Ách a. Tại hắc vụ chạm tới người da đen tay bắn tỉa đầu lúc, hắn giống như là nhận lấy vô cùng thống khổ một dạng, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Phàm giờ phút này thi triển, là hắn kiếp trước đánh chết một cái ma đạo cao thủ được đến một môn tà ác công pháp, tên là siêu hồn đại pháp, tên như ý nghĩa, chính là lục soát mục tiêu linh hồn. Tại siêu hồn đại pháp phía dưới, không có bí mật, mục tiêu biết rõ, người thi pháp đều có thể biết rõ, cho dù là giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất cái gì cũng không cách nào chạy ra siêu hồn đại pháp thăm dò. Đơn thuần hiệu quả mà nói, siêu hồn đại pháp so thiên diện nhiếp hồn thuật muốn trực tiếp hữu hiệu nhiều, cái sau chỉ là có thể khiến cho mục tiêu biết gì nói đấy, nhưng cái trước xác thực có thể cướp đoạt đối phương ký ức, để cho người thi pháp đối với mục tiêu trải qua sự tình giống như đích thân tới. Chỉ bất quá siêu hồn đại pháp đối với mục tiêu tổn thương phi thường lớn, là một môn có thương thiên hòa tà công. Hơn nữa người thi pháp tiêu hao cũng rất lớn, cho nên Lâm Phàm sẽ không tùy tiện thi triển, nhưng lần này sát thủ triệt để chọc giận Lâm Phàm, hắn cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp thi triển ra siêu hồn đại pháp, cưỡng ép thu hoạch đối phương ký ức, dùng cái này tới đến mình muốn tin tức. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Phàm bung lỏng ra nắm lấy người da đen tay bắn tỉa tay, người da đen tay bắn tỉa kia mềm nhũn ngã trên mặt đất, cả người đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, lúc đầu người da đen này dáng người khôi ngô, vạm vỡ, thể trạng hùng tráng. Coi như đi tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài cũng có thể cầm một không sai thành tích, nhưng là bây giờ lại trở thành da bọc xương, trên người làn da rung gió, tiếp cận 1m8 thân cao, nhưng là bây giờ nhìn bộ dạng này thể trọng cũng liền 7-80 cân, trên mặt xương gò má đột xuất, hốc mắt hám sâu, đồng thời xuất hiện thật sâu mắt quầng thâm, thật giống như hút độc mấy chục năm người một dạng. Đây cũng chính là Lâm Phàm vì không cho mình trêu chọc quá nhiều phiền phức ra tay có chút phân tức, bằng không thì lời nói người da đen này tay bắn tỉa trực tiếp thì trở thành thây khô. Thi triển qua siêu hồn đại pháp về sau, Lâm Phàm cũng có chút tiêu hao quá độ, cái chán bước lên đổ mồ hôi, nhưng là cái này tiêu hao hiển nhiên là đáng giá, hắn đã biết rồi nhóm này sát thủ lai lịch. Ám dạ, lại là này cái âm hồn bất tán quốc tế tổ chức sát thủ. Đạp đạp đạp. Lúc này phía dưới thang lầu truyền đến gấp rút tiếng bước chân, Đô Đô cùng Nịch Sóc đã đuổi theo. Người là người nào? Đô Đô sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm, mở miệng chất vấn một câu, sau đó liền thấy đổ vào Lâm Phàm dưới chân cái kia da bọc xương người da đen, sắc mặt nàng biến đổi, lại hỏi: đây là có chuyện gì? Lâm Phàm chậm rãi quay đầu, mặt không biểu tình nói ra, hắn cùng lầu dưới sát thủ là một đám. Ngươi là người nào? Bọn họ tại sao phải giết ngươi? Đô Đô ngữ tốc cực nhanh hỏi. Làm Đô Đô biết rõ Lâm Phàm là cổ võ giả, đồng thời đám sát thủ này là người ngoại quốc thời điểm, nàng từ trong lòng là hướng về Lâm Phàm, cho nên cũng không có nóng lòng ra tay khuất phục Lâm Phàm. Lâm Phàm nhún vai, cầm chân lay một lần dưới chân người da đen tay bắn tỉa nói ra, vấn đề này ngươi nên hỏi hắn. Nịch Sóc thu hồi trên dụng cụ trước kiểm tra một chút. Quay đầu hướng Đô Đô gật đầu, ý là người còn sống. Đô Đô chỉ là liếc qua hoàn toàn bất tỉnh nhân sự người da đen tay bắn tỉa, liền vừa nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: các hạ là cái nào con cháu thế gia đệ, hoặc là tông môn nào đệ tử? Các ngươi Long tổ người, lúc nào kiêm chức hộ tịch điều tra? Lâm Phàm nhàn nhạt nói: ngươi, Long tổ tại cổ võ giả mà nói chính là người chấp pháp nhân vật, mà Lâm Phàm thái độ lại lạnh lùng như vậy, cái này khiến Đô Đô phi thường khó chịu, sắc mặt nàng biến đổi, liền muốn ra tay đem Lâm Phàm cầm xuống, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Lâm Phàm cũng liền 24-25 tuổi bộ dáng, Đô Đô không tin hắn tu vi có thể còn cao hơn chính mình, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phàm nhiều lắm là cũng chính là một mới vào khí kình tay mơ, tại nàng cái này uy tín lâu năm khí kình đại sư thủ hạ, đi không qua ba chiêu. Nhưng ngay tại Đô Đô vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên phát hiện mình trên người xuất hiện mấy cái điểm đỏ, nàng lập tức liền ngừng lại. Đó là súng phía trên kích quang ống nhắm bỏ ra điểm đỏ. Nàng bị chí ít 5 thanh súng khóa được. Bành! Trong thang lầu cửa bị người đá một cái bay ra ngoài. Sau đó mấy cái võ trang đầy đủ, ăn mặc ngụy trang y phục tác chiến, mang theo khăn trùm đầu đặc công vào vào, đồng thời đồng loạt đều sẽ họng súng nhắm ngay Đô Đô cùng Nịch Sóc. Không được lúc đích. Chương 257, Kinh Thiên Nộ Khí, cầu trái cây. Huấn luyện viên. Đầu lĩnh đặc công tại Lâm Phàm trước mặt chào một cái hô một tiếng. Huấn luyện viên. Đô Đô nghi hoặc nhìn Lâm Phàm một chút, hắn thật sự là không nghĩ tới một cái còn trẻ như vậy người lại là một đội này đặc công huấn luyện viên. Y miệng. Thành thật một chút. Đô Đô bên người một cái đặc công lạnh lùng quát lớn. Lâm Phàm khoát tay áo, chỉ dưới chân người da đen nói ra, hai người bọn họ là người một nhà, cái này mới là sát thủ. Bá. Đặc cảnh đội Lâm Phàm lời nói không chút nghi ngờ, trực tiếp thu lại súng. Lâm Phàm bên cạnh đặc công tháo xuống mặt nạ, lộ ra một cái quen thuộc mặt, chính là anh Hùng. Anh Hùng cau mày quét mắt hôn mê người da đen, sắc mặt cũng có chút khó coi, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, huấn luyện viên, đám người này là lai lịch gì? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhóm người này là hướng ta đến, bọn họ lệ thuộc vào một cái quốc tế tổ chức sát thủ. Tên là Ám Dạ, còn lại ngươi đem hắn sách về đi hảo hảo thầm thầm. Lâm Phàm không có tâm tình nói quá nhiều, chỉ là đơn giản nói cho anh Hùng cái này sát thủ lai lịch. Là, huấn luyện viên. Anh Hùng cao giọng đáp, sau khi nói xong liền bày ra tay để cho bên người đội viên đem người da đen tay bắn tỉa nhấc lên chuẩn bị dẫn đi. Chấm đã. Lúc này Đô Đô khẽ vươn tay ngăn ở phía trước, nói ra, người này ta muốn dẫn đi. Bá. Anh Hùng đống nhiên quay đầu nhìn về phía nói chuyện Đô Đô, mày nhíu lại dưới, lại hướng bên cạnh Lâm Phàm ném hỏi thăm ánh mắt. Hắn cũng không nhận ra Đô Đô cùng Nịch Sóc, cũng không biết hai người này thân phận, nhưng Lâm Phàm nói bọn họ là người một nhà, cho nên anh Hùng liền trưng cầu Lâm Phàm ý kiến. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, đem người cho bọn hắn a. Lâm Phàm biết rõ Đô Đô cùng Nịch Sóc là Long Tổ người, đem sát thủ giao cho bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm ổn thỏa. Anh Hùng chần chờ một chút, liền bay phía dưới, ra hiệu hai cái đội viên đem hôn mê sát thủ giao cho Nghịch Sóc. Sau đó, mấy người liền dẫn người ra đen tay bắn tỉa cùng nhau đi xuống lầu. Làm Lâm Phàm đám người sau khi xuống lầu, Cố Trình Viễn cùng cục thành phố cảnh sát hình sự đại đội người cũng chạy tới hiện trường, vừa mới kéo phong tỏa mang, mấy cái cảnh sát dùng màu đen trang thi túi đem giết tay thi thể được vào, còn có một số cảnh sát vội vàng chụp ảnh, lấy chứng, mặt khác một chút thì tại trấn an quần chúng, xe cứu thương đứng ở giao lộ. 78 cái ăn mặc áo khoác trắng nhân viên y tế nâng lên căng cứu thương tại hướng ra vận chuyển người bị thương. Có mấy cái mũi phản ứng bén nhạy cấp tốc phóng viên đã chạy tới hiện trường, giơ máy chụp ảnh tạch tạch tạch vô chiếu. Cố Trình Viễn cao mày đứng ở ven đường, biểu lộ cực kỳ phát hỏa xoa xoa lợi. Đây là Long Thành bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra đại án, vụ án vừa mới phát sinh liền kinh động đến trong tỉnh, tỉnh ủy một cái tự mình hỏi đến, đồng thời nghiêm khắc hạ đạt chỉ lệnh, yêu cầu Cố Trình Viễn trong vòng một ngày hỏa tốc phá án, cho hắn một cái thuyết pháp, cho dân chúng một cái công đạo. Cố lão ca. Lâm Phàm đi đến Cố Trình Viễn sau lưng, nhẹ giọng hô một câu. Lâm lão đệ. Cố Trình Viễn quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm trầm giọng nói ra, nhóm người này cũng là ám dạ tổ chức sát thủ thành viên, là hướng về phía ta tới. Cái gì? Cố Trình Viễn kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, ngay sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi, chẳng lẽ là cái kia hắc thủ sau màn? Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, hẳn không phải là. Đầu tuần ta liền đã từng cùng cái tổ chức này sát thủ giao thủ qua, đối phương xưng là thu đến cô chủ ủy thác đến xuống tay với ta, nhưng cũng không biết thân phận người thuê, lấy tình cảnh lúc đó đến xem, cái kia Phong thiếu gia nên còn không rõ ràng lắm ta theo Phỉ Phỉ quan hệ, cho nên khả năng không lớn là hắn thuê. Hôm nay nhóm người này, là vì hoàn thành trước đó cái kia một bút tờ đơn. Người rốt cuộc là người nào, vì sao lại bị ám dạ để mắt tới? Lúc này Đô Đô đi đến Lâm Phàm bên người, hỏi. Đô Đô đội trưởng. Cố Trình Viễn hướng Đô Đô lên tiếng chào hỏi. Cố cục trưởng. Đô Đô cũng lễ phép tính nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, ám dạ, tại toàn thế giới tổ chức sát thủ bên trong có thể xếp tới 3 vị trí đầu tồn tại, cái tổ chức này có tiếng có tính bền dẻo, chỉ cần là bị bọn họ để mắt tới mục tiêu, bất kể là thân phận gì, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp cho đánh giết. Thoạt nhìn ngươi nên đã cùng bọn hắn giao qua thủ 2 lần, liên quan tới điểm này, ta nghĩ, ngươi nên có cảm giác. Hơn nữa ta dám khẳng định, cái này cũng chưa hết, còn sẽ có lần thứ 3, lần thứ 4. Nghe vậy, Lâm Phàm con mắt híp mắt một lần, theo phía sau không biểu lộ nói ra, bọn họ đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe được câu này, Đô Đô xem thường, ám dạ thực lực nàng vẫn là biết rõ một chút, mặc dù so sánh lại Long Tổ mà nói khẳng định kém rất nhiều, nhưng đó là bởi vì Long Tổ nội bộ cao thủ nhiều như mây, cũng không phải nói cái tổ chức này thực lực không đủ, mà theo Đô Đô Lâm Phàm thực lực còn không bằng nàng, không biết nơi nào đến lực lượng, lại nói lên lớn như vậy lời nói. Đối với Đô Đô lời nói, Lâm Phàm chỉ là chí chi cười một tiếng, cũng không tính cùng với nàng tranh luận cái gì, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại Lâm Phàm vừa mới phóng ra bước chân thời điểm, trong lòng của hắn nào đó sợi dây phảng phất bị kích thích một lần, ngay sau đó hắn trợn mắt tròn xoe, cả người lập tức liền tiến vào đến trạng thái giận dữ. Đây rõ ràng là nàng lưu tại Kỳ Kỳ trên người hộ thể bảo khí bị phát động mà chuyển đến cảm ứng. Lâm Phàm tại cho Lăng Tuyết Phỉ linh khí vòng tay cùng cho Kỳ Kỳ hộ thể bảo khí trên đều lưu lại bản thân một đường tinh thần lực, làm những cái này bị phát động thời điểm, hắn là có thể cảm ứng được. Mà bây giờ, hắn cảm ứng được, chính là Kỳ Kỳ trên người hộ thể bảo khí bị kích phát. Điều này nói rõ, Kỳ Kỳ gặp phải nguy hiểm. Thật can đảm ba. Lâm Phàm gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, kinh người sát khí cùng nộ khí trùng thiên mà lên, đem bên người Cố Trình Viễn cùng Đô Đô giật nảy mình. Đô Đô càng là ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, trước mắt cái này chừng 20 người trẻ tuổi, nơi nào đến kinh người như vậy khí thế, còn có cái kia giống như thực chất sát khí. Cái kia phải là từng giết bao nhiêu người mới có thể ngưng kết ra, cái này ở xã hội hiện đại hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Lúc này Đô Đô đối với Lâm Phàm thực lực đánh giá lặng yên thăng lên đến cùng bản thân ngang nhau cấp độ, một cái 24-25 tuổi khí kính trung kỳ cường giả, đoán chừng là cổ võ giới cái nào đó thế gia hoặc là tông môn đệ tử tinh anh. Đô Đô như thế nào lại nghĩ đến, Lâm Phàm đã làm người hai đời, một đời trước tại tu chân giới tung hoành 3.000 năm, chết ở trên tay hắn tu sĩ có thể ngay cả Lâm Phàm chính mình cũng không có số. Cái kia tối thiểu phải là lấy 100 vạn 1000 vạn mà tính số, hạ quốc thứ nhất sắt thần Bạch Khởi trên tay cũng liền mấy chục vạn oan hồn, cùng Lâm Phàm một so nhất định chính là đại thiện nhân. Lâm Phàm khí thế chỉ là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một lần liền thu liễm, vẹn vẹn là trong chớp nhoáng này tăng vọt, liền đã để cho bên người Cố Trình Viễn cùng Đô Đô kinh hãi vạn phần, trong lòng mãnh liệt rung động, nếu là hắn lại nhiều kéo dài một hồi, chỉ sợ hai người kia đứng cũng không vững. Ngay sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, từ Cố Trình Viễn cùng Đô Đô bên người biến mất, cực nhanh giống như vọt tới ven đường chạy đến chiếc kiêm màu đen đường cái thi đấu bên cạnh, dùng chân móc vào đường cái đua xe tỏa, nhẹ nhàng vẩy một cái đem đường cái thi đấu phụ chính, sau đó dạng chân đi lên, hung hăng đạp một cước chân ga, vung lòng ly hợp, đường cái thi đấu gào thét một tiếng, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng gào thét đi, từ ven đường trên lối đi bộ vượt qua, hướng về phương xa phi tốc chạy đi. Hắn đây là thế nào? Đô Đô nhìn xem Lâm Phàm biến mất phương hướng, nhíu mày nói ra. Cố Trình Viễn mạnh mẽ vô đầu, nói ra, không tốt. Có thể là Kỳ Kỳ gặp được nguy hiểm. Kỳ Kỳ. Đô Đô nghi hoặc nhìn về phía Cố Trình Viễn. Là Lâm lão đệ con gái. Cố Trình Viễn nhìn về phía Đô Đô, biểu lộ sốt ruột, ngữ tốc cực nhanh nói ra, Lâm lão đệ đối với hắn nữ nhi này rất bà bối, nếu là Kỳ Kỳ có cái gì không hay xảy ra liền ra đại sự. Đô Đô đội trưởng, làm phiền ngươi theo sau, nếu như là Kỳ Kỳ xảy ra chuyện, Lâm lão đệ không biết sẽ làm ra chuyện gì đến, ngươi hỗ trợ trông nom một chút. Ân. Đô Đô sắc mặt ngưng trọng gật đầu, cùng Lịch Sóc lên tiếng chào hỏi, tạm thời vứt xuống người da đen tay bắn tỉa, hai người chạy đến bên ngoài đi chui vào đứng ở ven đường mánh cầm dịp, hướng về Lâm Phàm biến mất phương hướng đổi tới. Cố Trình Viễn là đứng tại chỗ sắc mặt ngưng trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Chương 258, sát cơ hiện, cầu trái cây. Thời gian lui trở về 5 phút đồng hồ trước đó. Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng. Công ty mới thành lập một đống sự tình phải xử lý, còn rất nhiều thủ tục muốn hoàn thiện. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở phía sau bàn làm việc vùi đầu xử lý văn bản tài liệu, bận bịu sức đầu mẹ chán, An Á Nam ở bên cạnh hiệp trợ, mà Kỳ Kỳ là chồng mông lên ghé vào văn phòng khía cạnh trên ghế salon, cầm cái iPad thật vui vẻ nhìn phim hoạt hình. Phi Phạm truyền thông lầu dưới, một cái ngực mang theo nguyên hoàng triều giải trí cũ thẻ công tác thanh niên, trong tay mang theo mấy chén trà sữa, mặt nở nụ cười từ bên ngoài đi vào, còn cùng cửa chính bảo an cười vẫy tay lên tiếng chào hỏi. Người thanh niên này ăn mặc quần jean cao nửa tay áo, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường. Thuộc về loại kia vứt đi trong đám người liền biến mất không thấy loại hình, thật sự là quá bình thường. Thanh niên đi vào về sau, tóc quan bảo an một mặt ngộng bức quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh một cái thân hình gầy gò bảo an, ngón tay cái chỉ thanh niên bóng lưng, nói ra, cái này Ca Môn Nhi, ai vậy? Gầy gò bảo an quay đầu nhìn thoáng qua, hét lên miệng rộng nói ra, cái này trong cao ốc nhiều người như vậy ngươi có thể nhận ra toàn bộ à, dù sao nhất định là công ty. Cũng là, cái kia ca dô áo sơ mi không phải lập trình viên phù hợp sao? Ta đây là công ty giải trí. Cũng có lập trình viên. Người nào nói chuẩn đây, hảo hảo ngươi đứng lại cương vị đến. Ai, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi cái kia Ca Môn Nhi hình dạng thế nào sao? Cái này không phải sao mới vừa gặp sao ngươi liền quên. Ân, cơ mờ nở. Ta giống như cũng nhớ không nổi đến rồi. Cái này nhìn như người hiền lành tướng mạo bình thường thanh niên, cũng không phải bình thường người. Hắn cũng là ám dạ tổ chức sát thủ thành viên, danh hiệu quỷ hiểm, một cái hàng thật giá thật bạch ngân cấp sát thủ, thực lực của hắn so với hát sát song hùng mà nói yếu nhược không ít. Nhưng có thể đi vào ám dạ bản thân liền là thực lực chứng minh. Quỷ hiểm thực lực không cao, nhưng hắn am hiểu là bí mật thẩm thấu, lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu, tại chắc chắn nhất vị trí, đem hắn nhất kích tất sát. Mà giờ khắc này, quỷ hiểm xuất hiện ở phi phàm truyền thông, hắn mục tiêu đã hết sức rõ ràng. Quỷ hiểm đi vào đại đường về sau, trực tiếp hướng cửa thang máy đi đến, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười lạnh nhạt, tay trái mang theo trà sữa, thân thể nhẹ nhõm, đi bộ nhàn nhã, nhìn qua thật sự giống như là tại phi phàm truyền thông đi làm nhân viên một dạng. Vừa vặn có một cái thang máy liền dừng lại ở lầu 1, Quỷ Hiểm nhấn xuống hướng lên trên cái nút về sau, cửa thang máy mở ra, Quỷ Hiểm từ trong túi móc ra một cái khẩu trang mang lên mặt, bước vào, đồng thời nhấn xuống tầng cao nhất cái nút. Thang máy giữa đường ngừng nhiều lần, có người tiến đến có người ra ngoài, Quỷ Hiểm đeo đồ che miệng mũi hai tay cầm trà sữa đứng ở trong góc nhỏ, không có lên tiếng, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Keng. Trên thang máy đến tầng cao nhất, lúc này trong thang máy chỉ còn lại có Quỷ Hiểm một người. Quỷ Hiểm túi đầu đi ra thang máy. Tại cửa thang máy ngắm nhìn tả hữu một lần, liền hướng bên tay phải đi đến, bước chân chậm chạp thong dong, giống như là đang tản bộ một dạng. Mà cái hướng kia chính là Lăng Tuyết Phỉ văn phòng. Đạp đạp đạp, chậm chạp tiếng bước chân trong hành lang vang lên. Rất nhanh, Quỷ Hiểm liền đi tới Lăng Tuyết Phỉ cửa phòng làm việc, hắn tự tay thì đi đẩy cửa, ngay vào lúc này cửa thế mà phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch. An Á Nam một bên quay đầu nhìn xem đằng sau nói chuyện, một bên đẩy cửa ra, vừa quay đầu lại liền thấy ngăn ở cửa ra vào cách Tử Sam thanh niên. Lập tức bị sợ nhảy một cái, nàng oán trách chừng cách Tử Sam thanh niên một chút, đôi mi thanh tú cau lại hỏi, ngươi là ai à? Ở chỗ này đứng đấy làm gì? Quỷ Hiểm không nói gì, đưa tay thô bạo lay An Á Nam một lần, sau đó một bước liền bước vào trong văn phòng. An Á Nam ai u một tiếng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bị cửa ra vào bình hoa vấp một lần ngồi sập xuống đất. Lăng Tuyết Phỉ nghe tiếng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Quỷ Hiểm đi vào văn phòng về sau, cấp tốc quét mắt một chút về sau, con mắt khóa được trên ghế salon Kỳ Kỳ. Phát hiện mục tiêu về sau, Quỷ Hiểm ánh mắt sáng lên, đem trà sữa cái túi giật ra, tay phải luồn vào đi lấy thêm ra đến thời điểm, trong tay nhiều hơn một thanh tối như mực súng lục, họng súng phủ lấy ống giảm thanh, bá một lần đem họng súng nhắm ngay Kỳ Kỳ. Mà lúc này, Lăng Tuyết Phỉ vừa vặn ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy cái này khiến nàng tâm cũng phải nát một màn. Không ba. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó muốn rách cả mí mắt, đại não lập tức trống rỗng, nàng bất lực đưa tay, thanh âm thê thảm hô lớn một tiếng. Phốc. Tiếng súng trầm muộn vang lên. Quỷ Hiểm họng súng nhắm ngay Kỳ Kỳ về sau, không chút do dự, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ, quyết đoán bóp cò súng. Súng lục phun ra ra một đường ngọn lửa, đạn cao tốc xoay tròn lấy bắn ra, bắn về phía còn hồn nhiên không biết Kỳ Kỳ. Không muốn ba. An Á Nam cũng nhìn thấy một màn này, lên tiếng kinh hô. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, Quỷ Hiểm một mặt ngoan lệ giơ súng xạ kích, trong ánh mắt thậm chí có thể nhìn thấy một tia khát máu quan mang. Lăng Tuyết Phỉ từ làm việc trên ghế đứng lên dọa đến hốc mắt đỏ bừng sắc mặt trắng bệch. An Á Nam ngã ngồi tại cửa ra vào bên tường mở to hai mắt nhìn, Kỳ Kỳ còn chồng mông lên nằm trên ghế salon căn bản không biết nguy hiểm tiến đến. Nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ hiện trường mấy người tam quan. Chỉ thấy Kỳ Kỳ chung quanh thân thể đột ngột xuất hiện một đường nhũ bạch sắc nguồn sáng bình chướng, đem Kỳ Kỳ bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy đạn bắn trúng bình chướng về sau, nguồn sáng bình chướng thật giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một cục đá, từng vòng gợn sóng lấy đạn làm tâm điểm hướng về chung quanh nộn nhạo lên. Nhìn như mỏng như cánh ve bình chướng, thế mà để cho đạn không cách nào càng lôi chỉ một bước. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đạn dừng lại ở trước mặt mình, nàng lệch ra bắt đầu cái đầu nhỏ, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Nguồn sáng bình chướng lóe lên một cái, đạn lực đạo hao hết, thẳng đứng rơi vào trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Lúc này nếu như ở đây mấy người cẩn thận một chút lời nói có thể phát hiện, bình chướng tại chặn lại đạn về sau, tựa hồ trở nên mở đi mấy phần. Lúc đầu Kỳ Kỳ đã là hẳn phải chết cục diện, thế mà bị cái này chống rông xuất hiện nguồn sáng bình chướng cấp cứu xuống tới. Thấy cảnh này, Lăng Tuyết Phỉ nhấc đến cổ họng trái tim cuối cùng là rơi trở về, sau đó nàng đá một cái bay ra ngoài cái ghế, lảo đảo hướng Kỳ Kỳ bên kia chạy tới. Mà Quỷ Hiểm là trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng, ngay sau đó thu hồi súng, ảo thuật tựa như trong tay xuất hiện một cái đen kịt lóe hàn quang chảo dao. Lấy Quỷ Hiểm nhãn lực cùng kiến thức, cơ hồ lập tức liền phản ứng lại, đứa bé này trên người khẳng định có loại phòng thủ pháp bảo, hơn nữa còn là bị động phát động, hưởng ứng tốc độ nhanh vô cùng đồng thời lực phòng ngự cũng đủ mạnh, khoảng cách gần như vậy một thương đều có thể phòng được, loại bảo bối này mang ở trên người thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng a, đây đối với một cái thời gian dài ở trên mũi đao liếm huyết sát tay mà nói, giá trị không tầm thường. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Quỷ nói mơ ý nghĩ liền thay đổi, hắn không chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ, càng phải được đứa bé trên người bảo bối. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mang Kỳ Kỳ chạy mau. An Á Nam hét lên một tiếng, không biết nơi nào đến khí lực, thế mà từ dưới đất bò dậy đến, đồng thời giơ lên bên cạnh bình hoa lớn, từ phía sau hướng Quỷ Hiểm trên người nhào tới. Bá. Quỷ Hiểm đống nhiên quay đầu, nhanh như thiểm điện đá ra một cước, đá vào An Á Nam trên bụng. Quỷ Hiểm mặc dù không phải lấy thực lực tăng trưởng, thế nhưng cũng là cùng trong tổ chức cao cấp hơn sát thủ so sánh với mà nói, nếu như là đối mặt người bình thường mà nói, Quỷ nói mơ tuyệt đối được cho cao thủ, hắn một cước này đem An Á Nam gạt ngã bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào tường. An Á Nam ba phun một ngụm máu, khí tức lập tức liền hề hoài không ít, bình hoa tại đỉnh đầu nàng đụng vào tường đụng lên nát, mảnh vụn rớt xuống đem An Á Nam trên mặt cùng trên cánh tay cắt ra mấy đạo lỗ hổng. Một cước đạp bay An Á Nam về sau, Quỷ Hiểm không có tiếp tục xuống tay với nàng, một cái hợp cách sát thủ, vĩnh viễn là đem mục tiêu đặt ở vị thứ nhất. Cho nên Quỷ Hiểm tiếp tục hướng Kỳ Kỳ bên kia đi qua. Chương 259, thần khuyển cứu chủ, cầu trái cây. Thừa dịp An Á Nam ngăn trở sát thủ trong chốc lát, Lăng Tuyết Phỉ đã nhào tới bên ghế salon bên trên, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong lòng, nhưng nàng chưa kịp đứng lên, Quỷ nói mớ liền đã đến trước mặt. Không muốn. Van cầu ngươi không nên thương tổn hải tử của ta, ta van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lăng Tuyết Phỉ triệt để hoảng hồn, đem Kỳ Kỳ bảo hộ ở trong ngực, đau khổ cầu khẩn. Nếu là bình thường người, đối mặt một cái tuyệt sắc mỹ nữ cầu khẩn, rất khó bất động lòng chắc ẩn, nhưng Quỷ Hiểm là một cái sát thủ nhà nghề, giết chóc để cho hắn trở nên lanh huyết vô tình, chết ở trên tay hắn người đã sớm đạt đến hai chữ số, trong đó không thiếu phụ nữ và trẻ em nhi đồng hoặc là gần đất xa trời lão giả, đối với hắn mà nói, nhân từ cái gì là không tồn tại. Quỷ Hiểm mặt không biểu tình, cũng không có nói một chữ, chỉ là cất bước đi đến trước sofa. Không muốn, không muốn. Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng ở trên thương trường là nữ công nhân, nhưng là đối mặt một cái lanh huyết sát thủ, nàng lộ ra phi thường bất lực tuyệt vọng. Kỳ Kỳ mở mịt mở to mắt to nhìn đi tới Quỷ nói mớ, nàng còn nhỏ tâm linh còn nghĩ không ra người này là làm gì, nhưng là nàng nhìn thấy người này đã an an a gì một chút, lại nhìn thấy ma ma thất kinh bộ dáng, cho nên Kỳ Kỳ biết rõ Quỷ nói mớ không phải người tốt. Kỳ Kỳ chỉ Quỷ nói mớ, giòn tan nói ra, ngươi, ngươi xấu. Ta để cho ba ba đánh ngươi. Đừng sợ, rất nhanh cha con các người liền sẽ ở phía dưới gặp nhau. Quỷ yểm thanh âm phi thường khàn khàn, thật giống như cũ kỹ radio tín hiệu không tốt phát ra tạp âm ở dạng, chỉ là thanh âm này cũng làm người ta phi thường không thoải mái, lại hợp với hắn khát máu ánh mắt cùng lạnh lùng biểu lộ, đổi ai ở chỗ này cũng sẽ cảm thấy hãi đến hoảng. Sau khi nói xong, quỷ yểm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ngay sau đó hắn tự tay liền hướng về phía Kỳ Kỳ bắt tới. Quỷ yểm đối với Kỳ Kỳ trên người hộ thể bảo khí bắt đầu lòng mơ ước, cho nên hắn hiện tại lấy được hộ thể bảo khí đặt ở vị thứ nhất, về phần đánh giết mục tiêu, chờ lấy được hộ thể bảo khí về sau, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ thân thể lại ra, đem Kỳ Kỳ bảo hộ ở trong ngực, mà chính nàng là dùng đưa lưng về phía Quỷ Yểm. Không biết vì sao, lúc này Lăng Tuyết Phỉ trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh, mặc dù không phải rất cao lớn cường tráng, nhưng là để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nếu như hắn tại mà nói, nhất định sẽ giải quyết tốt, đáng tiếc, hắn bây giờ không có ở đây. Quỷ Yểm con mắt híp mắt một lần, hắn đi sự tình phong cách chính là không giết nhiều cũng không ít giết, mục tiêu là người đó liền giết ai. Không cho phép ai có thể hắn bình thường sẽ không xuất thủ, cũng không phải nói hắn có ý tứ thiện niệm, mà là căn bản không vui lãng phí thời gian như vậy, nhưng là bây giờ nhìn đến nữ nhân trước mắt này là quyết tâm muốn bảo vệ hải tử, đã như vậy, vậy các ngươi liền chết chúng a. Quỷ Yểm quyết định trước hết giết cái này vướng bận nữ nhân. Làm ra sau khi quyết định, Quỷ Yểm xoay tay phải lại, chảo dao trong tay chuyển nửa vòng, sau đó hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ sau cái cổ căn liền tìm tới. Phỉ Phỉ tỷ. An Á Nam vừa hay nhìn thấy một màn này, kêu lên sợ hãi, nhưng là nàng bây giờ cách quá xa, bản thân lại bị thương, căn bản không kịp cứu viện. Gâu. Ở nơi này sống chết trước mắt, một tiếng chó sủa truyền đến. Hưu. Một đạo hắc ảnh từ cửa phòng làm việc nhảy lên vào, trực tiếp xông về phía đưa lưng về phía cửa Quỷ Yểm. Quỷ Yểm toàn thân lông tơ lập tức dựng đứng lên, hắn nghề nghiệp bản năng nói cho hắn biết, sau lưng gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm cho đến nguy hiểm tính mạng. Đánh giết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ cùng mạng nhỏ mình so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, Quỷ Yểm không cần nghĩ liền làm ra lựa chọn. Quỷ Yểm lập tức thu hồi chảo dao, nương tựa theo nhiều năm qua du tẩu tại bên bờ sinh tử hình thành bản năng phản ứng, hướng về khía cạnh tránh khỏi. Phác đẳng. Quỷ Yểm tránh thoát đi về sau lập tức quay đầu, ngoài ý muốn phát hiện, vừa rồi mang đến cho mình to lớn nguy cơ cảm giác, lại là một cái husky. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này husky còn chưa trưởng thành. Quỷ Yểm lập tức nổi giận đứng lên, mắng một câu xúc sinh về sau, nâng lên 43 mã chân to liền hướng về phía husky đầu đá tới. Ô, go. Tiểu Sỏa nhìn chằm chằm Quỷ Yểm, trong mồm phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn ngào, chân sau đạp xuống đất, khiếu thiên cửu thiểm thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ở trên ghế sa lông đạp một cước, mượn nhờ phản trùng lực đạo thả người vọt lên, từ khía cạnh đánh về phía Quỷ Yểm. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Quỷ Yểm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, hất ký liền từ bản thân dưới mí mắt biến mất, không đợi hắn kịp phản ứng, bản thân bên mặt liền truyền đến một trận nóng bỏng đau. Quỷ Yểm phía bên phải trên gương mặt xuất hiện 6 đạo vết máu, hơn nữa phi thường sâu, máu tươi lập tức liền chảy ra. Tiểu Sỏa đã rơi vào một bên khác, móng vuốt cùng xung quanh bộ lông dính không ít vết máu. A. Máu me đầy mặt Quỷ Yểm giống giận một tiếng, lần thứ hai móc ra súng, nhắm ngay Tiểu Sỏa. Nhưng không đợi Quỷ Yểm nổ súng, Tiểu Sỏa liền lần nữa lại hóa thành một đạo tia chớp, tả xung hữu đột, quỷ nói mớ con mắt đều bắt không đến Tiểu Sỏa thân ảnh, căn bản không có nổ súng cơ hội tác xạ. Hoa ô. Tiểu Sỏa lần này không có nương tay, trực tiếp bổ nhào vào Quỷ Yểm ngay mặt bên trên, há to miệng mở, sắc bén răng nanh lóe nguy hiểm qua mang, hung hăng cắn lấy Quỷ Yểm trên cổ. Phốc phốc. Quỷ Yểm lập tức cảm giác lực khí toàn thân phảng phất bị rút sạch, trong miệng hắn khống chế không nổi đã tuôn ra máu tươi, lập tức liền lấp kín toàn bộ khoang miệng, đồng thời còn tại không ngừng dâng lên lấy, hắn há miệng, huyết liền phun ra ngoài. Quỷ Yểm thân thể lắc lư, con ngươi dần dần tăng dã, ánh mắt bên trong thần thái cũng càng ngày càng yếu, rốt cục đang lay động mấy lần về sau, ầm vang ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất thân thể không ngừng co quắp, đầu hắn dưới rất nhanh liền chảy rất lớn một bãi máu tươi. Tiểu Sỏa tại Quỷ Yểm chung quanh thân thể nhẹ nhàng dục dịch, trong cổ họng sồ soạt phát ra thanh âm trầm thấp, miệng không ngừng cười toe toét, răng sắc bén bên trên còn dính không ít vết máu. Quỷ Yểm thực lực vẫn chưa tới khí kình, đối mặt phục dụng Thiên Linh Tử đồng thời học tập Khiếu Thiên Cửu Thiểm Tiểu Sỏa, hắn căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi, đối mặt liền bị giết trong nháy mắt. Đừng nói chỉ là một cái Quỷ Yểm, liền xem như đổi có khí kình đỉnh phong tu vi Đồ Ngạo Khôn hoặc là Thiên La giáo chấp sự cùng xa đến, cũng không chiếm được lợi ích. Tiểu Sỏa biến thân hình thái chiến đấu về sau, sức chiến đấu sẽ lập tức tăng lên N cấp bậc, có thể nói tông sư không ra, Tiểu Sỏa trên cơ bản chính là sông pha. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc quay đầu, vừa hay nhìn thấy Quỷ Yểm ngã xuống đất một màn, nàng ôm thật chặt Kỳ Kỳ, đem nàng cái đầu nhỏ vùi vào trong lồng ngực của mình, không cho Kỳ Kỳ nhìn thấy cái này máu tanh một màn. An Á Nam vịn tường gian nan đứng lên, lảo đảo hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia chạy tới, đồng thời còn bản năng đi vòng sát thủ cùng Tiểu Sỏa vị trí. Phỉ Phỉ tỷ ngươi không sao chứ? Kỳ Kỳ không có sao chứ? An Á Nam ngồi quỳ chân tại trước sofa, thần sắc sốt ruột hỏi. Không có việc gì. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu. Gâu, gâu gâu. Lúc này Tiểu Sỏa đột nhiên nhảy đến trước sofa, lui lại bốn lượn chân trước duỗi thẳng, cái mông ngồi dưới đất, miệng mở rộng, tranh công tựa như lẻ lưỡi. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam lại bị giật nảy mình, hướng trên ghế salon rụt rụt, nhìn về phía Tiểu Xỏa ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hai nữ cùng Tiểu Xỏa đều tiếp xúc qua, nhưng lúc đó Tiểu Xỏa cũng là một bộ xuẩn manh hình tượng, mà bây giờ, một người sống sờ sờ ngay tại các nàng trước mặt bị Tiểu Xỏa cắn nát động mạch cổ, coi như hiện tại không chết cũng nhanh, xuẩn manh Husky lập tức biến thân khát máu dã thú, vậy làm sao có thể để cho hai nữ không tâm sinh sợ hãi. Tiểu Xỏa tựa hồ nhìn ra các nàng đang sợ hắn, ồ, một tiếng, hai đầu chân trước thay nhau hướng về phía trước, chậm rãi nằm trên đất, đầu ngã trên sàn nhà, mí mắt cụp xuống, mang trên mặt nhân cách hóa biểu lộ, nhìn qua giống như rất ủy khuất bộ dáng. Lăng Tuyết Phỉ thở hổn hển, quay đầu nhìn xem An Á Nam, ngựa khí gấp rút nói ra, An An, nhanh, mau báo cảnh sát. A, a, An Á Nam lúc này mới bừng tỉnh, vị ghế sofa đứng lên, nhìn ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Tiểu Xỏa, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh lách qua Tiểu Xỏa, lách qua trên mặt đất thi thể và vết máu, đi đến bên bàn làm việc bên trên, cầm điện thoại di động lên đánh liền điện thoại báo cảnh sát. Chương 260, đừng sợ, ta tới, cầu trái cây. Cùng lúc đó, Lâm Phàm chính cưỡi xe phân khối lớn tại Long Thành trên đường cái nhanh như điện chớp hành xử, trên đường đi không biết xông bao nhiêu đèn đỏ, bước ngừng bao nhiêu chiếc xe, gặp được kẹt xe đoạn đường, Lâm Phàm liền lái xe phân khối lớn cưỡng ép xông lên lối đi bộ, liều mạng bấm lấy còi, tốc độ không từng có một khắc giảm bớt. Xe gắn máy vốn tốc độ cùng kích tỉnh, đang tại Long Thành trên đường cái trình diễn. Cũng may xe phân khối lớn tính năng sắc thực cường hãn, bằng không thì lời nói lấy Lâm Phàm như vậy cái dày vỏ pháp, đã sớm tan thành từng mảnh. Hắn hồn nhiên không để ý, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Kỳ Kỳ bên người. Lúc này Lâm Phàm là thật hoảng, tuyệt đối là hắn hơn 3000 năm đến nhất hoảng hốt sợ nhất một lần, mặc dù Kỳ Kỳ có hộ thể bảo khí, nhưng hộ thể bảo khí dù sao không phải là vô địch, nếu như đối phương công kích lực độ vượt qua hộ thể bảo khí năng lực chịu đựng, hộ thể bảo khí đều sẽ hư hao, đến lúc đó Kỳ Kỳ an toàn liền không có bất luận cái gì bảo đảm. Lâm Phàm không cách nào tưởng tượng Kỳ Kỳ xảy ra chuyện hắn sẽ như thế nào, hắn chỉ có thể cầu nguyện Kỳ Kỳ an toàn, đồng thời tốc độ cao nhất hướng phi phàm truyền thông chạy tới. Đô Đô cùng Lịch Sóc mở ra chiếc kia mánh cầm dịp ở phía sau cũng hướng phi phàm truyền thông lái đi, nhưng là tốc độ bọn họ muốn so Lâm Phàm chậm nhiều, có phải hay không gặp được cái kẹt xe liền phải chờ nửa ngày. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm đuổi tới phi phàm truyền thông lầu dưới, xe phân khối lớn còn không co dừng lại, Lâm Phàm liền trực tiếp nhảy xe, không để ý tới bản thân cử động có phải hay không kinh thế hai tụ, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào cao ốc. Cửa chính bảo an chỉ cảm thấy trước mặt mình hiện lên một cái bóng, căn bản không có thấy rõ ràng Lâm Phàm thân ảnh. Xe phân khối lớn tốc độ không giảm, ầm một tiếng đụng vào cao ốc trước một cái ao bên cạnh trên bàn, quay cuồng đến bên cạnh, bánh xe còn tại phi tốc xoay tròn lấy. Xông vào cao ốc về sau, Lâm Phàm không có lựa chọn đi thang máy, mà là vọt thẳng vào trong thang lầu, một hơi chân khí nhấc lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ dùng mười mấy giây, liền xông lên tầng cao nhất. Ầm. Lâm Phàm một cước đá văng trong thang lầu cửa, thở hổn hển vọt ra. Liền xem như lấy Lâm Phàm hiện tại tu vi, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ hai mươi mấy tầng lầu, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Hốt bên trên phủ đầy mồ hôi, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Hiện tại Lâm Phàm thần thức đã cảm giác được Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ khí tức, biết rõ các nàng đều không có trở ngại về sau, Lâm Phàm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn vẫn không có trì hoãn, tại đầu bậc thang hít sâu một hơi, lần thứ hai nhấc lên tốc độ xông về Lăng Tuyết Phỉ văn phòng bên cạnh phòng học nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ bây giờ đang ở nơi đó. Không thể mấy giây về sau, Lâm Phàm xuất hiện ở phòng họp nhỏ cửa ra vào. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng lung lay Kỳ Kỳ. Khuôn mặt trắng bạch hiển nhiên bị dọa dẫm phát sợ không nhẹ, Kỳ Kỳ đứng ở Lăng Tuyết Phỉ trên đùi, ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, rất yên tĩnh ghé vào bả vai nàng bên trên không nói gì. An Á Nam cầm trong tay khăn tay bưng bít lấy trên cánh tay vết thương, cùng một cái nam tử đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Nam tử kia là Tống Chiết, sự tình lần này hắn giúp không nhỏ bận điệu, cũng thể hiện ra không tầm thường năng lực, cho nên ở công ty vượt qua cửa ải khó khăn về sau, Lăng Tuyết Phỉ tự mình cùng hắn nói hơn một giờ, rốt cục đem người này mới để lại xuống tới, đảm nhiệm mới tài vụ tổng thanh tra. Tiểu Xỏa rất yên tĩnh ghé vào cửa ra vào bên cạnh, mí mắt cụp xuống, huỵch một lần liền nhảy, chạy đến Lâm Phàm dưới chân, ngoắc ngoắc cái đuôi vòng quanh Lâm Phàm xoay lên vòng vòng. Nghe được cửa ra vào động tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, khi nàng nhìn thấy Lâm Phàm về sau, hốc mắt lập tức liền đỏ, sau đó nước mắt lại cũng không chế không nổi, vỡ đê mà ra. Cường thế đến đâu nữ nhân, cũng dù sao chỉ là một nữ nhân, cũng có yếu ớt một mặt, cũng cần người đến dựa vào. Tại Lâm Phàm đuổi tới trước đó, Lăng Tuyết Phỉ mặc dù sợ hãi, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng là An Á Nam cùng Kỳ Kỳ người đáng tin cậy, nàng nếu là cảm xúc hỏng mất, các nàng làm sao bây giờ? Hiện tại Lâm Phàm xuất hiện, Lăng Tuyết Phỉ có dựa vào, nàng liều mạng kiểm chế cảm xúc khi nhìn đến Lâm Phàm trong nháy mắt liền toàn bộ bạo phát ra. Lâm Phàm lách mình cướp đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, đưa tay ra muốn đi vớt ve Lăng Tuyết Phỉ mặt, lại ngừng giữa không trung bên trong, cuối cùng chỉ là ôn nhu nói một câu, "Đừng sợ, ta tới." Lăng Tuyết Phỉ mắt đỏ vành mắt bắt được Lâm Phàm tay, liền dính vào trên mặt mình, nghẹn ngào nói, ta vừa rồi rất sợ hãi. Người kia xông tới liền hướng về phía Kỳ Kỳ nổ súng. Ta rất sợ rất sợ. Lăng Tuyết Phỉ lệ rơi đầy mặt nhìn xem Lâm Phàm, nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn đồng thời mang theo điểm thanh âm rung động. Nước mắt từ Lăng Tuyết Phỉ sáng tỏ trong mắt to chảy ra, thuận theo nàng chân bóng gương mặt chảy đến Lâm Phàm bàn tay, cảm nhận được nước mắt ấm áp, lại thêm Lăng Tuyết Phỉ có chút run rẩy tiếng nói, Lâm Phàm tâm bỗng dưng run một cái. Đây là cảm giác đau lòng, cũng là tâm động cảm giác. Trong nháy mắt này, Lâm Phàm trong lòng đặt xuống quyết tâm muốn bảo vệ người, trừ bỏ Kỳ Kỳ, lại lặng yên nhiều hơn một cái. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Đây là Lâm Phàm nói câu nói thứ hai. Lăng Tuyết Phỉ lại cũng không chế không nổi cảm xúc, hoa khóc ra tiếng. An Á Nam cho Tống Chết đưa cái ánh mắt, hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Mama, ngươi làm sao khóc khóc nha? Kỳ Kỳ quay đầu lại, biểu lộ có chút lo lắng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, mại thanh mại khí nói ra. Lăng Tuyết Phỉ hít mũi một cái, đưa tay lau nước mắt, đem Kỳ Kỳ ôm thật chặt, nói ra, không có việc gì, mụ mụ không có việc gì, mụ mụ yêu ngươi bà bối. Kỳ Kỳ cũng yêu Mama. Kỳ Kỳ mặc dù còn nhỏ, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết rõ lúc này bản thân phải ngoan ngoãn, nói câu nói này về sau vừa nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, Kỳ Kỳ cũng yêu ba ba. Lâm Phàm rỗi ra cái tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm êm dịu nhưng chắc chắn nói ra, Kỳ Kỳ, về sau ba ba sẽ bảo hộ ngươi và mụ mụ, sẽ không để cho các ngươi thụ nửa điểm tổn thương cùng kinh hãi. A, Kỳ Kỳ biết rõ, ba ba là nị hại nhất. Kỳ Kỳ trọng trọng gật cái đầu nhỏ nói ra. 3-4 phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc mới từ từ nhẹ nhàng, nàng từ trên bàn rút hai tấm giấy xoa xoa nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lâm Phàm hỏi, vừa mới cái kia người hướng về phía Kỳ Kỳ lúc nổ súng thời gian, ta nhìn thấy Kỳ Kỳ trên người xuất hiện một cái bình chướng, chặn lại đạn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là ngăn không được nghĩ mà sợ, nếu như không phải cái kia bình chướng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Tuyết Phỉ không khỏi đem Kỳ Kỳ ôm chặt hơn. Lâm Phàm đưa tay từ Kỳ Kỳ trong cổ lấy ra cái kia tiểu trư tây hộ thể bảo khí, phía trên xuất hiện một đường mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé vết dạng, hắn vuốt ve bảo khí nói ra, là công lao này. Lăng Tuyết Phỉ mắt nhìn Lâm Phàm tay, vừa nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt to tràn ngập tò mò. Lâm Phàm tiếp tục nói, đây là ta cho Kỳ Kỳ chuyên môn luyện chế hộ thể bảo khí, chỉ cần bảo khí bất ly thân, một khi gặp nguy hiểm giáng lâm, liền sẽ tự động biến thành một đường phòng hộ bình chướng, bảo hộ Kỳ Kỳ an toàn. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ môi đỏ có chút dương, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Nếu như là trước lúc này Lâm Phàm nói như vậy, Lăng Tuyết Phỉ khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ không đồng dạng, nàng trước đây không lâu mới tận mắt chứng kiến đến cái kia thần kỳ một màn, cho nên đối với Lâm Phàm nói chuyện, không phải do nàng không tin. Kỳ Kỳ, ba ba đưa ngươi lễ vật này, ngươi nhất định phải một mực mang ở trên người a. Lâm Phàm cười đem bảo khí một lần nữa thả lại Kỳ Kỳ ngực, cười tủm tỉm nói ra. Kỳ Kỳ hai tay che ngực chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Kỳ Kỳ mấy đạo đây, ba ba nói chuyện Kỳ Kỳ đều sẽ nghe. Chương 261, trung thành nhất bảo tiêu, cầu trái cây. Lâm Phàm nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nói với Lăng Tuyết Phỉ, ngươi còn nhớ rõ ta đưa ngươi cái kia vòng tay sao? Ân. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu, xấu như vậy lễ vật nàng ấn tượng vẫn là rất hiểu sâu, nhưng là rất nhanh Lăng Tuyết Phỉ biến sắc, bởi vì nàng nhớ tới lúc trước Lâm Phàm đưa tay nàng liên thời điểm đã từng lưu tờ giấy, viết nếu như gặp phải nguy hiểm liền hô to một tiếng khởi có thể bảo vệ mình, lúc ấy Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy Lâm Phàm lại nhải không có làm chuyện, hiện tại có Kỳ Kỳ cái này hộ thể bảo khí tiền lệ, Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên liền tin tưởng Lâm Phàm lời nói. Cái kia, ngươi nói là thật? Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Là thật. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Kỳ Kỳ còn nhỏ, ta cho nàng là bị động phát động, chỉ có thể phòng ngự, mà cho ngươi cái kia vòng tay là chủ động sử dụng, không chỉ có thể phòng ngự còn có thể phản kích người xấu, so Kỳ Kỳ cái này muốn càng thêm lợi hại, thời điểm then chốt có thể giúp đỡ đại ân. A a. Lăng Tuyết Phỉ tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới về sau nhất định phải đem cái kia vòng tay thời khắc mang theo trên người, mặc dù xấu xí là xấu xí một chút, nhưng có thể bảo vệ mình cùng con gái, cái kia chính là đồ tốt. Nếu như lần này gặp được sát thủ, Lăng Tuyết Phỉ hiểu được sử dụng vòng tay mà nói, coi như tiểu xỏa không xuất hiện, nương tựa theo tổn hại linh khí vòng tay, tên sát thủ kia cũng không làm gì được nàng cùng Kỳ Kỳ, đồng thời khả năng rất lớn sẽ bị công kích mình bắn ngược chí tử. Vậy con này Husky lại là chuyện gì xảy ra? Nó còn nhỏ như vậy, làm sao sẽ lợi hại như vậy, tên sát thủ kia chính là bị nó cắn chết. Lăng Tuyết Phỉ lại chỉ tại Lâm Phàm dưới chân lung lay cái đuôi tiểu xỏa hỏi. Tiểu xỏa nghe được có người nói bản thân, tức khắc Lâm Phàm dưới chân nhảy nhót hai lần, cái đuôi dao động lao chịu khó. Lâm Phàm đưa tay khẽ vuốt tiểu xỏa đầu chó, điệu thấp nói ra, "Ách, ta đã từng cho tiểu xỏa nếm qua một chút đặc thù đồ vật, cho nên so với hắn đồng dạng chó mướn, cường tráng thoăn thoắt nhiều." Tiểu xỏa đầy cõi lòng chờ mong trừng mắt tiếp nhận ngợi khen, kết quả Lâm Phàm cứ như vậy hời hợt một câu mang qua, lập tức kháng nghị ai oán mấy tiếng, Lâm Phàm cười ha hả vỗ tiểu xỏa đầu, nói ra, "Được, biết rõ ngươi lần này công lao lớn, ta sẽ không quên." quay đầu chuẩn bị cho ngươi tốt một chút đồ ăn. Go! Go go! Tiểu xỏa vui vẻ tại chỗ xoay lên vòng vòng, hắn nhưng là biết rõ, chủ nhân trong miệng đồ tốt khẳng định không chỉ là ăn ngon, nhất định có càng thêm công hiệu thần kỳ, liền giống với bản thân vừa mới cùng chủ nhân lúc về nhà thời gian ăn viên đan dược kia, mặc dù ăn hết thời điểm phi thường tra tân chó, nhưng sau khi ăn xong hiệu quả quả thực nghịch tiên, coi như quá trình lại thống khổ mấy lần đều cam tâm tình nguyện a. Ngươi cái này chó, thật thông minh. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem tiểu xỏa, môi đỏ khẽ nhếch, cảm thán một câu. Đó là tự nhiên. Lâm Phàm khẽ cười nói, tiểu xỏa là trung thành nhất bảo tiêu, tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Ân, ta biết, lần này may mắn mà có nó, bằng không hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Tuyết Phỉ chán điểm nhẹ. Lại qua vài phút, An Á Nam vào nói cảnh sát đến, thế là Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ liền dẫn Kỳ Kỳ đi ra. Cục thành phố cảnh sát hình sự đều đi sát thủ tập kích Lâm Phàm hiện trường, đến vi phạm truyền thông là khu đồn công an cảnh giác, tổng cộng đến rồi 6 người, hai trung niên hai cái thanh niên, khi bọn hắn đi vào Lăng Tuyết Phỉ văn phòng về sau, liền thấy sát thủ nghẹo đầu ghé vào trên sàn nhà, mặt hướng về cửa ra vào phương hướng, con mắt to mở to có chút chết không nhắm mắt cảm giác, trên cổ nhìn thấy mà giật mình hai hàng dấu răng, dưới đầu mặt chảy một lớn bầy huyết, xuống cùng chào dao. Rơi xuống tại bên cạnh thi thể cách đó không xa, hơn nữa toàn bộ trong văn phòng đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, cái kia hai trung niên cảnh sát còn tốt, đoán chừng cũng trải qua một ít chuyện, biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng là cái kia hai cái thanh niên lại không được, em ở. Ý vừa đi vào văn phòng, biến sắc, có một người thậm chí vịn tường liền bắt đầu nôn ra một trận. Hai cái này thanh niên cảnh sát cũng là vừa mới tham gia công tác không 2 năm tân thủ, hơn nữa tại đồn công an bình thường làm việc đơn giản chính là giúp nhà này tìm xem mèo, giúp nhà kia tìm xem chó, hoặc là giải quyết một cái quê nhà tranh chấp cái gì, khả năng bắt tên trộm ăn cắp đều thuộc về đại án tử, bọn họ cực ít có cơ hội kiến thức loại này dính đến mạng người đại án tử, cho nên chợt vừa tiếp xúc với máu tanh như vậy chẳng diện, người lúc ấy liền có chút không chịu nổi. Cũng may có hai trung niên cảnh sát cùng nhau đến đây, cái kia hai trung niên cảnh sát vẫn còn có chút kinh nghiệm. Trong đó một cái trung niên dẫn người thanh niên ở bên trong thăm dò hiện trường, chụp ảnh lấy chứng cái gì, một cái khác trung niên là dẫn cái kia phản ứng cường liệt nhất thanh niên cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đến bên cạnh trong phòng họp nhỏ tra hỏi làm biên bản. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam không có gì tốt giấu giếm, đem các nàng biết rõ, một năm một mười nói cho cảnh sát, về sau lại tìm tới an ninh giữ cửa cùng một cung cấp, kết hợp với lầu một đại đường cùng thang máy còn có trong hành lang màn hình giám sát, sự tình rất nhanh liền hiểu rõ. Đó là cái sát thủ giết người không được ngược lại bị thảo cố sự. Chỉ có thể nói cái này sát thủ làm hơi có ít như vậy thất bại. Tại cảnh sát làm biên bản thời điểm, Lâm Phàm cho nghỉ ngơi rất nhiều ngày Lâm Long gọi điện thoại, để cho hắn đến phi phàm truyền thông đưa tin. Lần này mặc dù sợ bóng sợ gió một trận, không có người bị thương tổn, nhưng là Lâm Phàm không dám kinh thường, hắn không muốn nhìn thấy Kỳ Kỳ hoặc là Lăng Tuyết Phỉ bất cứ người nào bị thương tổn, cho nên quyết định đem Lâm Long an bài tại hai mẹ con bên người, bản thân không tại bọn hắn bên người thời điểm, có tiểu xỏa lại thêm khí kình đỉnh phong tu vi đồng thời tu tập bản thân cho đại quang minh hàng ma chú Lâm Long. Vẫn là có thể yên tâm. Lúc đầu tiểu xỏa xem như giết người hung chó là phải bị mang về, đương nhiên khẳng định không phải cho nó gánh tội thay, chỉ bất quá cần hảo hảo kiểm tra một chút thân thể, phòng ngừa nó thương hại đến người vô tội, nhưng là Lâm Phàm nhất định là không cho phép tiểu xỏa bị mang đi, hắn hiện tại gánh vác bảo hộ Kỳ Kỳ cùng Lăng Tuyết Phỉ trách nhiệm, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền bị mang đi. Cho nên Lâm Phàm cho Cố Trình Viễn gọi điện thoại, để cho hắn ở giữa qua câu nói, chuyện này cũng liền đi qua. Hỏi xong lời nói về sau, đồn công an cảnh giác liền bắt đầu thu sát thủ thi thể, cái này sống là từ hai trung niên cảnh sát làm, cái kia hai cái thanh niên cố nén ác tâm xúc động ở bên cạnh nhìn xem, có thể nhẫn nhịn không buồn nôn cũng không tệ rồi, trông cậy vào là khẳng định không trông cậy nổi. Lúc này, Đô Đô cùng Lịch Sóc rốt cục cũng là chạy tới phi phạm truyền thông, gặp được cảm xúc coi như ổn định Lâm Phàm, cái này khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Một cái cổ võ giả nổi giận lên, ở thế tục giới có thể tạo thành nguy hại là không thể đánh giá, có thể rất lớn sự tình hóa nho nhỏ sự tình hóa là kết quả tốt nhất. Lâm Phàm, không có sao chứ? Đô Đô thật dài nhẹ nhàng thở ra, đi đến Lâm Phàm trước mặt hỏi. Không có việc gì, Lâm Phàm lắc đầu, sau đó con mắt híp mắt một lần, thanh âm lãnh khốc vô cùng nói ra, ám dạ. Hừ. Thanh âm trầm thấp, nhưng là cái kia ẩn chứa trong đó sát ý, lại là tiên minh như vậy, bên cạnh Đô Đô cùng Lịch Sóc đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đô Đô khuyên nhủ, ám dạ có thể ở nhiều như vậy tổ chức sát thủ bên trong xếp tới 3 vị trước đường, thực lực là không thể nghi ngờ, ta khuyên ngươi một câu, tại thực lực đủ cường đại trước đó, tuyệt đối không nên nghĩ đến trả thù. Vậy ngươi nói làm sao lại xem như thực lực đủ cường đại? Lâm Phàm hỏi một câu, sau đó không đợi Đô Đô nói chuyện, hắn liền còn nói thêm, ám dạ chưa trừ diện, lòng ta khó yên. Đô Đô nói ra, không phải ta đã kích ngươi, lấy ngươi bây giờ thực lực, công nhiên cùng ám dạ đối đầu là không có đường sống. Đây cũng chính là ám dạ còn không có đối với ngươi sinh ra đầy đủ coi trọng, nếu không lời nói phái ra cũng không phải là loại này thối khoai lang nát trứng vịt vai trò. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lần này ám dạ làm hơi quá đáng. Lại dám tại khu náo nhiệt công nhân sử dụng hỏa lực nặng, chuyện này đã khiến cho tổ chức chúng ta cao tầng coi trọng, sẽ có người đi hảo hảo gõ một cái ám dạ tổ chức đầu mục. Đang chạy tới phi phàm truyền thông trên đường, Đô Đô đã đem trong chuyện này báo cáo Long Tổ cao tầng, Long Tổ sẽ không ngồi yên không lý đến, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hành động, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân không thể trực tiếp đem hắn hủy diệt, nhưng là một phen gõ nhất định là tránh không được, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn ám dạ khẳng định không dám quang minh chính đại đến Hạ Quốc làm loạn. Đô Đô vừa dứt lời, Nịch Sóc lặng lẽ túm một lần Đô Đô áo khoác ra, hướng về phía Lâm Phàm dưới lòng bàn chân nhíu xuống lông mày. Đô Đô theo Nịch Sóc ánh mắt nhìn sang, đã nhìn thấy ngồi xổm ở Lâm Phàm dưới chân Hợp Kỳ. Chương 262, Lâm Phàm ý nghĩ, cầu trái cây. Đô Đô vừa rồi lòng tràn đầy nghĩ cũng là lo lắng Lâm Phàm sẽ làm sự tình, không có phát hiện nguyên lai Lâm Phàm dưới chân còn ngồi xổm một cái Hợp Kỳ, bây giờ bị Nịch Sóc một nhắc nhở như vậy, nàng mới chú ý tới, cái này Hợp Kỳ có vẻ như rất không tầm thường. Long tổ bên trong người, trước bất luận thực lực cao thấp, có một chút là khẳng định so với cái khác cổ võ giả muốn chiếm ưu thế, cái kia chính là đối với năng lượng cảm giác. Phàm là Long tổ thành viên, đều sẽ học tập Long tổ bí pháp Thái Nhất Cảm Ứng Quyết, đây là bảo Long nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm Thái Thượng Cảm Ứng Quyết phiên bản đơn giản hóa, tu tập môn này pháp quyết một trong công hiệu chính là có thể tăng cường nhân thần biết, cũng chính là tinh thần lực, có thể làm cho Long tổ thành viên đối với năng lượng có phi thường cảm giác bén nhạy, bất kể là Hạ Quốc cổ võ giả chân khí, vẫn là phương Tây dị năng giả nguyên tố chấn động, hoặc là hấp huyết quỷ nguyên lực các loại, cũng rất khó trốn qua bọn họ cảm giác. Mà bây giờ, Nịch Sóc cùng Đô Đô đều từ nơi này vẫn còn không thành niên tiểu Husky trên người, cảm giác được năng lượng cường đại chấn động, hơn nữa đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua năng lượng chủng loại, mặc dù bọn họ không có cách nào xác định đây là cái gì năng lượng, nhưng có một chút bọn họ có thể xác định, cái kia chính là cái này Husky xác thực có được năng lượng khổng lồ. Đầu. Nịch Sóc vừa mới mở ra một đầu, Đô Đô liền nhấc ra tay ra hiệu hắn không cần nói xuống dưới. Đô Đô thu hồi rơi vào Husky trên người ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, tất nhiên lần này hữu kinh vô hiểm, vậy chúng ta trước hết cáo tử, bắt được cái kia ám dạ sát thủ, chúng ta còn được hảo hảo thẩm vấn, cáo tử. Lâm Phàm cười làm một mời thủ thế, nói ra, hai vị đi thong thả. Mấy phút đồng hồ sau, Nịch Sóc cùng Đô Đô từ phi phàm truyền thông đi tới, Nịch Sóc nhỏ giọng nói ra, đầu, con chó kia rõ ràng có vấn đề, ngươi sao không mang về hảo hảo điều tra. Trước không đổi, Đô Đô chậm rãi lắc đầu, nói ra, xem ra cái kia Lâm Phàm cùng cố cục trưởng quan hệ không ít, hơn nữa còn là phi long đặc chiến đội huấn luyện viên. Lại nói chúng ta trong tay sự tình cũng không ít, Thiên La giáo hành tung còn không có tra được, hiện tại lại đụng tới ám dạ sát thủ trắng trợn làm yêu, hai chuyện này càng ra cấp bách hơn, chó sự tình không cần nóng lòng nhất thời. Chỉ cần hắn còn tại Long Thành, liền chạy không, chúng ta hôm nào lại đến cửa. Ân. Nịch Sóc gật đầu. Sau đó hai người bên trên mánh cầm dịp, nhanh chóng rời đi. Cảnh sát tại thu quỷ hiểm thi thể về sau liền thu đội, Lăng Tuyết Phỉ chuẩn bị tra hỏi bảo an quản tốt bản thân miệng, không nên đến chỗ nói lung tung, nhưng là cảnh sát gióng trống khua chiêng tiến đến. Lại dùng bọc đựng sắt nhấc bộ thi thể ra ngoài, làm sao có thể không làm cho chú ý, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, phi phàm truyền thông người bên trong tâm hoảng sợ. Công ty nhân viên tập thể từ trước, sau đó là thị trường chứng khoán đại loạn, lại đến đằng sau càng là đã trải qua bị ép công khai chiêu tư cùng công ty gây dựng lại mới xây, lúc đầu nội bộ công ty cũng rất hỗn loạn, hiện tại lại rõ ràng thiên xảy ra nhân mạng bản án, càng là lời đồn bay đầy trời, lại thêm số ít mấy cái có ý khác người tận lực xúi giục, công ty lần thứ hai lâm vào hỗn loạn. Lăng Tuyết Phỉ tại cảnh sát đi thôi về sau, liền cho công ty toàn thể nhân viên gửi một phong biểu kiện, mức độ lớn nhất đem nhân viên bất an áp chế xuống, ổn định cục diện. Rất nhanh Lâm Long đã đến công ty lầu dưới, nhưng là bảo an lại không cho hắn tiến đến. Vừa mới phát sinh án mạng, phi phạm truyền thông bảo an thật giống như chim sợ cảnh con mực dạng, đối với ra vào người nghiêm ngặt giữ cửa ải, nhìn thấy Lâm Long một cái như vậy lạ lẫm hơn nữa mặt mũi tràn đầy hung tương, cơ bắp cùng cục sắt giống nhau cường tráng hắn, vô ý thức đã cảm thấy không phải cái gì người tốt, đem hắn ngăn ở cửa ra vào. Lâm Long coi như không ngu ngốc, không có xông vào, cho Lâm Phàm gọi điện thoại, Lâm Phàm cùng bảo an nói lời mới thuận lợi tiến nhập cao ốc, dựa theo Lâm Phàm trên chỉ thị tầng cao nhất, gặp được Lâm Phàm. Thiếu gia. Lâm Long cung cung kính kính hướng lấy Lâm Phàm ôm quyền thi lễ hô một tiếng. Hiện tại Lâm Long đối với Lâm Phàm đó là đánh trong đáy lòng tín phục, không chỉ có là bởi vì hắn thực lực cường hãn, hơn nữa cũng bởi vì cái kia bộ đại quang minh hàng mà chú. Mấy ngày nay Lâm Long là không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Ngay tại Giang Nam Thủy Ngạn, Lâm Phàm trong biệt thự bưng lấy đại quang minh hàng ma chú hết sức chuyên chú mất ăn mất ngủ tu tập, càng tu tập hắn mới càng ngày càng cảm thấy bộ công pháp kia đến cỡ nào thâm ảo. Trước đó Lâm Long chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần liền bị rung động đến, hiện tại xâm nhập nghiên cứu tu tập, có thể nghĩ bộ công pháp kia mang cho hắn lực rung động lớn bao nhiêu. Lâm Long thậm chí cảm thấy đến bản thân mấy ngày nay đã chạm tới tông sư ngưỡng cửa, tấn cấp tông sư đã ở trong tầm tay. Ân. Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt rơi vào Lâm Long trên người, nàng hơi kinh ngạc. Cái này dáng dấp cùng lỗ trí thâm tựa như trắng hán, vì sao lại đối với Lâm Phàm như vậy tất cung tất kính, vừa rồi hắn hô Lâm Phàm là thiếu gia, chẳng lẽ là Lâm gia người? Nhưng là Lâm Phàm không phải đã bị Lâm gia trục xuất khỏi cửa sao? Mang theo những nghi vấn này, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, vị này là? Lâm Long đến từ cổ võ giới Phật môn thánh địa Lưỡng Thiền tự, nhưng hắn xem như phản bội chạy trốn ra Lưỡng Thiền tự, thân phận tương đối mẫn cảm, vì không dẫn tới không tất yếu phiền phức, Lâm Phàm cũng không có cặn kẽ giới thiệu Lâm Long lai lịch, chỉ nói là nói, hắn là ta một cái. Ân. Bằng hữu, ngươi an bài hắn vào công ty, đảm nhiệm ngươi và hài tử Lâm thời bảo tiêu. Ta không có ở đây thời điểm, hắn sẽ bảo hộ hai mẹ con nhà ngươi an toàn. Đối với Lâm Phàm an bài, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, sự tình lần này nàng cũng rất nghĩ mà sợ. Hơn nữa đây là Lâm Phàm quan tâm, nói rõ hắn vẫn là rất để ý nàng, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lòng có chút tiểu điểm mật, cho nên rất vui sướng liền tiếp nhận rồi. Lâm Phàm lại hướng Lâm Long phân phó nói, Lâm Long, ngươi tạm thời tới nơi này đi làm, căn phòng làm việc này bên cạnh phòng sau này sẽ là ngươi phòng nghỉ, quay đầu ta tại Phỉ Phỉ nhà lầu dưới cho ngươi thuê phòng nhỏ, về sau liền ở tại nơi đó, phụ trách bảo hộ các nàng hai mẹ con an toàn. Đúng rồi, ngươi biết lái xe không? Lâm Long đáp, biết. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, còn nói thêm, vậy ngươi lại kiêm chức một lần tài xế, thời gian sẽ không quá dài, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi một chút. Lâm Long vội vàng chắp tay nói ra, thiếu gia nghiêm trọng. Lâm Phàm vỗ vỗ Lâm Long bả vai, nói ra, ta không có ở đây thời điểm, các nàng an toàn liền nhờ ngươi. Lâm Long nghiêm mặt nói, mời thiếu gia yên tâm, ta Lâm Long ở đây lập xuống võ đạo lời thề, phàm là ta có còn lại một hơi, liền tuyệt đối sẽ không để cho chủ mẫu cùng thiếu chủ nhận nửa điểm tổn thương. Võ đạo lời thề, tại cổ võ giả trong quan niệm phân lượng là phi thường nặng vô cùng, nếu như vi phạm, kẻ nhẹ lại ở đấy lòng lưu lại tâm ma, mỗi lần tấn cấp thời điểm đều sẽ sinh ra cực lớn trở ngại, thậm chí sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng tại chỗ liền sẽ dẫn tới thiên lôi hàng thế, thần phạt tới người. Gặp Lâm Long lập được võ đạo lời thề, Lâm Phàm đối với hắn triệt để yên tâm. Có một cái khí kình cường giả tối đỉnh tùy thân bảo hộ, Lăng Tuyết Phỉ hai mẹ con an toàn, tạm thời mà nói chắc là sẽ không có vấn đề gì, nhưng là Lâm Long dù sao cũng là một cậu thả hắn tử, đi theo Lăng Tuyết Phỉ bên người rất nhiều không tiện, không phải kế lâu dài, lựa chọn tốt nhất vẫn phải là tìm mấy cái nữ bảo tiêu. Hơn nữa chỉ là nữ bảo tiêu cũng còn thiếu rất nhiều, theo về sau địch nhân càng ngày càng cường đại, nhất định phải có đầy đủ lực lượng cường đại, mới có thể bảo đảm Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ an toàn, mới có thể vì hai người bọn họ công ty hộ giá hộ tống. Chương 263, khởi đầu công ty bảo an ý nghĩ. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lăng Tuyết Phỉ nhất định là yếu ớt nhất thời điểm, Lâm Phàm tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này rời đi, mặc dù công ty sự tình hắn không xen tay vào được, nhưng chỉ cần người hắn trong phòng làm việc ngồi, Lăng Tuyết Phỉ đã cảm thấy phi thường an tâm. Trước đó trong văn phòng xảy ra nhân mạng, nhất định là không thể ở bên trong làm việc, Lăng Tuyết Phỉ gọi người ở bên cạnh thu thập ra một gian phòng ốc xem như phòng làm việc tạm thời, bắt đầu tiếp tục xử lý công ty sự tình, mà Lâm Phàm là căn Kỳ Kỳ ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi, "Kỳ Kỳ, hôm nay có hay không bị sợ lấy?" Kỳ Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, giơ nắm tay nhỏ lại thanh mại khí nói ra, "Không có, Kỳ Kỳ hôm nay có thể dũng cảm đâu." Nhìn thấy Kỳ Kỳ như vậy hiểu chuyện, Lâm Phàm không khỏi ôm chặt hơn, tại bên thai nàng ôn nhu nói, "Ba ba đáp ứng Kỳ Kỳ, về sau cũng sẽ không để cho Kỳ Kỳ cùng mụ mụ nhận nửa điểm tổn thương cùng kinh hãi." "Ta mới đạo." Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, giòn tan nói ra, "Kỳ Kỳ tin tưởng ba ba, ba ba là cực kỳ nị hại nhất. Thực sự là ba ba nữ nhi ngoan, ngươi nói đi, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, ba ba làm cho ngươi." Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nói ra. A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ tới, sau một hồi ánh mắt sáng lên, ước mơ nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ nghĩ lần tôm tôm, còn có chân gà." Kỳ Kỳ đối với Lâm Phàm làm mỹ vị thế nhưng là ấn tượng phi thường hiểu sâu, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút đều nhanh phải chảy nước miếng. Lâm Phàm cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cưng chiều nói ra, "Tốt, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa muốn ăn cái gì, ba ba thì làm cho người cái gì." "A a." Kỳ Kỳ vui vẻ tại Lâm Phàm trong ngực vặn vẹo thân thể. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút vui cười hai cha con, nhếch miệng lên một đường ôn nhu đường cong. Lâm Phàm lại nói chuyện với Kỳ Kỳ trong chốc lát, sau đó để cho Kỳ Kỳ chơi iPad. Hắn là cầm điện thoại di động đến trong hành lang, gọi cho Trương Hải Thiên, thuyết minh sơ qua mình một chút ý nghĩ. Lâm Phàm ý nghĩ rất đơn giản, hắn cảm thấy bất kể là hiện tại đụng tới ám dạ cũng tốt, vẫn là tương lai có thể sẽ gặp được những địch nhân khác cũng được, cũng là không ổn định nhân tố, nhiều khi tự mình một người khó tránh khỏi lộ ra phân thân không còn chút sức lực nào, hiện tại cần gấp tổ kiến một thế lực tới bảo vệ bản thân quan tâm người. Trương Hải Thiên không hổ là tung hoành thương trường người trong nghề, kinh lịch nhiều kiến thức rộng rãi, nghe xong Lâm Phàm tố cầu về sau, rất nhanh liền có chủ ý. Trật tự rõ ràng nói ra, "Lâm lão đệ, ngươi yêu cầu kỳ thật đơn giản, chính là nghĩ thành lập bản thân thế lực đưa cho chính mình quan tâm người một cái an toàn bảo hộ. Bất quá thế lực ngầm trung quy là bày không lộ ra, cho nên ta đề nghị ngươi có thể làm một cái công ty bảo an." "Công ty bảo an?" Nghe vậy, Lâm Phàm sửng sốt một chút. Muốn nói đến công ty bảo an, danh khí to lớn nhất tuyệt đối là nước Mỹ Hắc Thủy Bảo An. Hắc Thủy Bảo An, lại tên Hắc Thủy Quốc tế, Blackwater Leader, là một nhà tư nhân quân sự, cố vấn an ninh công ty. Đản sinh tại nước Mỹ công nghiệp quân sự kết hợp lại, tiêu chí màu đen móng gấu. 1997 năm từ nước Mỹ Hải quân bộ đội đặc chủng Hải báo đội đột kích mấy tên xuất ngũ quân nhân tổ kiến, 1998 năm bắt đầu buôn bán, về sau cấp tốc phát triển lớn mạnh, rất nhanh liền trở thành Bắc Mỹ thậm chí toàn thế giới to lớn nhất nổi danh nhất công ty bảo an. Nó thành viên thực lực hùng hậu, nghiệp vụ tố chất quá cứng, nghề nghiệp tố dưỡng cũng rất cao, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều chịu ảnh hưởng nổi danh. Không sai. Trương Hải Thiên êm tai nói, Lâm lão đệ, ngươi đều có thể cho Phi Long đặc chiến đội làm huấn luyện viên, lấy ngươi năng lực, bồi dưỡng một đội thực lực mạnh mẽ hơn nữa tuyệt đối trung tâm bảo an đội viên ta nghĩ không phải là cái gì việc khó. Có bọn họ, sẽ cho ngươi giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Ngươi nói đúng, công ty bảo an, đó là cái ý kiến hay. Lâm Phàm mừng rỡ. Không thể không nói Trương Hải Thiên đề nghị đúng là nói đến trong lòng của hắn, lúc đầu Lâm Phàm liền có muốn tổ kiến thế lực ý nghĩ, nhưng là khổ vì không có một cái nào kế hoạch cụ thể. Hiện tại Trương Hải Thiên giải rác mấy lời xem như làm ra thể hồ quán đỉnh tác dụng, Lâm Phàm lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ở thế tục giới, chính phủ là không thể nào dễ dàng tha thứ một chi từ cổ võ giả tạo thành tư nhân lực lượng vũ trang, sẽ để cho rất nhiều người ăn ngủ không yên, nếu như Lâm Phàm thực làm như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Nhưng là nếu như khởi đầu một nhà công ty bảo an, liền có thể rất tốt chắn những người kia miệng, tương đương với đem Lâm Phàm tư nhân lực lượng vũ trang hợp pháp hóa. Ha ha, ngươi cái này công ty bảo an làm xong, cố gắng về sau ta tìm người cho người mượn đều xếp hàng không lên đội. Trương Hải Thiên cười ha hả nói ra. Lúc đầu Trương Hải Thiên đây chỉ là một câu nói đùa, ai biết tại ngày sau thật đúng là ứng nghiệm. Ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, Lâm Phàm công ty bảo an tại toàn cầu phạm vi bên trong đều vang dội nổi tiếng, danh tiếng ổn áp hát thủy. Thực sự là đạt đến một thành viên khó cầu trình độ, không chút nào khoa trương nói, từ Lâm Phàm công ty bảo an đi ra ngoài người, cái kia cũng là bánh trái thơm ngon, toàn cầu các nơi vô số phú hào không tiếc mở ra món tiền khổng lồ tranh đến đầu rơi máu chảy, liền vì từ Lâm Phàm công ty bảo an cầu được một tên bảo tiêu. Cùng tướng mệnh so, tiền lại có bao nhiêu phân lượng đâu? Mã Lao Bản đã từng nói qua, hắn đối với tiền không có hứng thú, lời này thật đúng là không phải trăng bức, có tiền tới trình độ nhất định về sau, tiền liền không còn là tiền, cũng chỉ là một đống con số. Cái này đẳng cấp người càng thêm chú trọng chính là mình mạng nhỏ, tiểu phẩm thảo luận thật tốt, người bi ai nhất sự tình, không ai qua được người đã chết, tiền không hoa. Kẻ càng có tiền, càng sợ chết, lời này khẳng định không có tâm bệnh. Lâm Phàm hiện tại đã từ đáy lòng công nhận Trương Hải Thiên mà nói, bất quá cái này công ty bảo an thật muốn thiết lập đến thật là không phải trên dưới bờ môi tử va vào đơn giản như vậy, công ty địa chỉ thủ tục những cái này đối với Lâm Phàm mà nói không phải là cái gì vấn đề, mấu chốt ngay tại ở nhân viên chiêu mộ. Nếu như muốn trong thời gian ngắn để cho công ty bảo an lực lượng đạt tới Lâm Phàm yêu cầu mà nói, liền cần chiêu mộ một nhóm có nhất định cổ võ cơ sở người, hơn nữa niên kỷ không thể quá lớn, lại phối hợp thêm Lâm Phàm độc nhất vô nhị thủ đoạn huấn luyện, để bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Người như vậy ở thế tục giới không sai biệt lắm chính là đồ vật quý hiếm tồn tại, muốn chiêu mộ đến thật đúng là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hỏi, "Trương lão ca, ngươi biết chỗ nào có thể chiêu mộ đến nhàn tản cổ võ giả sao? Thực lực không cần nhiều mạnh, ngoại kình liền có thể." Nghe nói như thế, Trương Hải Thiên trầm ngâm chốc lát, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Lâm lão đệ, đêm nay 8 giờ, có hứng thú hay không đi với ta cái địa phương? Lâm Phàm sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, vừa cười vừa nói, vô cùng vinh hạnh. Ha ha, tốt, vậy chúng ta buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Nói đến đây, hai người đồng thời cúp điện thoại. Cùng Trương Hải Thiên nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Phàm ngực một khối đá cuối cùng là rơi xuống, cả người đều dễ dàng không ít, đem điện thoại di động cất vào trong túi, đi vào văn phòng. Ôm lấy Kỳ Kỳ vểnh lên miệng rộng môi tử tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi. Kỳ Kỳ sờ lên bản thân khuôn mặt, một mặt ghét bỏ nói ra, "Ba ba ngươi dâu dịa tốt đâm à. Có đúng không? Ta làm sao không cảm thấy?" Lâm Phàm đưa tay vuốt nhẹ mấy lần cái cằm sợi dâu, sau đó cười ha hả đem cái cằm tiến tới Kỳ Kỳ gương mặt bên trên, nhẹ nhàng cọ sát. Kỳ Kỳ lập tức ngứa khanh khách nở nụ cười. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút vui cười đùa giỡn hai cha con, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Chương 264: Dưới mặt đất quyền đàn, cầu trái cây. Buổi tối 8 giờ qua, mới vừa lên đèn. Long Thành làm một cái hiện đại hóa đại đô thị, trời vừa tối, cả tòa thành thị nghe hồng lấp lóe, phi thường mộng ảo, có không ít đến Long Thành du lịch người đều lại ở buổi tối đi ra ngoài tản bộ, cố ý thưởng thức Long Thành cảnh đêm. Đối với một nhóm người mà nói buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với một nhóm người khác mà nói, vào đêm mới là trẻ chén say xưa bắt đầu. Tại Long Thành trung tâm thành phố, tọa lạc Long Thành to lớn nhất vật lộn hội sở, tên là Kiêu Long Kịch Buộc Xỉn hội sở, quy mô phi thường lớn, viễn siêu đồng dạng hội sở. Không sai biệt lắm nhanh theo kịp một cái cỡ trung tiểu sân thể dục lớn nhỏ. Tiêu Long Kịch Buộc Xỉn hội sở không riêng gì tại Long Thành, coi như đặt ở cả nước phạm vi bên trong nhìn cũng là rất nổi danh. Nam Giang truyền hình có một ngăn rất nổi đại hình võ thuật giải trí chuyên mục gọi là Võ Lâm Phong Bạo, là hạ quốc giới truyền hình võ thuật vật lộn loại có ảnh hưởng quốc tế tận lực cấp chuyên mục, mà cái này chuyên mục tranh tài cùng quay chụp địa điểm chính là Tiêu Long Kịch Buộc Xỉn hội sở. Có thể nghĩ Tiêu Long danh khí cùng lực ảnh hưởng bao lớn, nhưng là chưa có người biết rõ, tại Tiêu Long Kịch Buộc Xỉn hội sở phía dưới còn có mặt khác một phiến thiên địa. Dưới mặt đất quyền đàn. Dưới mặt đất quyền đàn quyền thủ, thực lực phổ biến muốn so vật lộn hội sở mạnh hơn không chỉ một cấp bậc, trong bọn họ tùy tiện xuất ra một cái đến phóng tới phía trên, đều có thể nhẹ nhõm liên tục quán quân. Hội sở quyền thủ, biểu diễn tính mạnh hơn nữa có đủ loại khuôn sáo ước thúc, không có khả năng nhường ngươi buông tay buông chân đi đánh, dưới tình huống bình thường đều theo chiếu điểm số tính thắng thua, mà dưới mặt đất quyền đàn cũng không giống nhau, dưới mặt đất quyền đàn tranh tài lại xương hắc quyền tranh tài, trên lôi đài quy tắc duy nhất liền là không có quy tắc, thắng bại không nhìn điểm số bất kể điểm số, thì nhìn ai có thể đem ai đánh nằm xuống, trừ bỏ không cho phép sử dụng vũ khí bên ngoài, không có bất kỳ hạn chế nào, cái gì cắm mắt đá háng loại này hạ lưu chiêu số cũng tận có thể xuất ra. Quyền thủ lên đài trước đều sẽ ký giấy sinh tử, lên trên lôi đài về sau sinh tử nghe theo mệnh trời đều bằng bản sự, bị người đánh chết cũng chỉ có thể là thực lực mình không ra sao, chết rồi cũng là chết vô ích, cho nên quyền thủ cũng là lấy mạng ra đánh, điều này sẽ đưa đến hắc quyền tranh tài bình thường đều sẽ dị thường huyết tinh bạo lực. Mỗi một trận hắc quyền tranh tài đều sẽ có người hoặc chết hoặc tàn, bởi vậy trừ phi cùng đường mặt lộ, không có người nguyện ý tới nơi này đánh hắc quyền. Đương nhiên, hấp dẫn số lớn người xem, trừ bỏ hắc quyền bản thân huyết tinh kích thích đặc điểm bên ngoài, quan trọng hơn chính là mỗi một trận hắc quyền đều sẽ cùng đánh bạc móc đối. Nhà cái mở đặt cược, hoặc là người xem tự mình đánh cược, vô luận loại kia phương thức, hắn bản chất cũng là đánh bạc. Có người ở nơi này một đêm trận giàu, cũng có người thua quần cục đều không thừa thất hồn lạc phách đi ra ngoài, có thể nói nơi này thắng thua, so lớn bao nhiêu hình sòng bạc đều muốn khoa trương, không trễ vốn lưu động, động một tí quá trăm triệu. Đã chết Vương Siêu bên người cái kia bốn cái bảo tiêu, trong đó có ba cái cũng là từ dưới đất quyền đàn đi ra ngoài, hơn nữa danh xưng dưới đất quyền đàn thuận lợi đánh nhau mười mấy trận quyền thi đấu còn sống đến cuối cùng, nghe tựa hồ rất nhu bức. Nhưng kỳ thật Vương Siêu cái kia kẻ ngu si bị bọn họ cho lắc lư. Lấy ba người kia ngoại kình võ giả thực lực, dưới đất quyền đàn thuần túy là hạng chót tồn tại. Bọn họ cũng chính là thừa dịp cao thủ không có ở đây thời điểm, khi dễ mới đến tay mơ, kết quả cái này Vương Siêu thật đúng là cho là mình thuê đến cao thủ, hắn cũng không nghĩ một chút, chỉ là 30 vạn năm lương, những cái kia chân chính dưới đất quyền đàn quát tháo phong vân người, để ý. Người ta đánh một trận quyền cũng không chỉ 30 vạn. Trương Hải Thiên muốn dẫn Lâm Phàm đi địa phương, chính là cái này dưới đất quyền đàn. Tại đến chỗ này dưới quyền đàn trên đường, Trương Hải Thiên hướng Lâm Phàm đại khái giới thiệu một chút dưới mặt đất quyền đàn tình huống. Nghe xong Trương Hải Thiên giới thiệu, Lâm Phàm cũng đối nơi này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, trong cõi u minh có loại cảm giác, ở chỗ này, hắn gặp được phù hợp bản thân yêu cầu người. 8 giờ 30 phút thời điểm, Trương Hải Thiên cùng Lâm Phàm đến tới Kiêu Long Kịch Buộc Xỉn hội sở, mà Tiểu Xỏa là lưu tại Lăng Tuyết Phỉ trong nhà làm hộ trạch thần thú. Lâm Long cũng ở đây buổi chiều thời điểm đem đến Lăng Tuyết Phỉ lầu dưới đi vào ở, một người một thú. Phụ trách bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ mẹ con an toàn, Lâm Phàm mới dám yên tâm lớn mật đi ra. Trương Hải Thiên mặc dù không thường đến Kiêu Long, nhưng là lấy thân phận của hắn địa vị, dưới mặt đất quyền đàn vẫn chủ động đưa hắn một tấm bạch kim thẻ hội viên, hắn lộ ra thẻ hội viên về sau, cửa ra vào gã sai vật thái độ lập tức cũng không giống nhau, phi thường ân cần đem Trương Hải Thiên cùng Lâm Phàm hai người tiếp đón được phía dưới quyền đàn. Bạch kim thẻ hội viên người nắm giữ từng cái cũng là Long Thành thái to mặt lớn nhân vật, bọn họ đi vào dưới lòng đất quyền đàn là không cần tiếp nhận kiểm tra, nếu như là bình thường tiếng người muốn đi vào nhất định phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, cái này cũng là vì phòng ngừa có người đem vũ khí mang vào làm ra nhiều loạn đến. Dưới mặt đất cùng trên mặt đất hoàn toàn là hai cái thế giới. Trên mặt đất là tổ chức chính quy sân thi đấu, hơn nữa một tuần đồng thời Võ Lâm Phong Bạo cũng là ở chỗ này quay trụ, mặt ngoài công phu làm vẫn là vô cùng đúng chỗ, mà dưới mặt đất quyền đàn cũng không giống nhau, người ở đây tiếng huyên náo dị thường ồn ào. Chỉ thấy toàn bộ sàn boxing chiếm diện tích gần 1000 bình phương, trên đỉnh bốn cái sừng phân biệt treo một chiếc công suất lớn đèn tự quang, đem chọn cái sân bãi chiếu rọi giống như ban ngày. Trong sân vị trí có 3 cái hình tròn lôi đài, chung quanh lôi đài là kiên cố lưới sắt, đem chọn cái lôi đài hoàn toàn phong bế, nói là lôi đài, kỳ thật càng giống là 3 cái đại hình chiếc lồng, chỉ cần đi vào còn muốn đi ra cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là đem đối thủ đánh ngã hoặc là đánh chết. Lúc này 3 cái trên lôi đài phân biệt có 2 cái cởi trần người đang kịch liệt đánh nhau, có lẽ cải thành chém giết càng hợp lý, bởi vì trên lôi đài sẽ chỉ có một cái người thắng, về phần kẻ thất bại, tàn phế đã là kết thúc yên lành. Chết ở trên lôi đài cũng không ít gặp. Trung quanh bốn phương tám hướng là khán đài, vô số kích động người nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người kêu gào, lung lay trong tay cờ xí, đỏ mặt tía tai kích động vô cùng. Ở trung quanh còn có càng cao hơn một cấp khán đài, là vì khách quý khán đài, bên cạnh có hàng rào, bên trong có cái ghế cái bàn, trên mặt bàn trưng bày nước trà trái cây các loại. Khách quý khán đài người xem liền tương đối tỉnh táo nhiều, tối thiểu nhất sẽ không để ý hình tượng loạn hô kêu loạn. Dưới đất quyền đàn lối vào cùng mấy cái trong góc, phân biệt đứng mấy cái phụ trách duy trì trật tự đại hán, thống nhất phối chi Âu phục kính dâm, hơn nữa toàn bộ khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cương nghị, tố chất vẫn là tương đối không sai, tối thiểu nhất làm cái bảo an cái gì tuyệt đối là đủ. Trương Hải Thiên mang theo Lâm Phàm liền đi tới phía đông một chỗ ghế khách quý vị ngồi xuống, chỉ phía dưới trên lôi đài đánh thẳng đến khó hòa giải hai người nói ra, Lâm Phàm lão đệ, ta nghĩ ở chỗ này, ngươi nên có thể gặp được thí sinh thích hợp. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, loại địa phương này cùng tu chân giới sân thi đấu không sai biệt lắm, ở chỗ này trà trộn người, đều có chút chân tài thực học, từ nơi này chiêu mộ người, có thể càng thời gian ngắn hơn trong phòng hình thành không tầm thường sức chiến đấu, cái này cũng phù hợp Lâm Phàm mong muốn cùng yêu cầu. Trương Thúc. Lúc này, một thanh niên tại Trương Hải Thiên bên cạnh ngồi xuống, có chút kinh nghi hô một tiếng, gặp Trương Hải Thiên quay đầu nhìn thấy ngay mặt về sau, còn nói thêm, thực sự là ngài à, thực sự là thật trùng hợp. Trương Hải Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn xem ngồi ở bản thân bên cạnh Diệp Dĩnh Phàm, cười ha hả nói ra, ha ha, nguyên lai là tiểu Phàm a. Sau đó lại dương mắt nhìn xuống Diệp Dĩnh Phàm một bên khác Diệp Dĩnh Như, cười nói, tiểu Như cũng ở đây a, lúc này mới mấy ngày không gặp, càng ngày càng đẹp. Diệp Dĩnh Như ngọt ngào cười, tự nhiên hào phóng nói ra, Trương Thúc quá khen. Cùng Trương Hải Thiên chào hỏi thanh niên, chính là Diệp gia thiếu gia Diệp Dĩnh Phàm, một cái khác cô gái trẻ tuổi thì là muội muội của hắn Diệp Dĩnh Như, Diệp gia cũng là Long Thành đại gia tộc. Hơn nữa cùng Trương gia có không ít trên phương diện làm ăn đi lại, quan hệ coi như không tệ, cho nên Diệp Dĩnh Phàm lấy vãn bối tự cho mình là, xưng hô Trương Hải Thiên vì Trương Thúc. Diệp Dĩnh Phàm vừa cười nói, Trương Thúc, không nghĩ tới ngươi đối với cái này hắc quyền cũng có hứng thú. Ta có thể nhìn không quen những cái này đánh đánh giết giết, lần này bất quá là bồi ta một người bạn tới xem một chút. Trương Hải Thiên lắc đầu, ly biệt chỉ hai bên người giới thiệu nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lâm Phàm, là bằng hữu ta, hai vị này là Diệp Dĩnh Phàm Diệp Dĩnh Như huynh muội. Là Diệp gia kiệt xuất hậu bối, Diệp gia cũng là Long Thành đại gia tộc. Đằng sau hai câu nói, là cố ý nói cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm cũng nhìn về phía Diệp Dĩnh Phàm huynh muội, lễ phép tính nhẹ gật đầu. Chương 265, Nhan Ma VS Tô Việt. Nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng Lâm Phàm, Diệp Dĩnh Phàm trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm, trước mắt người trẻ tuổi này rõ ràng là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng có thể làm cho Trương Hải Thiên tự mình cùng đi vậy khẳng định không phải người bình thường, cũng không biết cái này vị rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Dĩnh Như cũng lặng lẽ đánh giá Lâm Phàm vài lần, nàng thật không có Diệp Dĩnh Phàm nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần đối với Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, vô luận từ góc độ nào nhìn, Diệp Dĩnh Như đều được cho thiên kiểu bá mị đại mỹ nữ, đối với cái này một chút Diệp Dĩnh Như mình đương nhiên cũng là biết rõ, hơn nữa xuất thân hào môn vọng tộc, ổn thỏa tướng mạo xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn Diệp Dĩnh Như bên người không thiếu chính là hoa tươi, ca ngợi cùng lửa nóng ánh mắt, hôm nay lúc ra cửa thời gian càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, tóc là vừa làm, buổi chiều còn làm trận mỹ dung. An mặc một đầu trắng đoán hơn tuyết váy liền áo, cả người phảng phất một đóa thánh khiết bạch liên hoa, tại như vậy một chỗ ồn ào huyết tinh hỗn loạn mới hiện lộ ra đến càng là đột xuất, trang nghiêm là cả dưới mặt đất quyền đàn xinh đẹp nhất phong cảnh, từ tiến đến ngồi xuống, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, không biết bao nhiêu người len lén nuốt nước miếng. Nếu như không phải nhiếp tại Diệp gia thế lực, chỉ sợ sớm đã có người muốn đem Diệp Dĩnh Như đoạt lại đi chăn ấm. Một cái như vậy thiên kiều bá mị mỹ nữ ngồi ở bên cạnh, Lâm Phàm thế mà chỉ là thản nhiên nhìn một chút liền rời đi ánh mắt. Cái này khiến Diệp Dĩnh Như hơi có như vậy một chút kinh ngạc, ngay tiếp theo đối với Lâm Phàm cũng tò mò lên. Nếu như Diệp Dĩnh Như biết rõ Lâm Phàm bên người thì có một cái dung mạo như thiên tiên bộ dáng, đoán chừng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cùng lúc đó, tại Lâm Phàm đám người đối diện, một người mặc quần cộc hoa hoa áo ba lỗ thanh niên nam tử ngậm lấy điếu thuốc, vẻ vải ngồi ở một tấm trên ghế bành, rũ cụp lấy mí mắt nhìn xem dưới đài đánh nhau. Thanh niên này đại khái 24-25 tuổi bộ dáng, vóc người trung đẳng, lớn lên tương đối tùy tâm sử dụng. Ngũ quan một cái mở ra nhìn đều còn tính rất trung quy trung cụ, nhưng là chắp vá tại cùng một gương mặt bên trên liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Hơn nữa cái khuôn mặt kia trên mặt mấp mô cùng mặt trăng mặt ngoài tựa như, để cho hắn cái này vốn là tràn ngập nguy hiểm nhan trị trực tiếp liền bị phán tử hình. Tại thanh niên sau lưng, song song đứng đấy hai cái ăn mặc màu đen áo lót quần dài màu đen trắng hán, trắng hán khuôn mặt cương nghị nhìn không chớp mắt, hai tay đeo ở sau lưng, thân thể đứng được thẳng tắp, trước ngực cơ bắp đem áo lót chống đỡ chật căng, cơ bắp rõ ràng dị thường. Hai đầu tráng kiện trên cánh tay cũng bao trùm lấy cường tráng cơ bắp. Thanh niên chính buồn bực ngán ngẩm nhìn xem phía dưới trên lôi đài đánh nhau, nhàm chán ngáp một cái, nước mắt đều nhanh chảy ra, kết quả đúng dịp thấy đối diện Lâm Phàm, thanh niên trong mắt hơi híp, đưa tay tại khỏe mắt chụp chụp rỉ mắt, sau đó nháy mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn mấy lần, nhỏ giọng thầm thì nói, thực mẹ nó là oan gia ngõ hẹp. Sau đó, thanh niên hướng về phía sau lưng vẫy vây tay, một cái bảo tiêu đi lên phía trước túi người nói ra, thiếu gia. Thanh niên tiện tay chỉ đối diện khán đài Lâm Phàm. Nói ra, nhìn thấy tiểu tử kia không, liền đúng mặt cái kia, dáng dấp một mặt cần ăn đòn tiểu tử, đi cho ta điều tra lai lịch thế nào. Đúng. Bảo tiêu đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Thanh niên mặc dù ngốc, nhưng là còn không có ngốc đến nhà bà ngoại, hắn mặc dù không biết Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm bên người Trương Hải Thiên hắn vẫn là biết rõ, cho nên hắn thay đổi trước kia ngang ngược cản rỡ tác phong, trước hết để cho bảo tiêu đi điều tra Lâm Phàm lai lịch lại tính toán sau. Lúc này Lâm Phàm cũng có cảm giác, tổng cảm thấy có người ở nhìn chăm chú lên bản thân. Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng cũng không có phát hiện nhận biết người, liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lại quay đầu nhìn về phía lôi đài. Cách Lâm Phàm bên này gần nhất là số 1 lôi đài, vừa mới kết thúc một trận tranh tài, nhân viên công tác mang theo thùng nước rẻ lau nhà trên đài thành tẩy lấy vết máu, vì kế tiếp tranh tài làm chuẩn bị. Mấy phút đồng hồ sau, kế tiếp tranh tài quyền thủ ra sân rồi. Đầu tiên ra sân một người mặc màu đỏ quần đùi quyền thủ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tướng mạo hung tàn, dáng dấp lưng hùm vai gấu, thân cao vượt qua 1m8, cởi trần, phơi bày như là nham thạch khối cơ bắp, trước ngực bao trùm lấy một tầng đen nhánh nồng đậm lông ngực. Tráng hán này vừa đi, một bên vạch lên cổ, cách gần đó người đều có thể nghe được cái kia từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Vừa nhìn thấy hắn, nhìn trên đài không ít người xem đều kinh hô đứng lên. Nham ma. Lại là nham ma ra sân rồi. Cơ mờ nờ hôm nay thật là không có đến nhầm, thế mà có thể nhìn thấy nham ma tranh tài. Ai, anh em, người này rất lợi hại phải không? Huynh đệ ngươi là người nguyên mưu đi, thế mà không biết nham ma. Hắn nhưng là cái nhân vật hung ác à, dưới đất quyền đàn hung danh hiền hách, nghe nói hắn bây giờ còn duy trì 18 thắng liên tiếp ghi chép, giao thủ với hắn cái kia 18 cái quyền thủ, vận khí tốt nhất 3 người đều bị đánh thành người thực vật. Bị đánh thành người thực vật coi như vận khí tốt ta. Cùng các tại chỗ chết ở trên lôi đài so sánh, người thực vật đã coi như là may mắn. Thực mấy cái hung tàn. Tại dưới đài người tiếng kinh hô bên trong, một tên khác quyền thủ cũng ra sân rồi. Cái này quyền thủ ăn mặc màu lam quần đùi, một M75 thân cao, trần trụi thân trên cơ bắp hết sức rõ ràng, đặt ở bên ngoài tuyệt đối là hình nam một cái, nhưng cùng nham ma so sánh liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hình thể phải kém không chỉ một cấp bậc. Cái này quyền thủ tên là Tô Việt, xem như dưới mặt đất quyền đàn tân thủ. Trận đấu này là hắn ở chỗ này trận thứ 5 tranh tài, phía trước 4 trận nhưng lại đều thắng, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì, bởi vì cái kia 4 trận đối thủ của hắn cũng là yếu gà. Trận đấu này cũng không giống nhau, đối thủ của hắn là hung danh hiển hách nham ma. Tại trong mắt rất nhiều người, cái này sẽ là Tô Việt một cuộc tranh tài cuối cùng. Dưới mặt đất quyền đàn quyền thủ, bình thường đều sẽ cho mình lấy một cái như bức cầm ầm ngoại hiệu, tỉ như cái gì chiến long mánh hổ loại hình, nhưng là Tô Việt tương đối loại khác, hắn chỉ dùng một cái rất phổ thông danh tự, cũng không biết có phải là thật hay không tên. Trước lôi đài, nham ma liếc mắt nhìn, khinh miệt nhìn lướt qua so với hắn thấp nửa cái đầu Tô Việt, dẫn đầu tại giấy sinh tử bên trên ký xuống tên mình, sau đó đeo lên màu đỏ toàn bao khỏa thức quyền sáo, nện bước phảng phất muốn dung chuyển đại địa bước chân, đi lên lôi đài, giơ cao lên hai tay, tại trong võ đài đi thôi hai vòng, một bên gào thét một bên cầm nắm đấm vuốt bản thân cơ ngực, lần nữa dẫn tới dưới đài từng tiếng kinh hô. Tô Việt sắc mặt như thường, tiến lên xoay người xoát xoát xoát ký xuống tên mình về sau, cũng chậm rãi đạp trên cái thang đi vào lôi đài. Hai tay của hắn mang theo là màu đỏ nửa ngón tay găng tay đấm buốc. Tô Việt mới vừa lên đài, dưới đài liền truyền đến mấy tiếng hư thanh, nhưng là Tô Việt thật giống như làm như không nghe thấy, chỉ là rất yên tĩnh đứng ở lôi đài một bên. Tiếp theo, mấy người mặc bại lộ thỏ nữ lang cùng miêu nữ lang cầm dụng cụ điện tử tại khán đài trung gian đi lại đứng lên, có người xem đưa tay ra hiệu, các nàng liền sẽ dừng lại, vì người xem làm đặt cược. Trận đấu này, chính thức cho ra tỷ lệ đặt cược là 1:20, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, cơ hồ không có người xem trọng Tô Việt. Trừ bỏ chính thức bàn khẩu bên ngoài, không ít người tự mình cũng mở bàn khẩu, nói thí dụ như cực Tô Việt có thể ở nham ma thủ bên trên kiên trì vài phút, có lẽ có thể chịu qua mấy quyền loại hình, tóm lại trên sân nghiêng về một bên, không có người xem trọng Tô Việt. Chương 266, bắt đầu tranh tài, cầu trái cây. Khách quý nhìn trên đài. Diệp Dĩnh Phàm xuất ra một cái tiền xu nâng tại trong tay, thăm dò qua thân thể hướng về phía Trương Hải Thiên nói ra, "Trương thúc, có hứng thú hay không bồi tiểu chất giải trí một cái?" Trương Hải Thiên nhìn về phía Diệp Dĩnh Phàm, hắn đương nhiên sau khi biết người ý nghĩa, đây là muốn theo hắn đánh cược một lần. Trương Hải Thiên cười cười, Diệp gia cùng Trương gia quan hệ không tệ, hơn nữa Diệp Dĩnh Phàm người trẻ tuổi này cũng rất xuất sắc, Trương Hải Thiên đối với hắn ấn tượng vẫn đủ không sai, cho nên cũng không có cự tuyệt, coi như giải trí một thành, thế là gật đầu nói, "Được à, tất nhiên hiền chất có cái này nhã hứng, cái kia ta liền cùng ngươi chơi chơi." Vừa nói, Trương Hải Thiên cũng lấy ra một cái tiền xu, còn nói thêm, "Hiền chất ngươi trước tuyển." Diệp Dĩnh Phàm cười nói, "Trương thúc, cái kia tiểu chất cũng sẽ không khách khí, ta ép nham ma thắng." Trương Hải Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Vậy xem ra ta chỉ có thể ép Tô Việt." Ha ha. Diệp Dĩnh Phàm cùng Trương Hải Thiên nhìn nhau cười một tiếng, đây chỉ là một trận không ảnh hưởng toàn cục giải trí, hai người đều không quá coi là gì. Keng. Tiếng chiêng vang lên, bắt đầu tranh tài. Nham ma, đánh chết hắn. Nham ma, đánh nổ đầu hắn. Dưới đài đầu tiên là an tĩnh một lần, ngay sau đó vang lên như sóng to gió lớn tiếng hoan hô, vô số người mặt đỏ tới mang thai điên cuồng kêu gào, thậm chí trực tiếp cởi áo lấy tay không ngừng vùng vẫy đứng lên. Nham ma song quyền đụng nhau một lần, khinh thường hướng về phía Tô Việt nói ra, "Tiểu bê thằng nhãi con, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi." Tô Việt ánh mắt đạm nhiên nhìn Nham ma một chút, thanh âm bình thản nói ra, "Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều quá." "Muốn chết?" Nham ma nổi giận gầm lên một tiếng, đạp đạp đạp bước dài liền xông về Tô Việt, cực đại cái bẫy đập về phía Tô Việt đầu. Nham ma cái này thế đại lực trầm một quyền, uy lực vô tận, nếu như bị đánh trúng đầu, chỉ sợ sẽ là một đầu trâu nước cũng phải tại chỗ ngã xuống đất miệng sủi bọt mép. Vô số người xem nín thở, trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn quan mang, phảng phất đối với tiếp xuống óc vỡ toang hình ảnh phi thường chờ mong. Nham ma thân thể thật giống như mẹ xe đét đoàn tàu. Nham ma hai chân, thật giống như tráng kiện thân cây. Nham ma nằm đấm, thật giống như gào thét đạn tháo. Không người nào dám hoài nghi Nham ma một quyền này uy lực, không ít người thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng muốn vì người thắng hò hét. Tô Việt phảng phất sợ choáng váng một dạng ngây người tại nguyên chỗ. Nham ma nhãn thần bên trong hiện lên một tia khát máu hung tàn quan mang, hắn hưởng thụ nhất liền là lại trên lôi đài, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đem hắn đối thủ đánh chết, đánh cho tàn phế, đánh óc vỡ toang cảm giác, mỗi một lần đánh bại đối thủ cũng là hắn cao quang thời khắc, để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Hiện tại, Nham ma cảm thấy tay mình bên trên lại muốn nhiều một cái mạng. Thực sự là một chút khiêu chiến đều không có a. Nhưng là ngay sau đó, Nham ma biểu lộ kinh ngạc, bởi vì hắn cái này như là đạn pháo một quyền, thế mà không có đánh trúng Tô Việt. Ngay tại Nham ma nắm đấm sắp đập trúng Tô Việt thời điểm, Tô Việt linh xảo rời qua một bên một bước, mạo hiểm vạn phần tránh ra Nham ma nắm đấm, đồng thời xoay người tại vây uy hiếp chỗ cho hắn một cái phải đấm móc. Thấy cảnh này, Lâm Phàm biểu lộ có chút đã xảy ra một tia biến hóa, hắn nhiều hứng thú đưa mắt về phía số một lôi đài. Giống. Nham ma ngoại hiệu đến từ hắn như là nham thạch cứng rắn cường tráng thân thể, Nham ma tu luyện công pháp là chuyên chú rèn luyện gân xương da thịt, cùng loại kim trùng cháo thiết bố sa một loại, một thân nhục thể có thể xương đồng da thiết cốt, lực phòng ngự phi thường cường hãn. Liền xem như đứng đấy bất động, rất nhiều người đều không làm gì được hắn, căn bản không phá được phòng. Mặc dù Nham ma bị Tô Việt một quyền đánh trúng uy hiếp, nhưng là hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ bất quá hắn cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích, lập tức liền tiến vào trạng thái giận dữ, trong mắt lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh, tráng kiện cánh tay phải ngang qua hướng đằng sau quét tới, Tô Việt một kích thành công không dám dừng lại, vội vàng lộn ra ngoài, tránh qua, tránh né Nham ma công kích. Song phương cái này hiệp một giao thủ, nhìn qua tựa hồ Tô Việt còn chiếm một tia tiện nghi. Dưới đài vô số ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, lập tức yên tĩnh lại. Nham ma thăng bằng về sau ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tô Việt, khỏe miệng co giật hai lần, vừa rồi Tô Việt động tác mặc dù không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là để cho hắn cảm thấy mình bị đùa bỡn, cảm thấy phi thường mất mặt, hiện tại đối với Tô Việt tràn đầy nộ khí. Giống. Nham ma gào thét một tiếng, bỗng nhiên phóng tới Tô Việt, sử dụng một cái thế đại lực trầm đá ngang, đây là hắn sát chiêu, từng tại dưới mặt đất quyền đàn thắng liên tiếp 13 ván, hai tay dính đầy máu tươi titan. Chính là chết tại hắn chiêu này đá ngang phía dưới. Như là thân cây đồng dạng tráng kiện đùi, mang theo trận trận âm thanh xé gió, hướng về Tô Việt ngược đập tới. Tô Việt phản ứng đã rất nhanh, nhưng là Nham ma tiên chân tốc độ càng nhanh, hắn không kịp trốn tránh, đành phải hai tay khép lại, dựng thẳng lên tới chặn ở trước ngực, đồng thời thân thể cực tốc lui lại. Bành! Một tiếng, Tô Việt bị trên cánh tay truyền đến to lớn lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ầm. Một lần đụng vào sau lưng lưới sắt bên trên. Tô Việt hai đầu cánh tay tê dại một hồi, khẽ run lên. Thật giống như không phải mình một dạng. Đây là Tô Việt tại chống đỡ đồng thời, thân thể lui lại, xem như tan mất Nham ma hơn phân nửa lực lượng, nếu không lời nói cái này một cái đá ngang, trực tiếp là có thể đem Tô Việt hai đầu cánh tay xinh xinh đánh gãy. Lại đến, Nham ma hô lớn một tiếng, nghiêng người một bước tiến lên trước, đùi phải gào thét mà lên, đá về phía Tô Việt đầu. Tô Việt con người bỗng nhiên co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, lách mình tránh ra. Chật vật không chịu nổi. Ầm. Nham ma một cước đá vào lưới sắt bên trên, nhìn tư thế đều nhanh muốn đem lưới sắt đá bể. Khách quý nhìn trên đài, Diệp Dĩnh Phàm nhìn xem trên lôi đài thực lực cách xa hai người, cười cười, nói ra, Trương Thúc, nhìn đến trận này tiểu chất phải thắng a. Trương Hải Thiên cười cười, chậm rãi nói ra, thắng bại chưa phân trước đó, vẫn có vô số khả năng. Lúc này, Lâm Phàm nói ra, Trương lão ca nói không sai, thắng bại còn không có quyết ra đến đâu. Nghe nói như thế, Trương Hải Thiên lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Trương Hải Thiên nói lời kia chính là thuận miệng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng đối Tô Việt không có một chút lòng tin, dù sao cứ như vậy nhìn qua, hai người thực lực chênh lệch thật sự là nhiều lắm, thật giống như một cái hơn 20 tuổi trưởng thành trắng hán, đối với một cái vừa mới học được bước đi hài đồng, mặc dù bây giờ còn không có ra kết quả, nhưng thắng bại sớm đã không có lo lắng. Bây giờ nghe Lâm Phàm vừa nói như thế, Trương Hải Thiên lập tức có chút kinh ngạc, hắn biết rõ Lâm Phàm là một cái rất lợi hại cổ võ giả, tự nhiên tầm mắt cũng rất xuất chúng, sẽ không vô duyên vô cớ thuận miệng nói bậy, nhìn như vậy đến chẳng lẽ Lâm Phàm cảm thấy Tô Việt sẽ thắng? Diệp Dĩnh Phàm nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói, chẳng lẽ Lâm huynh cho rằng cái này Tô Việt còn có một tia cơ hội? Không phải có một tia cơ hội, Lâm Phàm lắc đầu, ngữ khí dị thường chắc chắn nói ra, mà là Tô Việt tất thắng. A. Diệp Dĩnh Phàm lần này càng hiếu kỳ hơn, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt cũng nhiều vài thứ, hiếu kỳ hỏi, Lâm huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Phàm cầm lấy trên bàn chén trà nhấp một ngụm trà, không có nói tỉ mỉ, chỉ là bình chân như vậy nói ra, nếu như không tin chờ một lúc tự có kết quả. Chương 267, thắng bại đem phân. Uy, ngươi người này, dựa vào cái gì nói Tô Việt sẽ thắng, ta xem hắn căn bản không phải cái kia to con đối thủ nha. Diệp Dĩnh Như mở to đại đại con mắt, khiêu khích tựa như trừng mắt Lâm Phàm, hai tay chống nạnh nói ra. Lâm Phàm cũng không tức giận, đưa tay chỉ bản thân con mắt, cười ha hả nói ra, chỉ bằng ta đây ánh mắt. Huệ, Diệp Dĩnh Như rất đáng yêu làm một biểu lộ, giơ lên chân bóng cái cằm nói ra, tất nhiên rằng này, ngươi dám không dám cùng ta đánh cược một lần? Tiểu Như. Diệp Dĩnh Phàm quay đầu trừng mắt liếc muội muội mình, nhưng là Diệp Dĩnh Như căn bản không sợ hắn, chỉ là hướng hắn thẻ lưỡi, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, thế nào, có dám theo hay không bản tiểu thư đánh cược một lần? Diệp Dĩnh Phàm áy náy nhìn về phía Trương Hải Thiên, Trương Hải Thiên khẽ cười cười, khoát tay áo biểu thị không quan hệ. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, cái này Diệp Dĩnh Như rõ ràng chính là tiểu hài tử tính tình, bất quá hắn hiện tại tâm tình vẫn đủ không sai, thế là gật đầu nói, tốt, tất nhiên Diệp tiểu thư có cái này nhã hứng, vậy chúng ta liền đánh cược một lần. Diệp Dĩnh Như giống như một cái kiêu ngạo công chúa một dạng ngửa đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói ra, cứ quyết định như vậy đi, ta áp cái kia to con thắng, ngươi đây, áp cái kia Tô Việt thắng. Ngươi muốn là thua lời nói. Ân, ngươi xin mời ta ăn bữa tiệc, quy cách để ta tới tuyển, đến lúc đó ngươi cũng không cho phép không nỡ bỏ tiền. Gặp Lâm Phàm không nói gì, Diệp Dĩnh Như nói ra, thế nào à, có phải hay không không dám đánh cược à? Lâm Phàm cười nói, có gì không dám, bất quá nếu là Diệp tiểu thư ngươi thua đâu. Cái kia ta cũng mời ngươi một bữa tiệc, thời gian địa điểm ngươi tới định. Tốt. Hai người lúc nói chuyện, trên lôi đài hai người còn tại đánh nhau kịch liệt. Nham ma chiếm cứ lấy lực lượng tuyệt đối ưu thế, nhưng Tô Việt cũng ở đây tính linh hoạt bên trên so ve muốn chiếm ưu, cho nên mặc dù nhìn qua Tô Việt một mực hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc tại bên bờ sinh tử bồi hồi, phảng phất sau một khắc liền bị nham ma đánh chết, nhưng hắn vẫn thủy chung hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn thỉnh lình đánh nham ma mấy quyền. Bất quá mọi người dưới đài vẫn là không coi trọng Tô Việt, bởi vì Tô Việt đánh nham ma mấy quyền, nham ma thật giống như hoàn toàn không có cảm giác một dạng, nhưng là nếu như Tô Việt có chút sai lầm chịu nham ma một quyền, chỉ sợ không phải chết cũng đến ném nửa cái mạng. Liên giống với hồn đấu la một cái mạng thông quan đánh bột một dạng, ngươi phanh phanh phanh phanh đánh bột nửa ngày, bột không có cảm giác gì, nhưng ngươi nếu như bị bột sờ một chút, ngươi liền trực tiếp game over. Tô Việt tình huống kỳ thật còn không bằng đánh hồn đấu la, bởi vì trong trò chơi tối thiểu nhất đạn bắn vào bột trên người, bột thanh máu sẽ từ từ hạ xuống, nhưng là Tô Việt nắm đấm đánh vào nham trên ma thân, liền cùng cù lét một dạng, căn bản không thể đối với nham ma tạo thành nửa điểm tổn thương. Số một lôi đài tranh tài đã vượt qua một phút đồng hồ, nhưng Tô Việt như trước đang trên sân nhảy nhót tưng bừng, nham ma thì là càng đánh càng táo bạo, hắn bây giờ là thật có điểm phiền cái này Tô Việt, giảo hoạt cùng một con lươn một dạng, căn bản không cùng hắn chính diện cương, sẽ chỉ trốn, trốn không nói a còn thỉnh lỉnh sờ hắn hai lần ác tâm hắn, cái này khiến nham ma đánh là một bụng ngọn lửa vô danh. Ngươi mẹ nó có gan đừng chạy a. Trốn đi trốn tới tính là gì năng lực? Một mực đánh mãi không xong, nham ma dần dần hơi không kiên nhẫn. Trừng mắt một đôi màu đỏ tươi mắt châu quát. Tô Việt thì là trêu tức liếc qua về, một bên tiếp tục linh hoạt tránh né lấy nham ma công kích, còn vừa dùng một loại cực độ cần ăn đòn ngữ khí hát nói, ha ha ha ha ha, đánh không lại ta đi, không có cách nào ta chính là mạnh mẽ như vậy, ha ha ha ha ha, đuổi không kịp ta đi, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ha ha ha ha ha, bị ta đánh bại à, tất cả đều cùng lên đi, ta căn bản không đáng sợ, ha ha ha ha ha, ra bất quá ta đi, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Giống nham ma phẫn nộ gào thét một tiếng, cao cao ngửa đầu sọ, trên hai cánh tay mang theo quyền sáo dùng sức ở trước ngực nện mấy lần, sau đó thở hổn hển tiếp tục chạy về phía Tô Việt. Hiện tại nham ma trong lòng hận không thể đem Tô Việt tháo thành tám khối. Hắn chưa từng có giống như bây giờ chán ghét qua một cái người, quả thực tựa như một cái chán ghét con ruồi một dạng, tại bên cạnh ngươi một mực ong ong ong, mấu chốt là ngươi vẫn đánh không chết hắn, cái này có thể không tức sao? Mà Tô Việt thừa dịp nham ma phẫn nộ mất lý trí thời điểm, lại tìm đúng một cái cơ hội. Tại nham ma sau thắt lưng nơi hồng cùng vai trái phân biệt đập nện một quyền. Thấy thế, Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc nụ cười, lạnh nhạt nói, thắng bại cũng nhanh muốn phân ra đến rồi. Bá. Nghe vậy, Trương Hải Thiên, Diệp Dĩnh Phàm, Diệp Dĩnh Như ba người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Diệp Dĩnh Phàm nói ra, Lâm huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ta xem Tô Việt thể năng bảo trì cũng không tệ lắm, chỉ cần không xuất hiện mất hết ngộ, nên còn có thể kiên trì không ít thời gian a. Không được. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, ta ý là cái kia to con phải thua. Hứ. Diệp Dĩnh Như ngạo kiều nhìn xem Lâm Phàm, làm một mặt quỷ nói ra, ngồi xem người nào đó bị đánh mặt. Ha ha. Lâm Phàm cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt cười, con mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Diệp Dĩnh Phàm ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phàm một chút, mới thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài tình huống cùng trước đó cũng giống như nhau, nham ma gào thét liên tục, một chiêu so một chiêu hung ác, Tô Việt là tránh nhảy di chuyển, linh hoạt tránh né lấy nham ma quyền cước, đồng thời vừa có cơ hội liền sẽ công kích nham ma. Nếu là có người chú ý quan sát tổng kết mà nói, sẽ phát hiện, Tô Việt công kích có chút kỳ quái, hắn cũng không phải là chạy nham ma bộ vị yếu hại đi tới tay, mặc dù có cơ hội đánh trúng nham ma đầu hoặc là hầu kết những cái này bộ vị yếu hại cũng không có ra tay, hơn nữa tựa hồ mỗi lần công kích rơi xuống bộ vị cũng không giống nhau, chỉ bất quá những công kích này rơi vào trên nham ma thân, căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nói thật trận đấu này cùng nham ma cái khác tranh tài so ra, quan thưởng tính kém rất nhiều, đến bây giờ đều còn không có gặp đỏ. Ngay tại người xem thấy vậy không hứng thú lắm thời điểm, trên sân đột nhiên đã xảy ra biến cố. Tô Việt đang tránh né nham ma đùi phải đá ngang lúc, bởi vì trốn tránh quá mau, động tác biên độ quá lớn, dẫn đến hạ bàn bất ổn, mặc dù mạo hiểm vạn phần tránh thoát nham ma tiên chân, nhưng là thân thể lại đã mất đi cân bằng, hướng về khía cạnh lảo đảo hai bước. Dưới đài người xem lập tức đều yên tĩnh lại, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ nham ma tàn bạo ngược sát đối thủ hình ảnh. Không ít nữ tính người xem đều đã vừa quay đầu, hoặc là lấy tay che mắt, không dám nhìn tới tiếp xuống sắp phát sinh hình ảnh. Cơ hội tốt. Nham ma con mắt sáng lên, hắn có thể đủ dưới đất quyền đàn lăn lộn đến bây giờ thanh danh cùng địa vị, đủ để chứng minh hắn kinh nghiệm chiến đấu là phi thường phong phú. Tô Việt một mực tại chỗ tránh, nham ma chờ chính là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, chỉ cần hắn sai lầm một lần, chính là trò chơi kết thúc thời điểm. Nham ma nhãn thần bên trong hiện lên vẻ đắc ý, đùi phải sử dụng đá ngang sau không có thu hồi, thân thể thuận thế một bên, đùi phải đạp thật mạnh trên mặt đất, sau đó nham ma thân thể chuyển 180 độ, chân trái từ sau hướng về phía trước, mang theo không thể địch nổi uy thế, một cái uy mãnh sau đá xoáy, đập về phía Tô Việt đầu. Nếu như Tô Việt bị chiêu này sau đá xoáy trúng mục tiêu đầu, trừ bỏ chết, không có cái thứ hai kết quả. Dưới đài người xem rất nhiều đều giơ tay lên, há miệng ra, liền đợi Tô Việt ngã xuống một khắc, bọn họ liền sẽ buộc phát ra từng đợt núi kêu biển gầm, đã vì nham ma thắng lợi, cũng vì bản thân tập trung thắng được tiền. Diệp Dĩnh Phàm cùng Trương Hải Thiên thì chết nhìn chòng chọc trên sân, Lâm Phàm như vậy chắc chắn nói nham ma sẽ bại, trong lòng bọn họ thế nhưng là hết sức tò mò, cho nên không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chương 268, nội dung cốt truyện đảo ngược, cầu trái cây. Ai cũng không có chú ý tới, thân thể mất đi cân bằng, đứng cũng không vững Tô Việt, biểu hiện trên mặt lại một chút cũng không bối rối, thậm chí khỏe miệng còn khơi gợi lên một đường nhàn nhạt đường cong, trong đôi mắt ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác đắc ý. Hô. Nham ma sau đá xoáy tốc độ cực nhanh, như là như thân cây tráng kiện xà cạp lấy trận trận âm thanh xé gió, đánh út về phía Tô Việt đầu. Đến được top 3. Tô Việt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nham ma chân, tinh thần cao độ tập trung, bắp thịt toàn thân cũng ở đây trong nháy mắt căng thẳng lên. Tại nham ma chân sắp quét trúng Tô Việt đầu trước một giây, Tô Việt lập tức sử dụng cùng loại thiên cân truy kỹ xảo, cả người lập tức liền ngồi xổm xuống, sau đó một cái trước nhào lộn, từ nham ma dưới đùi mặt quay cuồng đến trước người hắn, sau đó tại nham ma kinh ngạc trong ánh mắt, một cái hung mánh trái đấm móc, đập về phía hắn đùi phải đầu gối. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến. Nham ma thân thể mạnh mẽ chìm, biểu lộ lập tức liền thay đổi, trên trán gân xanh bỗng nhiên nô lên, hai mắt cũng lập tức trợn tròn, hiển nhiên lần này cũng không tốt đẹp gì. Trước đó Tô Việt công kích rơi vào nham ma trên người, hắn thậm chí đều không có cảm giác được một tia đau đớn, nhưng là lần này không giống nhau, lần này cảm thụ phi thường cường liệt, để cho nham ma đau biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Tô Việt còn không có dừng tay, một quyền đắc thủ về sau, tay phải hắn chống đất, lấy tay cùng mặt đất tiếp xúc điểm làm tâm điểm, cả người lăng không cùng mặt đất cơ hồ song song lấy, hoành bày một vòng, hai chân đặt song song lấy quét chúng nham ma phải bắp chân. Nham ma sau đá xoáy còn chưa rơi xuống đất, lúc này căn bản không thể nào trốn tránh, bị Tô Việt một chiêu này quét đường thối chính giữa đùi phải mắt cá chân, sau đó tiếp cận 200 cân thân thể, thật giống như cao ốc huynh đảo một dạng, trọng trọng ngã xuống. Oeng! Toàn bộ lôi đài đều giống như chấn động một cái. Nham ma trọng trọng té lăn quay trên lôi đài, đầu càng là cạch một lần đập xuống đất, nước miếng lập tức liền phun ra ngoài. Hoa! Thấy cảnh này, dưới đài lập tức tao động, từng đôi trong mắt, trứng đều nhanh co to bằng trứng ngỗng. Một mực lấy vô địch hình tượng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người nham ma, thế mà bị đánh gục dưới. Tô Việt không cho nham ma đứng lên cơ hội, đưa tay bỗng nhiên trên mặt đất vỗ một cái, thân thể một phen chuyển, cùng nham ma đại khái hiện lên góc 90 độ nằm trên mặt đất, hai chân lúc lên lúc xuống, lấy cái kéo chân tư thế kẹp lấy nham ma đùi phải, hai tay liều mạng tách ra chân hắn mắt cá chân, sau đó bỗng nhiên uốn éo. A! Nham ma lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ách a! Tô Việt sắc mặt đỏ lên, ngước cổ hét lớn một tiếng, hai đầu trên cánh tay cơ bắp cao cao phồng lên, mạch máu cũng dị thường đột xuất, hắn lần thứ hai phát lực, chỉ nghe thấy cọt kẹt một tiếng, tiếng xương nứt thanh âm truyền đến, nham ma nơi mắt cá chân lập tức liền sưng lên thật cao, đồng thời mơ hồ bảy biện ra một mảnh thanh tử sắc. Nham ma chân phải, thế mà bị mạnh mẽ thay đổi 180 độ, ngón chân hướng bắp chân bụng bên kia, mà gót chân là hướng phía trước. A! Nham ma phát ra một tiếng so trước đó càng thêm thê lương tiếng kêu, đau đầu đầy mồ hôi, liều mạng vuốt mặt đất, đầu cũng một lần đụng phải mặt đất. Tô Việt không buông tha, vung tay thả ra nham ma chân phải, xoay người cười ở nham ma trên lưng, nhào tới trước một cái, tay trái bắt lấy nham ma tóc đi lên kéo một cái, nham ma bị đau đầu bản năng đi theo hướng bắt đầu nhấc một lần. Tô Việt nhân cơ hội này đem cánh tay phải rời khỏi nham ma cổ phía trước, sau đó dụng lực hướng phía sau vừa thu lại. Nham ma cổ bị đại lực áp bách, sắc mặt lập tức biến thành gan heo đỏ, hai tay bắt lấy Tô Việt cánh tay ý đồ đem hắn tay lột xuống. Tô Việt phảng phất đã sớm dự kiến đến nham ma động tác, sớm một bước làm ra ứng đối, hắn tay trái bung ra nham ma tóc, hướng phía trước đưa tới, đổi thành khóa lại bản thân tay phải. Tình huống bây giờ chính là, nham ma nằm dạp trên mặt đất, chân phải bất quy tắc cong, đầu ngửa ra sau lấy, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt nô lên. Tô Việt cưỡi tại nham ma trên lưng, cánh tay phải ghìm cổ của hắn, cánh tay trái khóa lại cổ tay phải, hai đầu cánh tay đều ở dùng sức, mà nham ma là hai tay vạch lên Tô Việt cánh tay. Hai người tại lẫn nhau hợp lực khí. Nếu như nham ma khí lực thắng qua Tô Việt, liền có thể thắng được phản kích cơ hội, mặc dù phế một cái chân nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lật bàn cơ hội, thậm chí có thể tại đẩy ra Tô Việt cánh tay đồng thời, cho hắn một kích chí mạng. Trái lại, nếu như Tô Việt khí lực thắng qua nham ma, liền có thể trực tiếp đem nham ma xiết đến chết, kết thúc trận đấu này. Hắc quyền tranh tài, nhiều khi cũng là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, cho nên quyền thủ trừ bỏ liều mạng, không còn gì khác lựa chọn. Đến nơi này loại thời khắc mấu chốt, nham ma cùng Tô Việt cũng bắt đầu liều mạng, Tô Việt trong cổ họng phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp, hai tay gắt gao ghìm nham ma cổ, mà nham ma trong hai mắt đã sớm bởi vì xung huyết, phủ đầy máu đỏ kia, cả người lộ ra kinh khủng dị thường. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dưới đài người xem đều ở nhìn xem trên lôi đài phân cao thấp hai người. Khách quý nhìn trên đài, Trương Hải Thiên cùng Diệp Dĩnh Phàm liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc, nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, làm cho tất cả mọi người không tưởng được, đương nhiên, cái này tất cả mọi người cũng không có bao hàm Lâm Phàm. Dù sao tại chỗ có người cũng không coi trọng Tô Việt thời điểm, Lâm Phàm liền chắc chắn cho rằng Tô Việt sẽ thắng. Diệp Dĩnh như một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy kinh ngạc, mà Lâm Phàm là sắc mặt vô thường nhìn xem trên lôi đài, phảng phất đối với trên lôi đài xuất hiện dạng này đảo ngược một màn, không thể không biết ngoài ý muốn. Nhưng là nói thật, liền xem như hiện tại Tô Việt ghìm chặt nham ma cổ, cũng chưa chắc là hắn có thể thắng, dù sao nham ma lực lượng cùng hắn không phải cùng một cái đẳng cấp, đơn thuần hợp lực lượng mà nói, Tô Việt cũng không chiếm ưu a. Không riêng Trương Hải Thiên cùng Diệp Dĩnh Phàm nghĩ như vậy, tuyệt đại đa số người xem cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát giác không được bình thường. Bởi vì nham ma liều mạng vạch lên Tô Việt cánh tay, nhưng là Tô Việt lại không núp nhích tí nào, ghìm nham ma cánh tay không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Cái này sao có thể? Nếu như lực lượng có thể đủ con số đến biểu thị mà nói, nham ma lực lượng điểm số sợ rằng phải so Tô Việt cao hơn không chỉ gấp 2, làm sao có thể rằng con nửa ngày đều không giải được Tô Việt trụ. Mặc dù rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, nhưng trên sân tình huống nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Mà nham ma bị Tô Việt một mực khóa lại cổ, rất nhanh liền không được, hô hấp càng ngày càng yếu, trên tay lực lượng cũng ở đây chậm rãi giảm bớt. Rốt cục, nham ma hai tay buông lỏng, đập ầm ầm trên mặt đất, đầu cũng vô lực rủ xuống một lần, triệt để không có động tĩnh. Mặc dù nham ma từ bỏ chống cự, nhưng Tô Việt vẫn là không dám chủ quan, vẫn như cũ hung hăng ghìm nham ma cổ, đại khái qua 10 giây mới bỗng nhiên buông lòng tay, cả người thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, từng ngụm thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, nhìn lên trần nhà đèn lớn, hai tay giơ lên cao cao, chấn động hai lần, hưởng thụ lấy thắng lợi sau vui sướng. Chương 269, người này ta muốn. Nham ma, ngươi mẹ nó đứng dậy a. Phế vật. Tranh thủ thời gian đứng lên. Ta thao nê mã nham ma. Lão tử ở trên thân thể ngươi đầu nhập 10 vạn, ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử đứng lên. Vô số người xem trận con ngươi, cảm xúc kích động hô lên. Rất nhiều người đều đang nham ma trên người áp chú thích, đồng thời bởi vì trận đấu này thực lực cách xa, bọn họ áp cũng là trọng chú, nhưng không nghĩ đến kết quả thì ra là như vậy. Ngay cả khách quý nhìn trên đài không ít người sắc mặt cũng biến thành khó coi, có mấy cái thậm chí cầm ra khăn lau sạch lấy trên trán mồ hôi, trong bọn họ cũng có người tại nham ma trên người áp tiền, hơn nữa tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, cái này một thua. Mặc dù không đến mức táng ra bại sản, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nham ma một thua, không biết có bao nhiêu người rủi ro. Trọng tài mở ra lôi đài cửa sắt, đi lên kiểm tra nham ma thân thể, sau đó kết quả đi ra. Nham ma nhưng lại không chết, chỉ là thiếu dưỡng tính cân sốc, dù sao thân thể của hắn tố chất vẫn là vô cùng cường hãn không dễ dàng như vậy treo, bất quá coi như hắn lần này không chết, cũng là phế nhân, Tô Việt vặn gãy chân hắn mắt cá chân, loại trình độ kia nứt xương, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ là không có cách nào khỏi hẳn. Tốt nhất tình huống cũng chỉ có thể cam đoan bình thường bước đi nhìn không ra dị dạng, nhưng là chân phải là nhất định không thể dùng lực, về sau xem như triệt để. Cáo biệt dưới mặt đất quyền đàn. Tô Việt, thắng. Tại gần như tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, ẩn nhận hồi lâu, một chiêu chế địch, thắng được thắng lợi sau cùng. Một khỏa sát tinh rơi xuống, đồng thời một ngôi sao mới từ từ bay lên, ánh sáng bát phương. Hô, hô. Tô Việt từ trên đài đứng lên, hì hục thở hổn hển, trong cổ họng giống như là thiêu đốt lên hỏa một dạng khó chịu. Nhưng là hắn biểu lộ lại phi thường nhẹ nhõm, trận này đánh phi thường đặc sắc, quá trình là niềm vui tràn trề, kết quả là làm người vừa lòng. Có người vui vẻ có người sầu. Tô Việt là vui vẻ, nhưng rất nhiều người cũng khó khăn qua. Lâm Phàm đối diện nhìn trên đài thanh niên biểu lộ tức giận dị thường, một cước đá vào bên cạnh trên mặt bàn, ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắn tại nham ma trên người đầu nhập 50 triệu, kết quả phần thắng tiếp cận 100% nham ma thế mà thua, bạo cái đại đại ít lưu ý, những số tiền kia trực tiếp liền đánh ném kia lia, nham ma đã bị đánh gần chết không nói. Hiện tại đành phải đem khí rơi tại Tô Việt trên đầu. Thanh niên hướng về sau lưng bảo tiêu khoát tay áo, nói ra, đi, đem cái kia gọi Tô cái gì cẳng cậu tạp chủng cho bản thiếu gia dẫn tới. Là, thiếu gia. Bảo Tiêu hét lại một tiếng, xoay người rời đi xuống dưới. Về phần nói có thể hay không đem người mang đến, Bảo Tiêu không lo lắng chút nào, dù sao toàn bộ dưới mặt đất quyền đàn cũng là thiếu gia nhà bọn hắn, chỉ là một cái quyền thủ, còn có thể nơi này lật ra cái gì bọt nước đến không được. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng chỉ nằm ở trên lôi đài Tô Việt, nghiêng đầu hướng về phía Trương Hải Thiên nói ra, cái này Tô Việt, ta muốn. Trương Hải Thiên cười, nói ra, ha ha, nhìn đến đêm nay vận khí không tệ, vừa tới liền phát hiện hạt giống tốt. Diệp Dĩnh Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hai người, nói ra, Trương Thúc, Lâm Hình, các ngươi đây là. A, là như thế này. Trương Hải Thiên không có gạt Diệp Dĩnh Phàm, nói ra, ta đây vị lao đệ muốn làm một nhà công ty bảo an, lần này chúng ta cố ý tới nơi này, chính là vì từ chỗ này chiêu mộ đội viên. Diệp Dĩnh Phàm nhìn Lâm Phàm một chút, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao có thể cùng Trương Hải Thiên đi được gần như vậy, khẳng định không phải người bình thường, muốn làm một công ty còn không phải việc khó gì nhi, bất quá hắn xuất phát từ hảo ý vẫn là nói, Lâm Hình, ở nơi này dưới mặt đất quyền đàn đánh hắc quyền quyền thủ, rất nhiều cũng là phạm vào đại án tử hoặc là đắc tội đại thế lực về sau tới nơi này ẩn thân, những người này đều không phải loại lương thiện, chỉ sợ không phải tốt loay hoay a, nói không chừng sẽ phản vệ kỳ chủ. Lâm Phàm khoát tay áo, chẳng hề để ý nói ra, không sao, ta tất nhiên dám dùng bọn họ, sẽ không sợ bọn họ không thành thật. Nhìn Lâm Phàm biểu lộ không giống như là đang khoác lác, Diệp Dĩnh Phàm đối với Lâm Phàm lai lịch và thân phận càng hiếu kỳ hơn, lại thêm trước đó hắn chuẩn xác sớm biết trước kết quả tranh tài, cay độc bực này ánh mắt cũng không phải bình thường người có thể có. Nghĩ tới đây, Diệp Dĩnh Phàm nhìn xem Lâm Phàm nói ra, nhưng lại ta quá lo lắng, nghĩ đến Lâm huynh nhất định là trong lòng có dự tính. Bất quá ta có cái nghi vẫn còn mời Lâm huynh giải hoặc, vừa rồi ngươi là làm sao thấy được cái kia Tô Việt sẽ thắng? Nghe được Diệp Dĩnh Phàm vấn đề, Trương Hải Thiên cùng Diệp Dĩnh như cũng đều hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phàm, vẻ lỗ thay lên, đối với cái này cái vấn đề, bọn họ cũng đồng dạng hết sức tò mò. Lâm Phàm giải thích đứng lên, vừa rồi tỉ thí, nhìn qua tựa hồ là Nham Ma chiếm hết thượng phong, đem Tô Việt đè lên đánh, nhưng kỳ thật tất cả mọi người bị Tô Việt lừa gạt. Tô Việt thực lực xa không chỉ hắn biểu hiện ra ngoài ngần ấy, hắn từ bắt đầu tranh tài ngay tại kỳ địch lấy yếu, hơn nữa còn một mực cố ý dùng ngôn ngữ cùng động tác trêu chọc Nham Ma, chính là vì để cho Nham Ma phẫn nộ, mà người một khi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, sức quan sát cùng sức phán đoán liền sẽ hạ xuống rất nhiều, đến mức Nham Ma căn bản không có chú ý tới Tô Việt ám thủ. Tô Việt nên với thân thể người huyệt vị hiểu được thật nhiều, hắn vừa rồi đập nện Nham Ma bộ vị cũng là thiết kế tỉ mỉ tốt, mỗi một quyền đều chuẩn xác không sai đánh vào Nham Ma huyệt vị bên trên, một hai cái huyệt vị bị đánh trúng không có hiệu quả gì, nhưng là nhiều như vậy huyệt vị trong thời gian ngắn bị theo thứ tự đánh trúng, hiệu quả cũng không giống nhau. Các ngươi không có phát hiện sao? Đến cuối cùng phân cao thấp giai đoạn, Nham Ma thế mà ở trên lực lượng bại bởi Tô Việt. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác lại đã xảy ra, kỳ thật cũng là bởi vì Tô Việt đập nện Nham Ma huyệt vị, để cho hắn ở lúc mấu chốt để không nổi khí lực, hơn nữa hắn cân bằng lực cũng nhận rất lớn trình độ quá nhiều, cho nên mới sẽ tùy tiện bị Tô Việt quét ngã. Cuối cùng, Lâm Phàm đối với Tô Việt làm ra đánh giá, cái này Tô Việt, thực lực không tệ, không sai biệt lắm có nội kình trung kỳ thực lực, tâm tính mưu kế cũng đều thuộc về thượng giai, là cái không sai nhân tài. Nghe xong Lâm Phàm giải thích, Diệp Dĩnh Phàm hướng về phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Sau đó hai tay ôm quyền, từ đáy lòng nói ra, Lâm Hình ánh mắt độc ác, kiến thức rộng lớn, Diệp Mộ bội phục. Diệp Dĩnh Phàm ở toàn bộ Long Thành tuyệt đối được cho thanh niên tài tuấn, mặc dù xuất thân đại gia tộc, có thể nói là ngậm chìa khóa vàng ra đời, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại kia bất học vô thuật cả ngày liền biết gây chuyện thị phi ăn chơi thiếu gia hố cha nhị đại. Diệp Dĩnh Phàm rất có tài năng, mấy năm trước liền bắt đầu từng bước tiếp nhận gia tộc sinh ý, hơn nữa quản lý phi thường tốt, rất được gia tộc coi trọng cùng tín nhiệm, cái này cũng sáng tạo ra Diệp Dĩnh Phàm khá cao tầm. Mặc dù không tính là mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì, nhưng Long Thành địa giới thậm chí toàn bộ Nam Giang tỉnh cảnh nội, cùng hắn cùng một đời người, thật đúng là không có mấy cái có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, hiện tại hắn thế mà từ đáy lòng nói ra bội phục Lâm PH. Em mà nói, đây đã là cực cao đánh giá, Long Thành thế hệ trẻ tuổi thật đúng là không có mấy người nhận qua. Trương Hải Thiên cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Dĩnh Phàm một chút, bất quá ngay sau đó hắn liền không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Lâm Phàm rất nhiều năng lực, hắn nhưng là biết rõ không ít, tuyệt đối xứng đáng Diệp Dĩnh Phàm khen ngợi. Mà Diệp Dĩnh như càng là chớp xinh đẹp mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Lâm Phàm khoát tay áo, điệu thấp nói ra, "Diệp huynh quá khen." Diệp Dĩnh như nhìn xem Lâm Phàm cao giọng nói ra, "Tính ngươi được đúng rồi, bản tiểu thư có chơi có chịu, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì?" Lâm Phàm cười nói, "Tiền đặt cược sự tình không đổi, về sau có cơ hội a." "Hừ." Diệp Dĩnh như hờn dỗi tựa như hừ một tiếng, quay đầu không còn phản ứng Lâm Phàm. Đột nhiên, Diệp Dĩnh Phàm chỉ dưới đài chỗ lôi đài, cau mày nói ra, "Giống như có điểm gì là lạ?" Bá. Lâm Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía dưới đài. Chương 270, Tô Việt bị mang đi. Dưới đài, bốn cái tráng hán đi đến trước lôi đài, trong đó hai cái tại lối vào bảo vệ, hai cái leo lên lôi đài, xoay người tại Tô Việt bên thai nhẹ nói câu gì, sau đó Tô Việt biểu lộ liền thay đổi, lúc ấy liền muốn bạo khởi phản kháng, nhưng là Cương Trực đứng người dậy liền dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Sau đó, hai cái tráng hán động tác thô bạo đem Tô Việt khung lên, lộ ra lôi đài, nhích sang bên mang đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhíu mày một cái, hỏi. Diệp Dĩnh Phàm vội vàng nói như vậy, tranh tài sau khi đánh xong, là từ dưới mặt đất quyền đàn nhân viên y tế mang theo quyền thủ xuống đài đi xử lý vết thương, vừa rồi mấy cái kia là dưới mặt đất quyền đàn bảo an, chuyện này nên không tới phiên bọn họ xử lý mới đúng. Hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy Tô Việt là bị ép buộc tính mang đi. Nghe vậy, Lâm Phàm không do dự nữa, trực tiếp thả ra thần thức, hướng về Tô Việt bên kia kéo dài đi qua, rất nhanh, liền nghe được bọn họ đối thoại. Các người rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Việt một bên trầm giọng hỏi, vừa dùng lực lắc lắc bả vai, nhưng là bị hai người cao mã đại bảo an gắt gao chụp lấy, lại thêm hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, tiêu hao thể năng quá lớn, căn bản không thể động đậy. Một cái bảo an nói ra, thiếu mấy cái nói nhảm, trung thực theo chúng ta đi đến, bằng không thì ăn hai quả đạn tốt ta. Vừa nói, nhân viên an ninh kia còn sờ tay vào ngực, nắm dấu ở áo trong ngực súng, dùng thương quản chọc chọc Tô Việt. Tô Việt lập tức trầm mặc. Hắn biết rõ những người này kẻ đến không thiện, nếu như đi theo đám bọn hắn đi khẳng định không có kết cục tốt, cho nên hắn trong bóng tối tích góp lực lượng, đồng thời đánh giá cảnh vật chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm thoát thân biện pháp. Đột nhiên, Tô Việt bên tai truyền đến một thanh âm, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cùng bọn hắn đi, ta sẽ cứu ngươi đi ra." Bá. Tô Việt lập tức giật mình, vội vàng quay đầu bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. "Lao so thực, mù mấy cái nhìn cái gì vậy?" Bảo an đẩy ra Tô Việt mấy lần, quát lớn. Tô Việt trong thai lại truyền tới vừa rồi thanh âm, "Chớ kinh ngạc, cũng đừng biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ta sẽ cứu ngươi đi ra." Lần nữa nghe được cái này thanh âm, Tô Việt trong lòng kinh hãi, ánh mắt cũng lóe lên, cái này mẹ nó không phải liền là trong tiểu thuyết võ hiệp truyền âm nhập mật thần công. Có loại bản lãnh này người, cảnh giới tất nhiên không thấp, tối thiểu nhất dây hắn một cái nội kình võ giả còn không phải vấn đề. Tô Việt do dự chốc lát, rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn quyết định nghe theo chỉ thị, từ bỏ phản kháng. Đối phương tất nhiên sẽ truyền âm nhập mật, nhất định là sâu không lường được cao thủ, nếu như là địch nhân, vậy mình phản kháng chính là muốn chết, nếu như không phải địch nhân, loại này cao nhân chắc hẳn cũng sẽ không lấy chính mình trêu đùa. Húng chi chỉ bằng mình bây giờ trạng thái, muốn từ nơi này bốn cái đeo súng đồng thời đều luyện qua tay an ninh bên trong đào thoát, xác suất thành công quả thực quá thấp. Lâm Phàm cho Tô Việt truyền âm về sau, một đường thần thức bám vào ở trên người hắn không có thu hồi, sau đó đứng người lên, hướng về phía Trương Hải Thiên nói ra, "Trương lão ca, Tô Việt giống như gặp được chút phiền thoái." Trương Hải Thiên mảy may không do dự, trực tiếp đứng dậy nói ra, "Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem." "Ân." Lâm Phàm không có khách khí, đến một lần hắn cùng Trương Hải Thiên quan hệ phi thường quen thuộc. Lẫn nhau ở giữa căn bản không cần đến những cái kia hư, thứ hai không đến vạn bất đắc gì hắn không muốn lại gây thù hằn, nếu như có thể dựa vào Trương Hải Thiên mặt mũi đem sự tình làm thỏa đáng vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, nếu là đối phương cho thể diện mà không cần mà nói, động thủ lần nữa không muộn. Tiếng nói rơi, Trương Hải Thiên cùng Lâm Phàm hai người liền rời đi chỗ ngồi, đi ra phía ngoài. Diệp Dĩnh Phàm do dự một chút, quay đầu đối với hắn muội muội nói ra, "Tiểu Như ở nơi này mà không muốn đi động, ta đi qua nhìn một chút." Nói xong, Diệp Dĩnh Phàm cũng đứng dậy muốn đi chung. Ai ngờ Diệp Dĩnh Như cũng đứng lên theo, bĩu môi nói ra, "Ta cũng muốn đi." Diệp Dĩnh Phàm nghĩ nghĩ, mặc dù bọn họ Diệp gia thế lực rất đại, danh tiếng rất nổi danh, nhưng tóm lại là có không nể mặt mũi hoặc là không có mắt người, cái này dưới đất quyền đàn rồng rắn lẫn lộn phi thường hỗn loạn, muội muội lưu tại nơi này còn không bằng đi theo bên cạnh mình an toàn, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, "Vậy đi thôi." Dưới mặt đất quyền đàn hậu trường trong phòng nghỉ. Nguyên bản nơi này là cho quyền thủ nghỉ ngơi thay quần áo địa phương, vào lúc đó lại đến rồi một đám khách không mời mà đến. Trước đó cái kia người hầu tâm sở dục thanh niên ngồi ở trên ghế dài, một cái chân nâng lên giẫm ở ghế dài bên dưới, ngón trỏ tay phải tại trong lỗ mũi quấy đến quấy đi. Thanh niên sau lưng vây quanh bốn cái ăn mặc người mặc tây trang cao mã đại bảo tiêu, áo hoài căng phồng rất hiển nhiên bên trong có dấu hung khí. Tô Việt bị mang vào về sau, dẫn hắn đến cái kia bốn cái bảo an quay người đi ra ngoài, đồng thời đóng lại phòng nghỉ cửa, canh giữ ở cửa ra vào, phòng ngừa những người khác tiến đến. Tô Việt bị mang vào về sau, thanh niên sau lưng bốn cái bảo tiêu cơ bắp đều căng thẳng lên. Tay cũng luồn vào áo hoài cầm ba súng, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Dù sao Tô Việt có thể đánh bại Nham Ma, thực lực vẫn là không thể khinh thường, nếu là đột nhiên bạo khởi, thương tổn tới thiếu gia, bọn họ đều không chiếm được lợi ích, cho nên giờ phút này cũng không dám chủ quan. "Ngươi là ai? Tới tìm ta làm gì?" Tô Việt đứng ở đất trống bên trên, nhéo nhéo bả vai, đánh giá vài lần ngồi ở trên ghế dài trừ cất mũi thanh niên, trầm giọng hỏi. "Ta là ai?" Thanh niên phảng phất nghe được cái gì thiên đại tiểu thoại, hơi búng ngón tay đem móc ra cất mũi bắn bay. Bộ mặt bóp méo hai lần, ngửa đầu nhìn xem Tô Việt nói ra, "Nơi này là lao tử ta sản nghiệp, ngươi nói ta là ai?" "Ngươi là Lữ Dương." Tô Việt kinh hô một tiếng, hắn biết rõ, nhà này Kiêu Long Kịch Buộc Xỉn Hội Sở cùng phía dưới mặt đất quyền đàn có một cái cộng đồng ông chủ, gọi là Lữ Hán Võ, hắn có một cái con trai độc nhất, tên là Lữ Dương. Nhìn như vậy đến, trước mắt cái này dáng dấp thật xin lỗi người xem ra hỏa, hẳn là Lữ Dương. Lớn mật. Dương thiếu tục danh cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Lữ Dương sau lưng một cái bảo tiêu chỉ Tô Việt nổi giận nói. Tô Việt không có để ý tới hắn, mà là nhìn xem Lữ Dương thanh âm bình thản nói ra, Lữ thiếu, không biết ngươi để cho người ta đem ta đưa đến tới nơi này, có cái gì chỉ giáo? Lữ Dương rất ngoài ý muốn nhìn xem Tô Việt, nguyên bản hắn cho rằng Tô Việt sẽ bị bản thân trận thế này dọa đến run chân bờ môi run rẩy, không nghĩ tới con hàng này lá gan cũng không nhỏ, thế mà không có bị hù dọa, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Lữ Dương âm trầm cười một tiếng, thử lấy đầy miệng răng vàng khẽ nói ra, ngươi mẹ nó đánh bại nha ma, ngươi biết để cho bản thiếu gia thua bao nhiêu tiền không? A, con mẹ nó, bút chứng này, ta hôm nay liền muốn hảo hảo tính với ngươi tính toán. Tô Việt nhướng mày, nói ra, đánh hắc quyền vốn là ngươi chết ta sống chém giết, chẳng lẽ ta còn có thể cố ý nhường không được? Đừng mấy cái nói với ta những cái này có hay không? Hôm nay lão tử thua tiền tâm tình thật không tốt, lão tử tâm tình không tốt thời điểm liền phải tìm người phát tiết, tính ngươi suối quậy. Lữ Dương khoát tay chặn lại, nói ra, cho ta đem hắn hai cái đùi cắt ngang, ta muốn để hắn kiếp sau đều ở trên xe lăn vượt qua. Bá. Tô Việt triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay nắm tay, bày ra một cái phòng thủ tư thế, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là Lữ Dương bảo tiêu động tác đồng dạng không chậm, trực tiếp từ áo trong ngực móc súng ra, đồng loạt nhắm ngay Tô Việt. Tổng cộng 4 thanh súng, toàn bộ nhắm ngay Tô Việt, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền phải bị bắn thành cái sảng, đừng nói hắn chỉ là một nội kình võ giả, coi như thay cái khí kình đại sư, tại như vậy chật hẹp không gian bên trong, đối mặt 4 cái nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng, cũng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Lúc này tựa hồ là cái tình thế chắc chắn phải chết. Tô Việt cái chán lập tức liền bước lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu. Lữ Dương tựa hồ chờ không kiên nhẫn được nữa, túi đầu nổ nước miếng, vung tay lên, hô, lên. Cho hắn chân đánh gãy. Hào hào hào. Hai cái bảo tiêu súng thu hồi áo hoài, từ góc tường cầm lấy gậy bóng chày, trong tay ước lượng, một hai nhe răng cởi chậm rãi đến gần rồi Tô Việt. Dừng tay. Ngay tại hai cái bảo tiêu lập tức phải lúc động thủ thời gian, phòng nghỉ cửa đột nhiên mở, đồng thời một thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Chương 271, không nể mặt mũi Lữ Dương. Bá. Trong phòng nghỉ người nghe tiếng đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lâm Phạm một tay đút túi đi đến, đi theo phía sau Trương Hải Thiên. Nhìn thấy người tới về sau, Tô Việt nhau mắt, quan sát tỉ mỉ bắt đầu Lâm Phạm, nghĩ thầm người này chẳng lẽ chính là vừa rồi cho ta truyền âm cao thủ. Nhưng là từ trên người hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì cổ võ giả khí tức ca, kỳ quái. Lâm Phạm hướng về phía Tô Việt khẽ gật đầu, đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó mới nhìn về phía trong phòng những người khác. Lâm Phạm ánh mắt để cho Tô Việt không hiểu an lòng không ít, bất kể như thế nào, Lâm Phạm đột nhiên đến vẫn là để Tô Việt nguy cơ tạm thời giải trừ. Tô Việt nhìn chằm chằm Lâm Phạm một chút về sau, thu hồi ánh mắt, đứng tại chỗ không có lên tiếng, bắt đầu yên lặng khôi phục nguyên khí. Ngươi mẹ nó cái nào dắt đạt đụng tới a? Muốn chết đâu? Lữ Dương sau lưng một cái bảo tiêu cầm súng chỉ Lâm Phạm kêu gào nói. Mà Lữ Dương là hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn Lâm Phạm một chút về sau, đột nhiên liền cười, vuốt ve trên gương mặt cái hố nói ra, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ngươi tự té tìm tới cửa đến rồi, vừa vặn, cùng một chỗ thu thập nhưng lại bất việc. Lâm Phàm có chút ngộng bức nhìn xem Lữ Dương, hắn có thể khẳng định bản thân tuyệt đối không biết trước mắt cái này dáng dấp tương đối thật xin lỗi người xem ra hỏa, nhưng là từ đối phương ngự khí đến xem, tựa hồ là cùng bản thân có thù à, chẳng lẽ là trùng sinh chi lúc trước cái Lâm Phàm kết xuống cửu gia. Cũng không đúng, bản thân sau khi trùng sinh đã thu được hắn toàn bộ ký ức, căn bản không có liên quan tới gia hỏa này nửa điểm ấn tượng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi, nhận biết ta? Lâm Phàm chỉ lỗ mũi mình, hỏi. Lữ Dương khỏe miệng co giật hai lần, nói ra, ngươi mẹ nó đoạt lao tử bà bối, liền nhanh như vậy quên ta đi. A, lần này Lâm Phàm càng là không hiểu ra sao. Tốt, lao tử nhường ngươi cái chết rõ ràng. Gặp Lâm Phàm tựa hồ là thật muốn không nổi, Lữ Dương hét lớn một tiếng, biểu lộ bi phẫn nói ra, xế chiều hôm nay tại Xuân Hiệu Đường, ngươi mẹ nó đột nhiên từ trong xe taxi lao ra đạp ta một cước, cuối cùng còn cướp đi ta xe phân khối lớn. Đây chính là ta thích nhất bà bối, lúc này mới qua mấy tiếng ngươi liền quên. Lần này Lâm Phàm mới phản ứng được, tình cảm gia hỏa này chính là hôm qua tại giao lộ đụng phải sát thủ thời điểm, cưới xe phân khối lớn đứng ở xe taxi bên cạnh cái kia suối quẻ đứa bé. Lúc ấy tình huống nguy cấp, Lâm Phàm dưới tình thế cấp bách một cước đạp ra hắn mới tránh thoát chí mạng đánh lén, về sau lại bởi vì cảm ứng được kỳ gặp nguy hiểm, cho nên mượn dùng hắn xe phân khối lớn chạy tới phi phạm truyền thông, bất quá khi đó gia hỏa này mang theo cái màu đen mũ bảo hiểm, chặn lại hơn nửa gương mặt, cho nên Lâm Phàm cũng không có thấy rõ ràng hắn tướng mạo, bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, thật đúng là cái kia đậu xanh mắt quả thật có chút ấn tượng. Ách lần này Lâm Phàm có chút lúng túng, dù sao nói đến mình quả thật là không để ý tới một phương, hắn sờ lên mũi nói ra, xin lỗi, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng là không có cách nào. Người xe phân khối lớn, quay đầu ta liền để cho người ta hoàn hảo không chút tổn hại đưa tới. Đưa tới. Người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lữ Dương hú lên quái dị, đang một lần nhảy dựng lên, cảm xúc kích động vô cùng hô, ta đem ngươi lão bà ngủ, sau đó lại cho ngươi đưa trở về, ngươi là ý tưởng gì? Ngươi mẹ nó cơi ta bà bối, một câu nhẹ nhàng trả lại liền xong việc. Ta có thể đi ngươi sao a? Chuyện này không đơn giản như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn xem rõ ràng có chút không nói đạo lý Lữ Dương, Lâm Phàm hơi nhíu mày, hắn kiên nhẫn vốn là không nhiều, có thể tâm bình khí hòa nói với Lữ Dương cái kia hai câu nói đã là xưa nay chưa thấy, huống hồ còn cho hắn xin lỗi. Cái này ở kiếp trước căn bản là chuyện không có khả năng, nếu là dựa theo Lâm Phàm trước kia tính tình, đã sớm không nói hai lời trực tiếp đánh, chỗ nào còn sẽ cùng ngươi ở chỗ này lãng phí nước bọn. Lữ Dương hơi vung tay nói ra, ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi để cho ta cắt ngang một cái chân, chuyện này liền xem như đi qua. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống, chỉ cảm thấy người này thật sự là cho thể diện mà không cần, hắn thầm than một tiếng quả nhiên còn được cầm nắm đấm nói chuyện, tâm niệm vừa động hắn liền chuẩn bị động thủ, lúc này Trương Hải Thiên tiến lên hai bước, vỗ xuống Lâm Phàm bả vai. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lữ Dương nói ra, Lữ công tử, không biết có thể hay không bán ta cái mặt mũi, chuyện này coi như xong. Nhìn xem Trương Hải Thiên, Lữ Dương lập tức liền nhíu mày, hắn lao tử Lữ Hán võ tại Long Thành xem như đứng hàng danh hào nhân vật, hắn từ nhỏ đến lớn tại Long Thành có thể nói là đi ngang, không sợ trời không sợ đất, bởi vì hắn biết rõ mặc kệ chính mình trêu ra bao lớn nhiều loạn sông ra bao lớn họa, đều có hắn lao tử ở phía sau cho hắn chỗ dựa. Nhưng là hắn lao tử cũng không phải vô địch, tại Long Thành cũng có để cho hắn kiêng kỵ nhân vật. Ở trong đó Trương Hải Thiên tuyệt đối tính số 1, cho nên nhìn thấy Trương Hải Thiên ra mặt, Lữ Dương có chút khó khăn đứng lên. Nhìn thấy Lữ Dương sắc mặt do dự, Trương Hải Thiên tiếp lấy còn nói thêm, sự tình lần này coi như ta thiếu các ngươi Lữ ra một cái nhân tình. Vừa nghe đến câu nói này, Lữ Dương biến sắc, hắn cho dù là hoàn khố, cũng biết tại Long Thành, Trương Hải Thiên nói chuyện phân lượng nặng bao nhiêu, vừa vặn hắn biết rõ gần nhất hắn lao tử gặp được chút phiền toái sự tình, nếu như có thể tìm Trương Hải Thiên hỗ trợ lời nói chuyện kia tùy tiện liền có thể giải quyết, cứ như vậy hắn liền xem như lập xuống công lớn, có thể hào hào ở tại hắn lao tử trước mặt lộ một chút mặt. Nghĩ tới đây, Lữ Dương trên mặt lộ ra cười, vỗ xuống tay nói ra, Trương Thúc, nhìn ngài nói, ngài mặt mũi ta sao có thể không cho à. Trương Hải Thiên cười nói, vậy trước tiên tạ ơn Lữ công tử, quay đầu ta lại tự mình tới cửa bái tạ, hôm nay còn có việc, sẽ không quấy rầy. Nói xong, Trương Hải Thiên hướng về phía Lâm Phàm còn có Tô Việt khoát tay áo, nói ra, chúng ta đi thôi. Chấm đã. Ngay lúc này, Lữ Dương đột nhiên hô một tiếng. Trương Hải Thiên quay đầu nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương thử lấy răng chỉ Lâm Phàm nói ra, "Trương thúc, người này là bằng hữu ngài, ngài nói chuyện cái kia ta làm vãn bối khẳng định đến cho ngài cái mặt mũi, ta liền không tính toán với hắn, nhưng là..." Lữ Dương lại chỉ hướng Tô Việt, nói ra, "Người này ta phải lưu lại." Nghe vậy, Trương Hải Thiên lập tức nhíu mày. Lữ Dương còn nói thêm, "Trương thúc, ta cho ngài mặt mũi, ngài cũng không thể khó xử ta một cái vãn bối á, gia hỏa này làm hại ta thua một số tiền lớn, ta phải đến từ trên người hắn lấy điểm lợi tức." Bằng không ta đây khẩu khí giấu ở bụng bên trong nhà không ra, có thể cho dễ biệt xuất ma bệnh đến. Các ngươi không thân chẳng quen, người này ngươi không phải cũng phải bảo a. Tô Việt lúc này trong lòng cũng lập tức thấp thỏm, hắn nhìn ra Trương Hải Thiên là cái đại nhân vật, nhưng người ta Lữ Dương cũng không phải mì vắt bóc a, không có khả năng bởi vì hắn một câu liền dừng tay. Thảo, nhìn đến vẫn phải là liều mạng. Tô Việt không lộ ra dấu vết nắm lên nắm đấm, con mắt tại Lữ Dương mấy cái bảo tiêu trên người liếc nhìn đi, tựa hồ tại tìm kiếm lấy đối phương sơ hở. Trương Hải Thiên lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu, chớ nhìn hắn bình thường rất hòa khí một người, nhưng là ở trên thương trường, hắn tuyệt đối là lãnh huyết vô tình đạo phủ, không biết để cho bao nhiêu đối thủ cạnh tranh táng ra bại sản vợ con ly tán, những câu chuyện này, từng cọc từng cọc từng kiện mới thành tựu hắn bây giờ tại Long Thành giới kinh doanh địa vị, nhưng là hôm nay thế mà bị một tên tiểu bối cho làm mất mặt, cái này khiến hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí. Này! Ha ha, Trương Lão Ca, nhìn đến vẫn phải là dùng ta biện pháp. Thấy thế, Lâm Phàm vỗ vỗ Trương Hải Thiên bả vai. Chậm rãi nói ra. Chương 272, sư phụ. Nghe được Lâm Phàm lời này, Trương Hải Thiên không ngăn cản nữa, thở dài một hơi thối lui đến bên cạnh. Lữ Dương mắt liếc thấy Lâm Phàm, cân nhắc chân cả lơ phất phơ nói ra, dùng ngươi biện pháp. Ngươi có biện pháp gì a? Sao lại, ngươi có giết người giấy phép làm sao mà? Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, liếc qua Lữ Dương bên cạnh bốn cái bảo tiêu, nói ra, ngươi dựa vào chính là mấy cái này hàng. Làm cản. Lớn mật. Nghe được Lâm Phàm thế mà khinh thị như vậy bản thân, Lữ Dương bảo tiêu lập tức giận dữ, hướng về phía Lâm Phàm quát lớn. Lữ Dương Dương Dương đắc ý nói ra, nơi này là ta địa bàn, ngươi không phải muốn từ ta chỗ này cướp người à? Ngươi cảm thấy ngươi đi được ra ngoài sao? Ha ha, ta cho ngươi biết, ở ta địa bàn, là long ngươi đến cho ta quật lại, là hổ ngươi đến cho ta nằm lấy, bằng không thì mà nói, cũng đừng trách ta không nể tình. Lữ Dương vừa dứt lời, Diệp Dĩnh Phàm liền lôi kéo Diệp Dĩnh Như đi đến, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Trương Thúc, Lâm Hình, dưới mặt đất quyền đàn bảo an đều hướng tới bên này. Trương Hải Thiên hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đã vây không ít tráng hán, toàn bộ đều là dưới mặt đất quyền đàn bảo an, trong tay đều cầm khảm đao hoặc là gậy bóng chày, một cái so một cái hung hãn, đồng thời chỉ trong phòng hùng hùng hổ hổ. Diệp Dĩnh như từ bé sống an nhàn sung sướng, tại trong tháp ngà trải qua công chúa giống như sinh hoạt, nơi nào thấy qua dạng này chẳng diện, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bạch, núp ở Diệp Dĩnh phàm sau lưng, tay nhỏ nắm thật chặt ca ca hắn cánh tay. Thấy thế, Lữ Dương càng thêm đắc ý, tựa hồ là đám kia bảo an cho hắn càng đầy lực lượng, hai tay của hắn giao nhau ôm ở trước ngực, liếc mắt nhìn Lâm Phàm uy hiếp nói, thế nào? Hiện tại ngươi còn như bước sao? Ta cho Trương thúc mặt mũi, ngươi sự tình chúng ta tạm thời bỏ qua, ngươi nhanh lên, tư tưởng có bao xa ngươi cút cho ta bao xa, bằng không chờ một lát ta thay đổi chủ ý, ngươi coi như không đi được. Lâm Phàm lắc đầu, khẽ cười một tiếng, giọng nói vô cùng hắn khinh miệt nói ra, cứ như vậy một đám thối khoai lang nát trứng vịt, ta còn không để vào mắt. Nói khoác mà không biết ngượng. Lữ Dương sau lưng một cái bảo tiêu mắng một câu, sau đó mang theo gậy bóng chạy liền đi tiến lên đây, nhe răng cười nhìn xem Lâm Phàm, giơ lên cây gậy liền hướng Lâm Phàm trên đầu quét qua. Lữ Dương trên mặt ý cười nhìn xem, phi thường chờ mong tiếp xuống Lâm Phàm bị đánh đầu rơi máu chảy hình ảnh. Mặc dù hắn đáp ứng cho Trương Hải Thiên mặt mũi, buông tha Lâm Phàm, nhưng bây giờ là Lâm Phàm tự tìm chết, thì nên trách không thể hắn rồi à? Cẩn thận! Diệp Dĩnh như kinh hô một tiếng, đại đại trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Dĩnh Phàm cũng nhíu mày, ngay sau đó hắn cắn răng một cái liền muốn tiến lên hỗ trợ. Trương Hải Thiên đưa tay kéo lại Diệp Dĩnh Phàm cánh tay, hướng hắn lắc đầu. Diệp Dĩnh Phàm lúc này mới nhớ tới, Lâm Phàm tất nhiên có thể một câu nói toạc ra Tô Việt trên lôi đài biểu hiện. Chắc hẳn mình cũng là cổ võ giả, ứng phó bảo tiêu còn không phải vấn đề, nhưng hắn vẫn không biết, chính vì hắn vừa rồi bước ra một bước, để cho Lâm Phàm đối với hắn có hảo cảm, đến mức về sau Diệp gia gặp đại nạn thời điểm, Lâm Phàm mới có thể xuất thủ tương trợ, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên, đây là nói sau. Tô Việt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn muốn nhìn Lâm Phàm phản ứng, có phải hay không vừa rồi cho hắn truyền âm vị cao nhân nào, nếu như nói Lâm Phàm liền như thế một cái bảo tiêu đều không giải quyết được mà nói, bản thân liền phải nghĩ biện pháp khác. Hưu. Gậy bóng chạy tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, phát ra một trận âm thanh xé gió, tốc độ cực nhanh tiếp theo Lâm Phàm đầu. Bảo tiêu trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, vừa rồi hắn từ nhỏ ra lời nói bên trong đã hiểu, thiếu gia cùng gia hỏa này là có thủ, nếu là bản thân đem hắn đánh ngã, thiếu gia nhất định sẽ có khen thưởng. Nghĩ tới đây, bảo tiêu càng thêm đắc ý, đồng thời còn lớn hơn giống một tiếng, để cho mình thanh thế càng thêm to lớn. Nhưng là ngay sau đó phát sinh một màn, để cho mọi người tại đây trong mắt đều trừng lớn. Chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn khuất đầu mình bên cạnh, vững vàng tiếp nhận bảo tiêu luân quá đến gậy bóng chảy, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng là một chút không loạn. Lâm Phàm một tay nắm lấy gậy bóng chảy, ánh mắt đạm nhiên liếc nhìn bảo tiêu. Bảo tiêu trên mặt cơ bắp co quắp hai lần, lần nữa hét lớn một tiếng, muốn rút về gậy bóng chảy, nhưng là hắn phát hiện vô luận bản thân làm sao dùng sức, gậy bóng chảy đều không nhúc nhích tí nào, giống như mọc rễ một dạng, căn bản kéo không động. Cứ như vậy, bảo tiêu trên mặt nhịn không được rồi, hắn mặt đỏ lên, nước bọt văng khắp nơi hô, vung tay. A. Lâm Phàm nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tay liền buông lỏng ra, mà bảo tiêu bởi vì lúc trước rất đại lực hướng ra tún gậy bóng chảy, không phòng bị Lâm Phàm đột nhiên buông tay, cả người liền hướng đằng sau tối lui, đạp đạp đạp dẫm lên hơi có vẻ lộn xộn bước chân, tốc độ cực nhanh lui về phía sau mấy bước, ầm một tiếng đụng vào bằng sắt tủ quần áo bên trên, đem tủ quần áo đều đụng lõm vào không ít. Nê mã. Bảo tiêu giận mắng một tiếng, vỗ tủ quần áo đứng lên, vung tay vứt bỏ gậy bóng chảy, sờ tay vào ngực móc súng lục ra, bá một lần nhắm ngay Lâm Phàm. Đi chết đi. Bảo tiêu mắt đỏ hạt châu mắng một câu, ngay sau đó không chút do dự liền bóp cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang. Bảo tiêu trên mặt hiện lên nụ cười, ngươi không phải khí lực lớn sao? Ngươi không phải thân thủ được chứ? Có cái gì có thể ngưỡng bức, một viên đạn như thường đưa ngươi lên trời. A. Diệp Dĩnh như nghe được tiếng súng hét lên một tiếng, bản năng dùng hai tay bịt kín lỗ tai, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này? Sao? Làm sao có thể? Nổ súng bảo tiêu lúc đầu trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng là rất nhanh nụ cười liền cứng ở trên mặt, bờ môi run rẩy, lắp bắp nói ra, mấy cái khác bảo tiêu cũng biểu lộ ngốc trệ, há to miệng lấy có thể nhét vào một quả trứng vịt đều. Lữ Dương một bộ gặp quỷ bộ dáng, trận to mắt nhìn Lâm Phàm, kinh hãi biểu lộ hợp với hắn tùy tâm sở dục tướng mạo, lộ ra phi thường khôi hài, vào lúc đó nhưng không ai chú ý tới hắn, bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều bị Lâm Phàm hấp dẫn. Lâm Phàm tay phải không biết lúc nào giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa trung gian kẹp lấy một viên đạn, hắn liếc đạn một chút, ngón tay buông lỏng, đạn rơi xuống đất. Có thể rõ ràng nhìn ra đạn trung gian lom xuống dưới. Tô Việt thấy cảnh này trong lòng càng là lật lên kinh đảo hải lãng, gặp qua tay không nhập dao sắc, nhưng chưa từng thấy qua tay không tiếp đạn, không, đừng nói gặp, ngay cả nghe đều không nghe qua à, người trước mắt này rốt cuộc là thực lực gì, khí kình. Vẫn là kinh khủng hơn tông sư. Bất kể như thế nào, tuyệt đối là cao thủ là được. Diệp Dĩnh Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn bây giờ mới biết, bản thân đối với Lâm Phàm đánh giá, vẫn là quá thấp à, trước mắt cái này vị. Chỉ sợ là cổ võ giới nhập thế tu hành thế gia truyền nhân hoặc là tông môn đệ tử a. Không đến 3 mét khoảng cách nổ súng, có thể nói súng vang lên đạn liền đến, nhưng là Lâm Phàm thế mà có thể ở cái này trong điện quang hỏa thạch, tay không kẹp lấy đạn, cái này cần bao nhanh tốc độ, bao lớn lực tay, cường hãn bao nhiêu lực phòng ngự mới có thể làm được. Hiện trường yên lặng đến đáng sợ, lúc này nếu là rơi trên mặt đất một cây châm, tuyệt đối có thể nghe thấy tiếng vang. Ừ ngực. Lữ Dương gian nan nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, tại mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt, đột nhiên đánh về phía Lâm Phàm, đồng thời ngự khí dị thường, cao vút hô, sư phụ. Chương 273, được thu đồ, bái tạ tốt ca thủ hộ. Lữ Dương một tiếng này sư phụ có thể nói gọi là nhập tâm nhập phổi cảm động sâu vô cùng, nhiều năm về sau, đã người đã trung niên Lữ Dương hồi tưởng lại ngày đó tinh tiết, vẫn là thổn thức không thôi, nếu không phải là ta từ bé đem Tây Du nhìn 360 lần, tuyệt đối bắt chước không ra Tôn Ngộ Không hô đường tăng ngữ điệu, cũng liền không có khả năng đánh động sư phụ thu ta làm đồ đệ. Cho nên nói người cả đời này à, thực nói không chính xác, có khả năng đi ở bên ngoài bị không trung rơi xuống chậu hoa đập chết, cũng có khả năng cưới xe phân khối lớn tại giao lộ dựng thẳng cái ngón giữa kết quả là gặp quý nhân. Chực chực chực. Lâm Phàm đều chuẩn bị lại lần nữa ra tay, kết quả bị Lữ Dương cái này một cuống họng cái giống không biết nên làm sao xử lý, đành phải tránh trước thân tránh qua, tránh né Lữ Dương. Lữ Dương vô hụt, kém chút mới ngã xuống đất, hắn chật vật quay người lại, nắm lấy Lâm Phàm cánh tay biểu lộ kích động hô, "Sư phụ, ngươi chính là sư phụ ta hoa." Không phải Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Lữ Dương, dùng sức đánh ra bản thân cánh tay, nếu mày nói ra, "Ngươi đây là tình huống gì a?" Không riêng Lâm Phàm kinh ngạc, trong phòng những người khác cũng bị Lữ Dương chiêu này lôi không nhẹ. Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết đây, làm sao đột nhiên liền nhận bắt đầu sư phụ đến rồi. Lữ Dương nói ra, sư phụ. Lâm Phàm khoát tay cắt đứt Lữ Dương mà nói ra, ngươi trước đừng làm loạn gọi, đều cho ta gọi ngộng, đứng lên mà nói. Được rồi, sư phụ. Lữ Dương theo Lâm Phàm lời nói liền hướng bắt đầu đứng, sau đó hướng về phía sau lưng bảo tiêu khoát tay áo, ra hiệu bọn họ ra ngoài. Mấy cái bảo tiêu đối mặt vài lần, mặt lộ vẻ khó xử, vừa rồi Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức cường hãn. Bọn họ là thực không yên lòng đem thiếu gia ở lại bên trong cùng một cái như vậy vũ lực giá trị tăng mạnh người ở cùng một chỗ, nếu là ra một cái gì không hay xảy ra, bọn họ đến bị Lữ Hán Vũ cho rút gân lột ra. Trong đó một cái bảo tiêu nói ra, thiếu gia, cái này, ra ngoài, khép cửa lại. Lữ Dương không kiên nhẫn quát lớn một câu, mấy cái bảo tiêu đành phải đi ra phòng nghỉ, đồng thời đóng cửa lại, bất quá bọn hắn không dám đi xa, cùng một đám bảo an cùng một chỗ canh giữ ở cửa ra vào, tay vươn vào áo trong ngực cầm súng, vén lỗ thai lên nghe động tĩnh bên trong. Chuẩn bị một khi có biến phát sinh có thể trước tiên xông đi vào. Trong phòng nghỉ, ta nói ngươi đây rốt cuộc là nháo cái đó ra đâu? Lâm Phàm nhìn về phía Lữ Dương không hiểu hỏi. Lữ Dương cười hắc hắc, lôi kéo Lâm Phàm cánh tay nói ra, sư phụ, ta từ nhỏ đã đối với võ công phi thường si mê, cũng đi tìm cái gọi là võ lâm cao thủ dạy ta, nhưng là những người kia cũng là chút giả danh lừa bịp giang hồ phiến tử, căn bản không có chân tài thực học, dưới mặt đất quyền đàn những người này lại từng cái đầy người sát khí lao tử, ta không cho ta theo bọn họ tiếp xúc. Cái này không phải sao, vừa rồi ngài lộ một tay sao, thật là làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân a, ta thiên a. Ngài liền đạn đều có thể tay không tiếp được, nhất định là trong truyền thuyết cổ võ giả đi, ngài nhất định phải nhận lấy ta làm đồ đệ. Tại ta 8 tuổi thời điểm, đã từng có một thần cơ diệu toán cao nhân nói ta cốt cách kinh kỳ, giữa trán đầy đạn, mà các phương viên là tê. Giam năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ, nếu là đặt ở cổ đại, đây tuyệt đối là độc cô cầu bại loại kia cấp độ tồn tại, chỉ tiếc xã hội bây giờ chế ước ta phát triển. Nhưng là không quan hệ, hiện tại gặp sư phụ ngươi, ta cảm thấy ta nửa đời sau nhân sinh sẽ phát sinh to lớn chuyển biến. Lữ Dương khỏe miệng hiện ra bậm mép, ma ma kỳ kỳ nói một tràng, nói miệng đắng lười khô mới dừng lại một chút, sau đó chớp đầu xanh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm lại chơi xấu tựa như nói ra, ta không quản, ngài nhất định phải nhận lấy ta. Nếu như là một mỹ nữ nói như vậy, vẫn rất cảnh đẹp ý vui, nhưng đổi Lữ Dương, liền cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị, dù sao khẳng định không thoải mái là được rồi, Diệp Dĩnh Như cũng không khỏi sờ lên trên cánh tay nổi lên da gà. Lâm Phàm dở khóc dở cười nhìn xem Lữ Dương, dạng này trang diện là hắn quả thực không ngờ tới, nếu như nói Lữ Dương tiếp tục cường ngạnh, cùng hắn đối nghịch, dù là chính là đem toàn bộ dưới mặt đất quyền đàn tăng thêm Kiêu Long kịch buộc xỉn hội sở người đều gọi tới, cũng không đủ hắn đánh, nhưng là bây giờ Lữ Dương đột nhiên liền bắt đầu bái sư, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lần này ngược lại làm Lâm Phàm có chút ứng phó không kịp. Sư phụ a. Lữ Dương gặp Lâm Phàm nửa ngày không gật đầu, trong lòng nóng nảy, hô lớn một tiếng liền muốn quỳ xuống. Lâm Phàm vội vàng chuyển vận một cỗ kinh khí đến Lữ Dương trên đầu gối, để cho hắn không túi xuống được chân, sau đó nói, không phải, ngươi cái này nội dung cốt truyện chuyển biến quá nhanh, ta một lát quay vòng vòng. Lữ Dương thử lấy răng nói ra, không cần chuyển biến, không cần chuyển biến, ngài chỉ cần gật đầu là được rồi. Nói xong, Lữ Dương liền trông mong nhìn xem Lâm Phàm, thật giống như trở lấy chủ nhân đầu nhập ăn chó xù mở dạng, ánh mắt tha thiết. Vừa rồi không gặp Lâm Phàm cái gì động tác, cách không liền đem đầu gối mình đóng đỡ thẳng. Cái này khiến Lữ Dương trong lòng lại là giật nảy cả mình, càng thêm kiên định muốn bái Lâm Phàm làm sư ý nghĩ. Lâm Phàm nhìn một chút đầu túi người đứng ở bên cạnh mình, một mặt ngươi đáp ứng ta không, ngươi muốn là không đáp ứng ta ta liền một mực quấn lấy ngươi biểu lộ Lữ Dương, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này Ca Môn Nhi, ra mặt đây tuyệt đối là dạy đến trình độ nhất định, nếu là ra đời sớm 2000 năm, dân tộc Hung Nô căn bản đánh không vào quan nội, trực tiếp liền bị hắn ra mặt cự địch tại quan ngoại, mấu chốt ở chỗ, hắn còn không phải người bình thường, thân làm cái này Kiêu Long Kịch Bộ Xính Hội Sở kiêm dưới mặt đất quyền đàn thiếu chủ, lại là tại hắn sân nhà, tùy tiện cứ gọi tới 180 cá nhân tuyệt đối không phải vấn đề, ngươi lại không thể thực đều đánh gục. Ai? Lâm Phàm thâm thẳm thở dài, lần thứ nhất có nhức đầu cảm giác. Kiếp trước hắn là sáng chói Cựu Châu Huyền Dương Tiên Tôn, uy danh hiển hách, trên tay không biết dính bao nhiêu người máu tươi, tuyệt đối là tu chân giả bái sư chọn lựa đầu tiên, nhưng là Lâm Phàm 3000 năm nay chỉ có một cái đồ đệ, đáng tiếc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người muốn nhận hắn là, để cho Lâm Phàm trong lúc nhất thời có chút không biết nên thế nào xử lý. Sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, dù sao như ta xuất sắc như vậy có thiên phú đồ đệ, thực sự là quá khó được. Cũng không biết cái này Lữ Dương là thật nghe lầm. Đem ai nghe thành ai cho rằng Lâm Phàm đồng ý thu hắn làm đồ đệ, vẫn là làm bộ hồ đồ cố ý dạng này, hắn sau khi nói xong rất thẳng thắn liền quỵ ở Lâm Phàm trước mặt, làm một dập đầu đại lễ, đồng thời cao giọng hô, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Cứ như vậy, Lâm Phàm tại không hiểu ra sao tình huống dưới, không hiểu thấu được thu đồ. Cái này Lữ Dương bản khác sự tình không có, thuận cột trèo lên trên kỹ năng vậy khẳng định là thăng lên mắt cấp, gặp Lâm Phàm không ngăn cản, hắn trên mặt đất liên khấu ba cái đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng lên, hô, sư phụ. Sau khi xong Lữ Dương còn quay đầu, hướng về phía đứng ở Lâm Phàm đằng sau Tô Việt khoát tay háo nói ra, không có ý tư à, anh em, về sau ta chính là người mình. Lâm Phàm đưa tay cầm Lữ Dương cổ tay, nói ra, đã ngươi. Cợt mờ nở. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, liền kinh hô một tiếng. Chương 274, Cửu Thiên Huyền Lôi Thể. Sư. Sư phụ. Ngài đây là thế nào? Đừng dọa. Làm ta sợ à. Lữ Dương chớp vô tri ánh mắt nhìn xem Lâm Phàm, run rẩy nói ra. Hắn bị Lâm Phàm cái kia một tiếng cao vút cờ mở nở dọa cho lấy. Lâm Phàm nhướng mày, nắm Lữ Dương cổ tay, đem chân khí đưa vào trong cơ thể hắn cẩn thận cảm giác đứng lên, mà Lữ Dương nhìn thấy Lâm Phàm cao mày, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, mặt đều xanh, trong lòng nhất thời xông lên tốt nhiều loại suy đoán. Sau một lát, Lâm Phàm lông mày giãn ra, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu lộ. Cửu Thiên Huyền Lôi Thể. Cái này Lữ Dương thế mà thân có Cửu Thiên Huyền Lôi Thể. Liền xem như tại tu chân giới, Cửu Thiên Huyền Lôi Thể cũng là cực kỳ hiếm thấy thể chất. Nghe nói, tu chân giới vạn năm trước có một cái hoành ép vô số cùng thế hệ thiên kiêu yêu nghiệt tồn tại, số Huyền Lôi Tiên Tôn, thiên tư chắc tuyệt, uy danh hiển hách, vẹn vẹn tu luyện 2600 năm liền thuận lợi phi thăng, nói đến so Lâm Phàm đều muốn nhanh mấy trăm năm. Nghe nói Huyền Lôi Tiên Tôn lúc đầu chỉ là một không hợp thời tông môn ngoại môn đệ tử, bình thường phụ trách quét dọn nội môn đệ tử trụ sở cùng tu luyện chẳng chỗ, tại trong tông môn thuộc về hạng chót tồn tại, về sau cái nào đó lôi điện đan sen đêm mưa, hắn bị sét đánh. Sau đó liền ngưỡng bước, cảnh giới nhất phi trùng thiên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm ngay tại tu chân giới xông ra một phen tên tuổi, cùng cấp bậc cơ bản vô địch tồn tại. Huyền Lôi Tiên Tôn sở dĩ đột nhiên như bước đứng lên, cũng là bởi vì hắn bị sét đánh về sau, đã thức tỉnh Cửu Thiên Huyền Lôi Thể, có thể nghĩ thể chất này đến cỡ nào biến thái. Không nghĩ tới trên địa cầu thế mà có thể đụng tới thân có Cửu Thiên Huyền Lôi Thể người. Lữ Dương nhìn thấy Lâm Phàm biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục, trong lòng thẳng thình thịch, khổ khuôn mặt nói ra, sư phụ hoa, ngươi cũng đừng tra tấn ta đến cùng có tật xấu gì a? Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Ta cảm thấy ta còn chịu đựng được. Ngươi đừng hoảng, là chuyện tốt. Lâm Phàm cười cười, nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi, lại là Cửu Thiên Huyền Lôi Thể thể chất. Cái gì là Cửu Thiên Huyền Lôi Thể a? Nghe thấy danh tự liền không tầm thường, hệ không hệ rất như bước qua. Lữ Dương một mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Phàm, chớp vô chi bên trong lộ ra khát vọng ánh mắt hỏi. Lâm Phàm liếc qua Lữ Dương, giải thích nói, cổ võ tu hành cần hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, bây giờ địa cầu bên trên linh khí mỏng manh. Cho nên bây giờ địa cầu thượng cổ võ giả mới có thể số lượng thưa thớt, hơn nữa tu vi khó mà tăng lên. Mà linh khí là phân thuộc tính, thường thấy nhất chính là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, trừ cái đó ra còn có cái khác thuộc tính, tỉ như phong, độc, băng, lôi các loại. Tiểu tử ngươi thân có Cửu Thiên Huyền Lôi Thể, loại thể chất này thế nhưng là đối với lôi thuộc tính hòa hợp nhất một loại thể chất, có thể tùy tiện cảm ứng được giữa thiên địa lôi thuộc tính linh khí, đồng thời đem nó biến thành của mình. Đơn giản mà nói, cái kia đoán mệnh tiên sinh nói đến rất đúng. Ngươi thực sự là cốt cách kinh kỳ, trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ. Lâm Phàm phía trước nói một đống lớn, Lữ Dương nghe được nói nhăng nói cuội, nhưng là cuối cùng câu nói này hắn nghe rõ, thế là nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Sư phụ hoa, cái kia ta hệ không hệ muốn như bức rồi?" Lâm Phàm nhìn trước mắt vận may này nghịch thiên người, nói ra: "Ta đây sao nói cho ngươi hay, ngươi thể chất này ngay cả ta xem đều có điểm đỏ mắt. Cái kia, sư phụ ngươi có hay không cấp đi ta thể chất toa?" Lữ Dương nhìn xem Lâm Phàm yếu ớt hỏi. 3. Lâm Phàm đập Lữ Dương bả vai một bàn tay, dở khóc dở cười nói ra, ngươi nghĩ gì đây? Hắc hắc, Lữ Dương gãi cái hốc, cười nói, ta xem qua thật nhiều huyền huyễn tiểu thuyết cũng là như vậy viết. Nói đến đây, khả năng Lữ Dương cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đổi một chủ đề nói ra, sư phụ, ngươi nói ta đây thể chất như bức như vậy, thế nào ta sống hơn 20 năm, cũng không phát giác lấy có cái gì đặc biệt đâu. À, đúng rồi, giống như chính là tương đối dễ dàng phát sinh tĩnh điện, cởi quần áo à, nắm chốt cửa à, hoặc là cùng người nắm tay cái gì. Khiến cho ta đều không ra thế nào dám theo người nắm tay, bắt ai cùng ai để báo. Đó là bởi vì ngươi cửu thiên huyền lôi thể còn không có thức tỉnh. Lâm Phạm giải thích một câu, dùng hâm mộ ngữ khí nói ra, làm ngươi thể chất sau khi giác tỉnh, lại tu luyện một đường bên trong, quả nhiên là có thể nhất phi trùng thiên. Cợt mờ nở. Lữ Dương bị đè nén nửa ngày, khi lấy được Lâm Phạm khẳng định về sau, lập tức liền kích động tại chỗ nhảy bắt đầu cao bao nhiêu, năm năm đấm nhìn qua ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy hùng tâm trang trí, trong miệng nói lẩm bẩm, nghĩ không ra ta Lữ Dương lại là giấu ở dân gian lôi thần. Thảo mẹ nó, ta đây là muốn lên trời tiết tấu hoa. Vẫn là khoai tây đại thần nói có lý hoa, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn. Ta Lữ Dương từ hôm nay trở đi liền muốn triệt để quật khởi, ngày xưa những cái kia lấn ta nhục ta phụ ta người, đợi cho ta trưởng khống lôi điện này, cũng chính là ta từ trên người các ngươi đòi lại sỉ nhục thời điểm. Mọi người trong nhà ngậm bức nhìn xem hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Lữ Dương, đối mặt vài lần, đều từ đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại quy thượng ưu càng cảm giác. Đứa nhỏ này, đại não rõ ràng còn không có phát dục hoàn toàn thế này. Nhìn thấy Lữ Dương một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lâm Phàm đưa tay khẽ vỗ cái trán, tức giận nói ra, được rồi, ngươi đừng ở chỗ này làm lời thoại, nghe được ta não nhân nóng nóng đau. Lữ Dương lúc này mới quay người mặt hướng Lâm Phàm, biểu lộ kích động, gương mặt đỏ bừng, nói ra, sư phụ, giờ này khắc này ta chỉ nghĩ ngâm một câu thơ, biểu đạt ta hùng tâm trang trí. Nói xong, không đợi Lâm Phàm ngăn cản, Lữ Dương liền khoát tay chặn lại, thanh âm cao vút trầm bổng du dương hô, tha nhật, nhược thoại, lăng vân trí, cảm tiếu hoàng xảo, bất trượng phu. Ngừng, ngừng, ngừng. Lâm Phàm vỗ vỗ Lữ Dương bả vai, nói ra, chúng ta đều biết ngươi ngu bức, đừng nói nữa. Lữ Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, nào có, vẫn là sư phụ ngu bức nhất, tại trước mặt ngài ta chỉ có thể xếp thứ hai. Nhìn xem Lữ Dương cái này đắc ý nhanh quên bản thân họ gì bộ dáng, Lâm Phàm lắc đầu, cho hắn rội chậu nước lạnh, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm. Cắt. Lữ Dương biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết, có chút cứng ngắc nghiêng đầu, hướng Lâm Phàm ném hỏi ý ánh mắt, ta mới vừa nói, ngươi cửu thiên huyền lôi thể còn không có thức tỉnh. Lâm Phàm vừa nói, trên mặt lộ ra một nụ cười, ngươi biết thức tỉnh điều kiện là cái gì không? Nhìn xem Lâm Phàm biểu lộ, Lữ Dương đột nhiên có loại dự cảm bất tường, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, lắp bắp hỏi, cái gì? Điều kiện gì hoa? Lâm Phàm khẽ cười nói, nghe nói qua nước Mỹ vị kia tại ngày mưa rông chơi diều huynh đệ sao? Nghe vậy, Lữ Dương mặt lập tức liền sụp đổ, kêu rên nói, không phải đâu. Dưới mặt đất quyền đàn trong phòng nghỉ, Lâm Phàm vỗ Lữ Dương bả vai, lời nói thâm thía nói ra, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, muốn thức tỉnh cửu thiên huyền lôi thể, nhất định phải chịu đựng lôi điện tối thế, một bước này là tránh không khỏi. Thật vậy muốn như vậy sao? Lữ Dương nhỏ giọng hỏi một câu, sau đó nói, ta cuối cùng cảm thấy, bản thân đi gọi xét đánh loại hành vi này ít nhiều có chút lo lắng nao tản. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rơi bánh có nhân, ngươi muốn cường đại, liền phải tiếp nhận đại giới. Lôi điện tối thế chỉ là bắt đầu, lại tu luyện trên đường sẽ còn gặp được đủ loại khiêu chiến cùng gian khổ. Nếu như ngươi tự giác không thể kiên trì mà nói, ta khuyên ngươi quên hôm nay chuyện phát sinh, an tâm làm ngươi đại thiếu gia, vinh hoa phú quý qua ngươi đời này. Một khi ngươi nhập môn hạ của ta, liền tuyệt đối không thể đủ bỏ dở nửa chừng. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, lúc nào nghĩ thông suốt, lại tới tìm ta. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp quay đầu, hướng về phía người sau lưng nói ra, chúng ta đi thôi. Chương 275, ta muốn để ngươi làm việc cho ta. Dưới mặt đất quyền đàn trong phòng nghỉ, Lâm Phàm vừa dứt lời, Diệp Dĩnh Phàm liền đáp ứng một tiếng. Sau đó đưa tay kéo cửa ra, ngoài cửa chờ lấy đám kia đại hán vừa thấy cửa mở, lập tức toàn bộ cảnh giác lên, vây chặt tại cửa ra vào, từng đôi tròng mắt chừng cùng đèn lồng tựa như. Lữ Dương ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức, trong lòng rối bời, bực bội khoát tay áo, nói ra, đều cút đi. Để bọn họ đi. Nghe vậy, cửa ra vào tráng hán mặc dù lòng đầy nghi hoặc, lại tuyệt đối không dám vi phạm Lữ Dương mệnh lệnh, toàn bộ hướng hai bên lui lại mấy bước, tránh ra cửa ra vào. Lâm đi ở trước nhất, đi bộ nhàn nhã xuyên qua đám người đi ra ngoài, sau đó những người khác cùng lên. Đám kia tráng hán toàn bộ hành trình trận to trong mắt được lấy chú mục lễ. Lâm Phàm đám người sau khi rời đi, bảo tiêu đi vào phòng nghỉ, hướng về phía Lữ Dương hỏi, thiếu gia, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Lữ Dương liếc mắt ra nói ra, bằng không thì còn có thể sao thế, về sau chính là mấy vị kia chúng ta quý khách, lúc nào gặp đều cho ta lấy lễ để tiếp đón, hiểu không? Hiểu. Hiểu rồi, bọn bảo tiêu kinh ngạc gật đầu. Thảo. Lần này chơi ta có chút không biết. Lữ Dương gãi cái hót thấp giọng lẩm bẩm, đẩy ra ngăn khuất phía trước bảo tiêu đi ra phòng nghỉ, đồng thời không để cho bảo tiêu đi theo. Hắn hiện tại nguyên bản là không thế nào linh quang, trong đầu tất cả đều là bộ não, nhu cầu cấp bách một cái yên tĩnh không gian, tự mình một người mèo bên trong hảo hảo vớt một vớt Lâm Phàm nói cho hắn lời nói. Tiêu Long kịch buộc xình hội sở cửa ra vào. Từ dưới đất quyền đàn đi ra về sau, tâm sự nặng nề còn kém viết lên mặt Diệp Dĩnh Phàm mang theo muội muội rời đi trước, hắn buổi tối hôm nay thấy được Lâm Phàm thủ đoạn, trong lòng lăn lộn kinh đảo hải lãng thật lâu không thể bình phục. Diệp Dĩnh Phàm rõ ràng biết rõ, như vậy một vị cao thủ, tại Long Thành tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, hắn cần mau chóng đem tin tức truyền về gia tộc, thương lượng một chút về sau cùng Lâm Phàm, cùng Trương gia phải làm thế nào ở chung. Trương Hải Thiên cùng Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi về sau cũng ly khai, hắn biết rõ Lâm Phàm khẳng định có muốn nói với Tô Việt nói. Diệp gia huynh muội cùng Trương Hải Thiên sau khi rời đi, Tô Việt đi đến Lâm Phàm trước mặt, ôm quyền nghiêm mặt nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cứu giúp tri ân, Tô Việt suốt đời khó quên. Lời nói này Tô Việt nói là thực tình thành ý, nếu như không phải Lâm Phàm, hắn nhẹ nhất cũng phải đoạn hai cái đùi, nửa đời sau là đừng nghĩ rời đi xe lăn. Mặc dù Tô Việt tiếp xúc dưới mặt đất quyền đàn thời gian còn không tính rất dài, nhưng là nơi này hắc ám hắn nhiều ít vẫn là biết rõ một chút, ở loại địa phương này, đừng nói cắt ngang hai người chân, coi như giết mấy người cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tới nơi này, mà nếu như không phải Lâm Phàm, hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Ta gọi Lâm Phàm, ngươi kêu ta Lâm thiếu là được. Lâm Phàm khoát tay áo, nhàn nhạt nói, ngươi trước không cần phải gấp gáp cảm ơn ta, ta cứu ngươi là có nguyên nhân. Tô Việt ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, chờ đợi hắn đoạn ở dưới, hắn cũng không phải 3 tuổi hải tử, không tin xã hội bây giờ sẽ còn phát sinh gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nội dung cốt truyện, coi như đã xảy ra, bị tương trợ cũng 89 phần 10 là trẻ tuổi xinh đẹp manh muội tử không thể nào là bản thân dạng này cậu thả hắn tử, Lâm Phàm tất nhiên phí lớn như vậy sức lực cứu giúp bản thân, nhất định là có sở cầu. Lâm Phàm dừng lại một chút, để cho Tô Việt có chuẩn bị tâm lý về sau mới tiếp tục nói, ta cứu ngươi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta muốn cho ngươi làm việc cho ta. Vì ngươi làm việc. Tô Việt trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nói ra, "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta muốn làm một cái công ty bảo an, ta hy vọng ngươi có thể tới làm đội trưởng." Tô Việt sửng sốt một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ để cho bản thân vì hắn bán mạng, đi làm cái gì rất gian nan hoặc là rất hung hiểm sự tình, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là để cho mình đi cho hắn làm công ty bảo an đội trưởng, cái này khiến hắn lập tức không phản ứng kịp, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, "Vì sao tuyển ta?" "Bởi vì ngươi vừa rồi tại trên lôi đài biểu hiện." Lâm Phàm nói một câu, sau đó đem dưới đất quyền đàn hắn cho Trương Hải Thiên đám người giải thích lời nói lại nói một lần, sau khi nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Việt, hỏi, ta nói nhưng có sai. Tô Việt đang nghe Lâm Phàm chuẩn xác không sai nói ra bản thân tính toán về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, híp mắt nói ra, Lâm thiếu hảo nhãn lực, bội phục bội phục. Lâm Phàm cười nói, đây chính là ta tuyển ngươi nguyên nhân, bởi vì ngươi có thực lực, lại có đầu não, ta công ty bảo an cần một người như vậy tới đảm nhiệm đội trưởng. Tô Việt hỏi ngược lại, thế nhưng là ta tại sao phải đáp ứng ngươi đây? Mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng cũng không thể cưỡng chế yêu cầu ta vì ngươi làm việc a. Bởi vì ta có thể cho ngươi, là ngươi tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tô Việt, nói chuyện lại là bá khí vô cùng, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, ngươi bây giờ hẳn là nội kình trung kỳ, dạng này tu vi ở thế tục giới đã coi như là cao thủ, nhưng là đặt ở cổ võ giới, nói câu không dễ nghe, ngươi dạng này thực lực ngay cả nhập môn cấp bậc cũng không tính. Nếu như ngươi quy thuận ta, ta có thể nhường ngươi trong vòng 1 tháng nhập khí kình, trong vòng nửa năm nhập tông sư. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, "Như thế nào?" Tô Việt sắc mặt lập tức liền thay đổi, bất kỳ một cái nào người tập võ đều không thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, hắn cương ép nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, nói ra, "Nếu như ngươi 1 tháng về sau không có đạt tới khí kình, ngươi đại khái có thể rời đi, ta nghĩ chỉ bằng đêm nay ta cứu ngươi một lần, yêu cầu ngươi vì ta nghĩa vụ làm việc 1 tháng cũng không đủ a. Nếu như sau 1 tháng ngươi thuận lợi tấn cấp khí kình, vậy dĩ nhiên có thể nói rõ một vài vấn đề." Hô, Tô Việt thở dài ra một hơi, nói ra, không thể không nói ngươi nói thật làm cho ta không cách nào cự tuyệt, nhưng là... Nói đến đây, Tô Việt biểu lộ cụ kết, sau một hồi lâu mới có hơi thẹn thùng nhìn xem Lâm Phàm nói ra, Lâm thiếu, nếu như ngươi muốn để cho ta vì ngươi làm việc, ta còn có một cái điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Ta rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Tô Việt nhìn thẳng Lâm Phàm nói ra. Không có vấn đề, nói con số A. Lâm Phàm rất bá khí nói ra. Hiện tại Lâm Phàm thật đúng là không thiếu tiền, vừa mới hô giấu đầu lộ đuôi phong thiếu ra 15 ức, hơn nữa còn đối với phi phàm y lý dược có tuyệt đối khống cổ quyền, hiện tại hắn giá trị bản thân tuyệt đối có lực lượng nói ra như vậy mà nói. Ngay vậy, Tô Việt cảm kích nhìn xem Lâm Phàm, vội vàng đưa ba ngón tay nói ra, 300 vạn, chỉ cần 300 vạn liền có thể. Tốt, cho ta cái tài khoản, ta hiện tại liền cho người chuyển khoản. Tạ ơn. Tạ ơn Lâm thiếu. Tô Việt chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm, hắn là thật không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà như vậy quyết đoán. Thậm chí không hỏi bản thân đòi tiền làm gì liền trực tiếp muốn chuyển khoản, dạng này quyết đoán để cho hắn tin phục. Tô Việt vội vàng đem mình tài khoản báo ra, Lâm Phàm nhớ kỹ về sau, lấy điện thoại di động ra cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại, để cho nàng cho Tô Việt tài khoản chuyển 400 vạn đi qua. Lăng Tuyết Phỉ đối với số tiền kia công dụng không hỏi một tiếng, trực tiếp ghi danh online bằng kỉnh chuyển khoản, giống như chuyển ra ngoài không phải tiền, chính là phát một chuỗi con số mở dạng. Cúp điện thoại về sau, Lâm Phàm nhìn xem Tô Việt nói ra, Tô Việt, ngươi muốn 300 vạn, ta cho ngươi 400 vạn, chờ vài phút liền đến sổ sách. Tô Việt đờ đẫn nhẹ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, keng. Tô Việt vội vàng mở điện thoại di động lên, là điện thoại ngân hàng thu đến chuyển khoản tin nhắn. 400 vạn, dĩ nhiên tới sổ. Chương 276, Tô Việt cố sự, bảng chuyện mới tăng thêm 17. Ừ ngực. Tô Việt hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, hai tay trọng trọng liền ôm quyền, trịnh trọng nói ra, đa tạ Lâm thiếu, về sau ta đây cái mạng chính là Lâm thiếu. Ta Tô Việt ở đây lập xuống võ đạo lời thề, về sau ta nguyện vì Lâm thiếu máu chảy đầu rơi, nhưng có thúc đẩy, không dám không theo. Ha ha, có ngươi câu nói này, ta đây 400 vạn liền không có tiêu vô ích, tất nhiên quyết định cùng ta làm việc, về sau gọi ta ông chủ là được. Lâm Phàm cười vỗ vỗ Tô Việt bả vai, ngay sau đó hỏi, trước ngươi có phải hay không tại trong quân đội đợi qua? Tô Việt trên người cố quân nhân thiết huyết khí tức hết sức rõ ràng, cho nên Lâm Phàm mới hỏi như thế. Đúng. Tô Việt sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ta trước đó đúng là quân đội phục vụ qua, về sau. Tô Việt không có dấu giếm, hướng Lâm Phàm nói lai lịch của hắn. Tô Việt là cô nhi, không cha không mẹ, cùng muội muội ở cô nhi viện lớn lên, tại hắn 18 tuổi năm đó bị viện trưởng cô nhi viện đưa đi tham gia quân ngũ. Tại trong quân đội, Tô Việt biểu hiện ra hơn người thiên phú và thể năng, rất nhanh liền tại trong liên đội bộc lộ tài năng, bị Lang Nha bộ đội đặc chủng trọng chúng, tiến vào Lang Nha thành một tên lính đặc chủng. Lang Nha là hạ quốc đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng, chỉ tuyển nhận trong quân đội ưu tú nhất binh sĩ, tiếp nhận tiên tiến nhất huấn luyện, chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ, có thể nói tại hạ quốc chính thức tổ chức bên trong, trừ bỏ Long tổ, đại khái chính là Lang Nha thực lực mạnh nhất. Tô Việt đúng là phi thường ưu tú binh sĩ, các hạng mới có thể cũng là hàng đầu, cho dù là ở Lang Nha cũng là binh vương cấp bậc tồn tại, lấy hắn thiên phú lại thêm cố gắng, tiếp qua mấy năm thậm chí có cơ hội chấp trưởng Lang Nha. Nhưng là ngay tại Tô Việt tiến vào Lang Nha năm thứ hai, chấp hành cùng một chỗ phá hủy buôn bán nhân thể khí quan tổ chức lúc, vậy mà phát hiện muội muội của hắn cũng bị nhóm người này trói, hơn nữa đã bị hái một cái thận, nếu như bọn họ chậm thêm đến vài phút, chỉ sợ muội muội thể nội cái khác khí quan cũng sẽ bị bỏ đi. Nhìn thấy muội muội nằm ở băng lãnh trên bàn giải phẫu, chảy nhiều máu như vậy, Tô Việt muốn rách cả mí mắt lửa giận công tâm, bưng tự động bước liền đem đã ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất thúc thủ chịu trói ác nhân toàn bộ cho thình thịch, bên cạnh chiến hữu căn bản không ngăn trở kịp nữa. Chuyện này huyên náo rất lớn, về sau tại Lang Nha đại đội trưởng cùng toàn thể đội viên dưới sự cầu tình, Tô Việt mới không có bị đưa lên tòa án quân sự, nhưng là không thể tiếp tục lưu lại Lang Nha. Cứ như vậy một đời binh vương ảm đạm rời đi bộ đội, nhưng mà càng thêm hỏng bét là, muội muội của hắn bởi vì tại cực độ không vệ sinh trong hoàn cảnh bị giải phẫu bỏ đi thận, cảm nhiễm lên bệnh khuẩn, dẫn đến mắc phải cấp tính thận suy kiệt, loại bệnh này muốn trị liệu cần kim ngạch là cái giá trên trời con số, đồng dạng gia đình căn bản đảm đương không nổi. Tô Việt coi hắn là binh 2 năm tiếp tục toàn bộ ném vào bệnh viện, nhưng là rất nhanh liền cạn kiệt, mà huynh muội bọn họ lại không có thân nhân, vay tiền đều không biết đi chỗ nào mượn. Bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, Tô Việt trừ bỏ một thân giết người bản sự ngoài ra không có thành thạo một nghề, quân nhân ra đời hắn lại không thể đi làm vi phạm sự tình. Vì cho muội muội chữa bệnh, Tô Việt không còn cách nào khác, đành phải đi vào dưới lòng đất quyền đàn liều mạng. Dưới mặt đất quyền đàn mặc dù hung hiểm, nhưng là đến tiền sắc thực nhanh, chỉ bất quá lệnh Tô Việt như thế nào cũng không nghĩ đến là, hắn thế mà lại bởi vì một trận tranh tài trêu chọc đến Lữ Dương, kém chút xảy ra chuyện, nếu như hắn bị đánh gãy hai chân, chỉ sợ muội muội không có tiền trị liệu, căn bản sống không được mấy ngày. Tô Việt nói xong vừa nói, hốc mắt đều đỏ, có thể bức một cái thiết huyết binh vương đỏ cả vành mắt, đủ để chứng minh tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng. Nghe xong Tô Việt giảng thuật, Lâm Phàm mới biết được vì sao hắn sẽ hướng mình muốn 300 vạn. Đó là cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử, Lâm Phàm đối với hắn đánh giá cao hơn. Lâm Phàm vỗ vỗ Tô Việt bả vai, nói ra, muội muội của ngươi hiện tại ở đâu bệnh viện? Tại cảnh sát vũ trang bệnh viện. Tô Việt nói ra. Cảnh sát vũ trang bệnh viện, Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát nói ra, cách nơi này không xa, chúng ta đi đi qua đi, đi xem một chút muội muội của ngươi, vừa vặn ta còn có chút sự tình khác muốn hỏi ngươi. Tốt ông chủ. Tô Việt hiện tại đối với Lâm Phàm tuyệt đối là không có hai lời, lúc này liền cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, hướng cảnh sát vũ trang bệnh viện đi đến. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện. Lâm Phàm hỏi, Tô Việt, ngươi có thể hay không liên lạc với trước kia chiến hữu, đã xuất ngũ, ta nghĩ đem bọn hắn tất cả đều chiêu tới làm việc cho ta. Kết thúc rồi Lâm Phàm còn bổ sung một câu, yên tâm, ta sẽ cho bọn họ tốt nhất đãi ngộ. Nghe vậy, Tô Việt đại hỉ. Thế kỷ trước thời điểm, tham gia quân ngũ xuất ngũ trở về là bao phân phối, hơn nữa có thể phân phối đến rất tốt sự nghiệp đơn vị, có thể nói là rất nhiều người tha thiết ước mơ đãi ngộ, cho nên khi đó nhà nghèo đứa bé rất nhiều đều sẽ lựa chọn đi làm lính. Nhưng là tiến vào thế kỷ mới về sau cũng không giống nhau, xuất ngũ không bao phân phối, rất nhiều tham gia quân ngũ tại bộ đội bên trên đợi mấy năm đi ra, đã nhanh cùng xã hội tách rời, rất khó tìm tốt một chút công việc, chỉ có thể đi làm bảo ăn, hoặc là chính là cho phú hào làm tư nhân bảo tiêu, thậm chí có người chỉ có thể đi công trường rời gạch. Có thể nói rất nhiều xuất ngũ lão binh sinh hoạt qua cũng không như ý. Tô Việt không nghĩ tới, Lâm Phàm thế mà lại chiêu mộ hắn chiến hữu, nếu như có thể tiếp tục tại cùng một chỗ làm việc, đó là không còn gì tốt hơn, chiến hữu ở giữa tình cảm là phi thường thâm hậu, về sau cộng sự sẽ dễ chịu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Việt có chút khó có thể tin hỏi, ông chủ, người nói cũng là thật sao? Lâm Phàm gật đầu nói, đương nhiên, ta hiện tại chính là lúc dùng người, nếu như bọn họ có hứng thú tới, bắt đầu lương mỗi người tạm định 3 vạn, lập xuống công lao ngoài định mức tính tiền thưởng. Ta đối bọn hắn chỉ có một điểm yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải trung thành đáng tin. Nghe Lâm Phàm mở ra đãi ngộ, Tô Việt nuốt nước miếng một cái, nói ra, yên tâm đi ông chủ, trong lòng ta nắm chắc. Quay đầu ta liền liên lạc một chút những cái kia chiến hữu cũ, ta xem chừng đại khái có thể tìm đến 20 cái khoảng chừng, cũng là nhân phẩm có bảo hộ tin được. 20 cái. Lâm Phàm trong lòng đại hỉ, nếu có 20 cái quân nhân giải ngũ gia nhập, hắn cái này công ty bảo an đã coi như là đơn giản kích thước a, 20 cái đi qua quân sự hóa huấn luyện, tố chất quá cứng, thân kinh bách chiến xuất ngũ lao binh, cho dù là bọn họ thực lực so ra kém Tô Việt, nhưng là tại chính mình dưới tay, thực lực bọn hắn nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Quan trọng hơn là, đã từng đi lính nhân tính ô vương cứng cỏi, hơn nữa trung thành, dạng này phẩm chất mới là khó có nhất. Tốt. Lâm Phàm sảng khoái nói ra, những người này ta muốn hết, ngươi mau chóng gọi điện thoại cho bọn họ, nguyện ý liền trực tiếp để cho bọn họ tới Long Thành, tới về sau ta trước dự chi bọn họ một tháng tiền lương, công ty bao ăn ở. Là, ông chủ. Tô Việt cũng là một mặt hưng phấn, hắn tin tưởng, nghe được hắn sau khi tin tức này, những cái kia lão ca môn nhi môn nhất định sẽ phi thường vui lòng. Hai người trong khi nói chuyện, đã tới cảnh sát vũ trang bệnh viện, lại đi vào cảnh sát vũ trang cửa bệnh viện về sau, Tô Việt biểu lộ trở nên đau thương lên. Vừa đi vào bệnh viện, y tá đứng trực ban y tá nhìn thấy Tô Việt sau liền thúc hắn đóng tiền. Tô Việt hướng về Lâm Phàm ấy náy cười một tiếng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó Tô Việt trước hết đi cho hắn muội muội trả tiền nằm bệnh viện cùng đủ loại trị liệu cùng thuốc men phí tổn. Sau đó hai người mới hướng khu nội trú đi đến. Chương 277, trời ghét hồng nhan, cầu trái cây. Tô Việt muội muội còn đợi tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Lâm Phàm ở bên ngoài cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong nằm trên giường bệnh một thiếu nữ, che kín chăn mền, lông mi dài khẽ run, nhắm chặt hai mắt, biểu lộ rất an tưởng, thật giống như chỉ là ngủ thiếp đi một dạng, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi cũng không có huyết sắc, hơn nữa trên người cắm cái ống, bên cạnh dụng cụ còn tại vận chuyển, thời khắc giam khống chế bệnh nhân tình trạng cơ thể. Tô Việt cũng đứng ở trước cửa sổ, nắm tay ở trên cửa sổ thủy tinh nhẹ nhàng đập một cái, hốc mắt đỏ bừng nhìn xem bên trong muội muội, nhỏ giọng nói ra, Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, ca ca gặp được quý nhân, ngươi tiền thuốc men đã chủ đủ rồi, ca ca nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Lúc này Lâm Phàm mới biết được, Tô Việt muội muội gọi là Tô Minh Nguyệt, một cái rất mỹ danh chữ, một cái rất đẹp cô nương, chỉ tiếc trời ghét hồng nhan, để cho nàng tuổi còn trẻ liền gặp như thế gặp trắc trở, cũng may nàng có một cái yêu nàng ca ca, nếu không lời nói thật không biết nàng sẽ như thế nào. Tô Minh Nguyệt thành cái dạng này, những người kia thể khí quan buôn bán tổ chức người chính là kẻ cầm đầu, nếu như đổi lại là Lâm Phàm, không riêng sẽ giết bọn họ, sẽ còn để bọn hắn hồn phi phách tán, liền luân hồi cơ hội đều không có. Lâm Phàm vỗ xuống Tô Việt bả vai hỏi, bác sĩ nói thế nào? Chữa trị tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tô Việt thần sắc phi thường bị thương, thanh âm khàn khàn nói ra, Minh Nguyệt bởi vì lây nhiễm nhiều loại bệnh khuẩn, tình huống so với bình thường thận suy kiệt phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa suy kiệt tốc độ thật nhanh. Y sĩ trưởng nói, nếu như thay thận lời nói chữa trị tỷ lệ có thể có chừng 5 thành, nhưng là, đến bây giờ còn không có tìm được xứng đôi thận nguyên, chỉ có thể dùng thuốc men cùng dụng cụ duy trì Minh Nguyệt sinh mệnh. Ngươi thận cũng không xứng đôi sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tô Việt, thông qua tiếp xúc đến xem, Tô Việt đối với hắn cô muội muội này thế nhưng là bảo bối rất, hơn nữa cũng không phải ích kỷ người, nếu như hắn thận có thể quên mà nói, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Tô Việt thanh âm xa xút nói ra, bệnh viện kiểm tra cho ta về sau nói cho ta biết, ta mới biết được nguyên lai ta theo Minh Nguyệt không có liên hệ máu mủ, bọn họ không tiếp thụ cơ thể sống khí quan hiến cho, hiện tại chỉ có thể chờ đợi có qua đời người tự nguyện hiến cho thận. Ta trước kia một mực làm Minh Nguyệt là thân muội muội, hiện tại cũng giống vậy, về sau cũng sẽ không biến. Coi như chúng ta không có liên hệ máu mủ, ta đây cái làm ca ca, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Lâm Phàm nhìn xem trong phòng bệnh thiếu nữ, lại nghe bên người Tô Việt lời nói, hắn do dự một chút, vẫn là đem thần thức thả ra, kéo dài đến trong phòng bệnh. Kỳ thật dùng thần thức dò xét liền cùng đem người lột sạch không sai biệt lắm, tại thần thức phía dưới, bị dò xét đối tượng căn bản không có bí mật cùng tư ẩn có thể nói, Lâm Phàm bộ dạng này làm mà nói, khó tránh khỏi sẽ thấy một chút không nên nhìn đồ vật, nhưng là bây giờ cứu người quan trọng, hắn cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Lâm Phàm đối đãi người mình vẫn là phi thường tốt, hiện tại Tô Việt vì hắn làm việc, hắn liền không khả năng nhìn xem Tô Việt muội muội một mực nằm ở trong phòng bệnh thụ lấy ốm đau tra tấn, lại giả thuyết, muội muội ở chỗ này thân mắc bệnh nặng, Tô Việt cũng vô pháp an tâm làm việc. Hơn nữa Lâm Phàm từ khi sau khi chủ sinh, liền lại cũng không phải một cái ý chí sắt đá người, hắn cũng không nỡ tâm nhìn xem một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Phàm thu hồi thần thức, sắc mặt đỏ lên, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tới, hơn nữa bên cạnh Tô Việt một lòng lo lắng muội muội, cũng không có phát giác dị thường. Lâm Phàm hỏi, "Tô Việt, người tin ta sao?" Tô Việt nhìn về phía Lâm Phàm, trọng trọng gật đầu nói ra, "Tin, ông chủ, ngươi là chúng ta huynh muội đại ân nhân, ta đương nhiên tin ngươi." "Tốt." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Đã ngươi tin ta, vậy ngày mai 10 giờ sáng ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trị tốt muội muội của ngươi bệnh." "Bá." Tô Việt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt phun lên cuồng hỉ, hai tay lập tức liền tóm lấy Lâm Phàm cánh tay, kích động vạn phần nói ra, "Ông chủ, ngươi nói, là thật sao?" Hiện tại Tô Việt đã tại trong tuyệt vọng vùng vây thật lâu, lúc này Lâm Phàm một câu, chính là cây cỏ cứu mạng, hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa lời này khả năng, bản năng liền lựa chọn tin tưởng. Kỳ thật đừng nói là Lâm Phàm, hiện tại tới một người xa lạ nói hắn có chữa cho tốt muội muội biện pháp, Tô Việt cũng sẽ tin. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói chính là cái đạo lý này. Lâm Phàm nhẹ nhàng ư một tiếng, thật tình không biết cái thanh âm này tại Tô Việt trong tai, lại như tiếng trời, hắn kích động, cơ thể hơi run rẩy lên, nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc, ông chủ, ta thực sự, ông chủ, ta thay muội muội tạ ơn ngài. Không cần khách khí, ngươi về sau làm việc cho ta, chính là ta người, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Lúc này từ bên cạnh đi tới một người mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên bác sĩ, hắn nhìn thấy Tô Việt về sau liền đi tới, thanh âm rất lạnh lùng hỏi, Tô Việt, muội muội của ngươi tiền nằm bệnh viện cùng dược phí góp đủ chưa? Lại không có tiền, chúng ta ngày mai chỉ có thể đem nàng chuyển tới phòng bệnh bình thường. Tô Việt nắm chặt lại, quay đầu nhìn xem bác sĩ nói ra, vừa rồi ta đã giao tiền. Bác sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Việt, ngay sau đó con ngươi đảo một vòng, hướng về phía Tô Việt bảy túi đầu, liền đi tới một bên khác, Tô Việt chần chờ một chút, đi theo, mà Lâm Phàm là đứng tại chỗ không hề động, bất quá bọn hắn hai người nói chuyện, lại chạy không khỏi Lâm Phàm thần thức. Bác sĩ đem Tô Việt kéo đến bên người, nhỏ giọng nói ra, Tô Việt, ngươi hãy thành thật nói với ta, hiện tại có hay không góp đủ giải phẫu thay thận cùng sau phẫu thuật kháng sắp xếp dị dược vật tiền. Tô Việt nhíu mày, hỏi, Mao bác sĩ ngươi đây là? Mao bác sĩ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, ta buổi chiều tại trong kho phát hiện cùng ngươi muội muội xứng đôi thận nguyên, chỉ bất quá có một cái bệnh nhân so muội muội của ngươi xếp hàng gần phía trước, nhưng là hắn hiện tại góp không đủ giải phẫu tiền, nếu như ngươi bây giờ có tiền mà nói, ta trước tiên có thể an bài muội muội của ngươi làm giải phẫu. Đương nhiên, ta làm như vậy thuộc về làm trái quy tắc hành vi, nếu như bị bệnh viện phát hiện, ta là muốn bị khai trừ. Ngươi nói ta không thân chẳng quen, ta cũng không thể vô duyên vô cớ vì các ngươi mạo hiểm như vậy à. Nói xong, Mao bác sĩ liền dùng một loại ngươi hiểu được ánh mắt nhìn xem Tô Việt, biểu lộ muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Tô Việt hừ lạnh một tiếng, nguyên lai gia hỏa này là muốn thu hồng bao, trách không được, trước đó một mực mắt lạnh tương đối, đột nhiên trở nên nhiệt tình, đoán chừng là nhìn bản thân giao cùng phí tổn, đoán được bản thân lấy tới tiền. Mao bác sĩ lại một mặt trách trời thương dân biểu lộ, lời nói thấm thía nói ra, Tô Việt à, muội muội của ngươi tình huống có thể không kiên trì được bao lâu, lần lượt thẩm cách đều là đang tiêu hao sinh mệnh a. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta là thực sự không đành lòng nhìn xem tiểu cô nương chịu tội, ngươi làm ca ca cũng khẳng định không đành lòng a. Nhìn bộ dạng này, thật đúng là giống cho rằng trách trời thương dân thầy thuốc đây, thật tình không biết Tô Việt đã sớm nhìn thấu hắn ghê tởm sắc mặt. Thầy thận mà nói, ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể trị hết muội muội ta? Tô Việt lanh muốn hỏi. Mao bác sĩ thở dài, rất khó xử nói ra, Tô Việt à, muội muội của ngươi tình huống ngươi cũng biết, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, ta chỉ có thể nói bệnh viện chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa nàng. Lời nói này nhưng lại giọt nước không lọt, đến lúc đó giải phẫu trước đó xuống lần nữa cái bệnh tình nguy kịch thư thông báo để cho gia thuộc người nhà ký tên, coi như cuối cùng thật sự xảy ra chuyện tình, hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ. Nếu như là trước đó mà nói, Tô Việt khả năng vẫn thật là đem hy vọng đều ký thác vào Mao bác sĩ trên thân, nhưng là bây giờ gặp Lâm Phàm, hắn đối với Lâm Phàm có loại mù quáng tin phục, nguyện ý tin tưởng Lâm Phàm có thể mang đến kỳ tích, cho nên trực tiếp lánh luôn đáp một câu không có tiền sau đó xoay người liền đi mở. Mao bác sĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem Tô Việt bóng lưng, khỏe miệng co quắp động hai lần, hơi vung tay đi thôi. Ông chủ, ta đi trước, ngươi lưu lại chiếu cố muội muội của ngươi đi, ngày mai 10 giờ sáng ta tiếp qua đến. Nói xong, Lâm Phàm liền xoay người rời đi, mà Tô Việt là tiện hắn xuống lầu. Hai người mới vừa xuống đến lầu 2 thời điểm, một đường thanh âm phẫn nộ chuyển tới, nghe được cái này thanh âm, Lâm Phàm nhíu mày, sau đó hướng lầu 2 trong hành lang nhìn sang. Chương 278, bệnh viện ngẫu nhiên gặp, cầu trái cây. Lý Kiển, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Lúc trước lao tử cho ngươi kiếm tiền thời điểm ngươi là làm sao đối với lao tử, hiện tại lao tử bị thương ngươi ngay cả cái tiền thuốc men cũng không cho ra. Để cho ta liền nằm ở cái này trong hành lang có đúng không? Cảnh sát vũ trang bệnh viện lầu 2 hành lang một tấm nằm trên giường bệnh một tên trắng hán, mặc dù hắn hiện tại nằm, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy thấy rõ, trên người hắn bao trùm lấy giống như là nham thạch cường tráng khối cơ bắp, chỉ bất quá lúc này sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, chân phải mắt cá chân quấn lấy thật dày băng gạc, bị treo lên đến. Tráng hán cánh tay chống đỡ giường, nửa người trên nâng lên, trận con ngươi nhìn đứng ở bên cạnh ăn mặc câu phục nam tử, trận mắt tròn xoe, ánh mắt phun lửa, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Lý Kiền tựa hồ là bị tráng hán khí thế giật nảy mình, bản năng lui về phía sau rụt rụt, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Tráng hán rất mạnh, nhưng là chỉ là quá khứ thức, hiện tại hắn chỉ là một nằm ở trên giường bệnh kẻ đáng thương thôi. Nghĩ tới đây, Lý Kiền lạnh hừ một tiếng, xem thường nhìn xem tráng hán, nói ra, là ngươi bản thân vô năng, liền một cái người mới đều đánh không lại, còn bị vặn gãy mắt cá chân, vừa rồi bác sĩ nói ngươi không nghe thấy sao. Ngươi chi này chân A, phế, không có khả năng khôi phục lại. Ngươi sau này sẽ là cái người thọn, chết người thọn, phế. Hai chữ này tựa như một cái trọng trụ y, hung hăng đập vào tráng hán trong lòng, để cho hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Lý Kiền khỏe miệng vẩy một cái, nói tiếp, ngươi cho rằng ngươi chính là dưới đất quyền đán quát tháo phong vân nham ma đầu. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, ngươi liếc mắt một cái kẻ đáng thương thôi. Nói xong, Lý Kiền từ trong sách tay móc ra một xấp tiền mặt còn tại trên người thanh niên lực lưỡng, thanh âm lạnh lùng nói ra, nham ma, đừng nói ta không nói tình cũ, cái này một vạn khối tiền xem như ta không ràng buộc tài trợ ngươi, không cần trả lại, về sau chúng ta đại lộ chỉ lên trời, cắt đi nửa bên a. Một vạn. Nham ma mắt nhìn còn tại trên người mình tiền, cả giận nói, Lý Kiền, ta mẹ nó giúp ngươi kiếm tiền cũng không chỉ 100 vạn, hiện tại ta đã xảy ra chuyện, ngươi thế mà chỉ cấp ta lưu một vạn. Thảo. Lý Kiền đưa tay đem tiền lại đem lên, cất vào sách tay, nói ra, không muốn được rồi, ta tiền cũng mẹ nó không phải gió lớn thổi tới. Nói xong, Lý Kiền xoay người rời đi, một chút không mang theo do dự. Lý Kiền. Ta xê ngươi em ở. Nham ma trừng mắt Lý Kiền bóng lưng hô một tiếng, nhưng là Lý Kiền chẳng những không có dừng lại. Ngược lại đi được nhanh hơn, ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh liền đi tới đầu bậc thang, từ Lâm Phàm cùng Tô Việt bên cạnh vội vã đi qua. Vừa đi ra mấy bước, Lý Kiền kinh nghi một tiếng, lại lui trở về, ngẹo đầu nhìn kỹ Tô Việt hai mắt về sau, đi đến Tô Việt trước mặt, đưa ra một tấm danh thiếp cười rạng rỡ nói ra, vị này là Tô Việt Tô tiên sinh đi, ngươi tốt, ta là dưới mặt đất quyền đàn quản lý, ta gọi Lý Kiền, đây là ta danh thiếp. Ngươi vừa tới dưới mặt đất quyền đàn nên còn không có đối ứng quản lý đi, ngươi cùng nham ma tranh tài ta xem, ta rất xem trọng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tới tay ta phía dưới, ta sẽ cho ngươi an bài giống vậy nhất thi đấu, sẽ cho ngươi trang thế nhường ngươi một đêm thành danh, nhường ngươi mỗi trận đấu đều có thể kiếm lời mấy lần tiền. Lý Kiền càng nói càng kích động, nước bọt đều tràn ra đến rồi. Tô Việt một mặt xem thường nhìn xem Lý Kiền, không lưu tình chút nào mở miệng châm chọc nói, sau đó ta ngày nào tranh tài thua, liền bị ngươi vô tình vứt bỏ đúng không? A, ngươi cũng không tính là quá tuyệt tình, khả năng sẽ còn cho ta ném một vạn khối tiền. Lý Kiền chê cười nói, làm sao sẽ? Ta. Tô Việt trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, chỉ một ngón tay thang lầu nói ra, nhanh lên biến mất cho ta, bằng không thì ta cho ngươi đi cùng nham ma làm người chung phòng bệnh. Lý Kiền dọa đến khẽ run rẩy, không dám dừng lại, kẹp lấy đũng quần liền chạy. Tiểu nhân. Tô Việt nhìn xem Lý Kiền biến mất phương hướng, gắt một cái, thấp giọng mắng một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, ông chủ, nói đến nham ma có hiện tại hạ chẳng cũng là bởi vì ta nghĩ đi xem hắn một chút. Ân, đi thôi. Lâm Phàm rất ngoài ý muốn nhìn Tô Việt một chút. Nhẹ gật đầu. Hai người liền hướng về nham ma bên kia đi qua. Nham ma nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt phi thường khó nhìn. Nham ma Tô Việt nhìn xem nham ma bộ dáng, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, hô một tiếng. Nham ma nghe được thanh âm, phạch một cái mở to mắt, coi hắn nhìn thấy Tô Việt thời điểm, thế mà không có biểu hiện rất kích động hoặc là phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền đem đầu xoay đến tường bên kia, đồng thời nói ra, ngươi là đến xem ta chê cười sao. Tô Việt cười khổ một tiếng, nói ra, muội muội ta ở chỗ này nằm viện. Ta tới nhìn nàng, trùng hợp gặp gỡ ngươi, liền đến nhìn xem. Ha ha. Nham ma cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Tô Việt thấp giọng nói ra, Nham ma, trên lôi đài, ngươi ta là địch nhân, sinh tử giao nhau, chúng ta đều không có tuyển chọn khác, nếu như ngươi có cơ hội, ngươi cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nham ma nói ra, ngươi lời nói này không có tâm bệnh, nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi, không có giết ta. Ngươi chính là không đủ hung ác, nếu như chúng ta nhân vật trao đổi, ta nhất định sẽ muốn ngươi mệnh. Về sau có cơ hội. Chúng ta lại đọ sức. Tô Việt nói xong, móc ra một tấm thẻ đặt ở nham ma gối đầu bên cạnh, nói ra, nham ma, trong tấm thẻ này có 10 vạn, không nhiều, xem như ta một chút đền bù tổn thất ta mật mã là 6 cái 8. Bá. Nham ma bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Việt, thấy đối phương biểu lộ chân thành, không giống như là tại làm bộ làm tịch, khoe miệng của hắn co quắp hai lần, thanh âm trầm thấp nói ra, hảo ý, tâm lĩnh, không trả tiền coi như xong. Nham ma Tô Việt còn muốn nói điều gì, nham ma trực tiếp khoát tay ngắt lời hắn, nói ra, ngươi không cần nói. Ha ha, nói đến cũng thực mẹ nó là châm chọc a, ta ra sự tình, trước kia bằng hữu cùng quản lý một cái so một cái lẫn mất xa, ngược lại là ta địch nhân đưa tới cho ta tiền, ha ha. Một mực trầm mặc Lâm Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, nham ma, ngươi nguyện ý vì ta làm việc sao? Ngươi là ai a? Nham Ma lúc này mới chú ý tới Tô Việt bên cạnh người. Tô Việt vội vàng nói, vị này là lão bản của ta, hắn có một nhà công ty bảo an. Về sau ta sẽ không đi dưới mặt đất quyền đàn, ta cho hắn làm việc. Nguyên lai là một phú nhị đại a, ngươi không phải đang cố ý rêu cợt ta đi, ngươi cũng thấy đấy, ta chân, phế, ngươi mướn một người người tàn tật làm gì? Nham Ma biểu lộ rất khó coi, giọng nói cũng rất hướng. Lâm Phàm cũng là không thèm để ý, nhàn nhạt nói, chỉ là một nước xương mà thôi, nếu như ta nói ta có thể nhường ngươi khỏi hẳn đâu. Nham Ma căn bản không tin tưởng Lâm Phàm lời nói, nói ra, làm sao có thể, vừa rồi cho ta xem tổn thương là cảnh sát vũ trang bệnh viện khoa chỉnh hình bác sĩ chủ nhiệm, hắn rất khẳng định nói cho ta biết, ta đây cái chân bị thương quá nghiêm trọng, khôi phục lại tốt nhất trạng thái cũng chỉ có thể làm đến thoát ly quả trượng, nhưng là bước đi đều đi không vững, hơn nữa đùi phải căn bản không thể dùng lực. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, người khác làm không được sự tình, không nhất định ta liền làm không được. Nếu như ngươi nguyện ý vì ta làm việc, ta hiện tại liền có thể nhường ngươi đứng lên, một ngày sau đó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ừ ngực. Nham Ma kinh ngạc nhìn xem không giống đang nói đùa Lâm Phàm, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chương 279, lại thu đại tướng, bảng chuyện mới tăng thêm 27. Tô Việt gặp Nham Ma nửa ngày không nói lời nào, vội vàng đẩy một lần bả vai hắn, nói ra, Nham Ma, ông chủ là rất có bản sự người, hắn nói có thể trị hết ngươi, liền nhất định có thể chữa cho tốt ngươi, cơ hội khó được ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Nham Ma mắt nhìn biểu lộ vội vàng Tô Việt, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy nội tâm ủ ấm, ngay sau đó gật đầu nói, tốt, vị tiên sinh này, chỉ cần trị cho ngươi tốt ta chân, về sau ta đây cái mạng chính là ngươi. Tác giả lời nói bên ngoài thanh âm, kích tình bắn ra bốn phía a, tia lửa tung tóe a, lốp bốp tư đấy quăng quát. Giờ này khắc này, Nham Ma đột nhiên nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ nhìn qua một bộ phim gọi là Hoàng Phi Hồng Chi Sư Vương Tranh Bá, bên trong có cái rất trọng yếu phối hợp diễn gọi là Quỷ Cước Thất, có một thân hảo công phu, nhất là chân công phu phi thường lợi hại. Dũng mãnh có thừa nhưng là tâm tư lớn nhất, về sau đang cùng Lương Khoan trong tỉ thí bị sụp đổ chuồng ngựa đập bị thương chân, biến thành người thọ, đã mất đi giá trị lợi dụng, bị Triệu Thiên Bá vứt bỏ, còn bị dưới tay hắn người tùy ý vũ nhục. Về sau Hoàng Phi Hồng tại trong đêm mưa phát hiện té xịu Quỷ Cước Thất, hắn bất kể hiểm khích lúc trước, lấy ơn báo oán, đem Quỷ Cước Thất mang về, cho hắn chữa khỏi tổn thương chân. Về sau Quỷ Cước Thất liền bái sư Hoàng Phi Hồng, trợ giúp Hoàng Phi Hồng tại trên sư vương đại hội đoạt được kim bài. Hiện tại xem ra, Nham Ma tao ngộ cùng Quỷ Cước Thất biết bao tương tự. Tô Việt chính là Lương Khoan, mà Lâm Phàm chính là Hoàng Phi Hồng. Lâm Phàm cười khẽ một lần, liền đưa tay nhẹ nhàng đè ở Nham Ma chân phải nơi mắt cá chân. Nham Ma bản năng rụt lại chân, ngay sau đó không động đậy được nữa. Lâm Phàm tay che ở Nham Ma trên mắt cá chân, chậm rãi đem chân khí vượt qua, trợ giúp Nham Ma chữa trị chân hắn mắt cá chân chỗ xương cốt cùng gân góc chân. Nham Ma chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân truyền đến ấm áp cảm giác, nguyên bản từng trận đau nhói cảm giác cũng giảm bớt không ít, thậm chí có loại thoải mái cảm giác. Biến hóa như thế làm cho Nham Ma trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, lúc này hắn đối với Lâm Phàm nói chuyện đã tin hơn phân nửa. Chân khí có thể chữa thương, nhưng cũng không phải là đơn giản đem chân khí vượt qua là được, phải vô cùng khống chế tinh chuẩn, đồng dạng cổ võ giả, coi như cảnh giới cao thâm cũng căn bản làm không được đối với chân khí như cánh tay sai sử, hơn nữa cũng không hiểu đến chữa thương pháp môn, cho nên có rất ít người có thể giống Lâm Phàm dạng này, hiệu quả như thế rõ rệt. Trước đó Lăng Tuyết Phỉ đau chân, Lâm Phàm chỉ dùng 2-3 phút liền cho nàng chữa khỏi. Hiện tại Nham Ma tình huống muốn so Lăng Tuyết Phỉ nghiêm trọng rất nhiều, nhưng ở Lâm Phàm trên tay cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá chính là cần dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Tốt rồi. Sau 15 phút, Lâm Phàm thu hồi tay, xoa xoa cái trán toát ra đổ mồ hôi, thời gian dài như vậy tiêu hao, liền xem như lấy hắn cũng có chút không che được. Nham Ma nháy mắt nhìn về phía Lâm Phàm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt rồi. Cái gì tốt? Lâm Phàm gặp Nham Ma không phản ứng, còn nói thêm, ngươi có thể xuống giường. Nham Ma lập tức mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, đồng thời mắt cá chân chậm rãi dò xét tính giật giật. Thực không đau. Thế là Nham Ma chống đỡ ngồi xuống, chân trái trước giẫm ở trên mặt đất, chân phải cẩn thận từng ly từng tí hướng trên mặt đất giẫm lên, đầu tiên là nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất, sau đó dần dần tăng lớn cường độ, vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Mười mấy giây sau, Nham Ma vừa ngoan tâm cắn răng một cái, chân trọng trọng giẫm nát trên mặt đất. Vẫn không đau. Nham Ma ngẩng đầu, một mặt chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm, trước mắt người thanh niên này mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Lâm Phàm biểu lộ đạm nhiên, đánh xuống đầu, nói ra, đi hai bước thử xem. Ân. Nham Ma kinh ngạc nhẹ gật đầu, sau đó vịn giường bước ra một bước đầu tiên, đi theo bước thứ hai, bước thứ ba. Rất nhanh hắn liền thuận lợi đi thôi đứng lên, vừa mới bắt đầu còn vịn giường hoặc là tường, về sau khi đi mấy bước cũng không cần vịn. Nhìn xem Nham Ma đi bốn bề yên tĩnh, Tô Việt nội tâm cũng là cực độ rung động, tin tưởng là một chuyện, nhưng tận mắt thấy lại là một loại khác cảm thụ. Nham Ma tổn thương là hắn lấy ra, nghiêm trọng đến mức nào không có người so với hắn rõ ràng hơn. Ngay cả chuyên gia về xương đều nói đó là không có khả năng khôi phục thương thế, nhưng ở Lâm Phàm trên tay thế mà chỉ là mười mấy phút liền tốt. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy với ta. Hiện tại Tô Việt đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác, bởi vì Lâm Phàm có thể trị hết nham ma tổn thương, liền nhất định cũng có thể trị tốt muội muội bệnh. So với Tô Việt, thân làm người trong cuộc nham ma nội tâm rung động cùng kích động càng thêm mãnh liệt, trước đó còn giống một điều kẻ đáng thương một dạng bị người khi nhục, đối với tương lai cũng đã mất đi hy vọng, không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy phút thời gian liền nên đón tân sinh. Ân công ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Nham ma bẻ tới, hướng về phía Lâm Phàm trọng trọng ôm quyền nói ra. Lâm Phàm khoát tay háo nói ra, không cần khách khí, ta vẫn là câu nói kia, ngươi làm việc cho ta là được. Nham ma trịnh trọng nói ra, ân công, từ hôm nay trở đi nham ma cái mạng này chính là ngươi, mặc cho thúc đẩy. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi muốn đi vào ta công ty bảo an làm việc. Tô Việt Nhâm đội trưởng, ngươi giảm nhiệm đội phó, qua mấy ngày còn sẽ có những người khác gia nhập. Ngươi cùng Tô Việt một dạng, gọi ta ông chủ là được. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm nhìn Tô Việt một chút, nói tiếp, về sau ta công ty bảo an liền giao cho các ngươi hai người phụ trách, hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Tô Việt cùng Nham Ma cùng kêu lên nói ra. Lâm Phàm đứng ở hai người trước mặt, ngựa khí hết sức chăm chú nói ra, các ngươi trước đó xem như đối thủ, nhưng là ta hy vọng về sau các ngươi có thể trở thành chiến hữu, trở thành có thể tin tưởng lẫn nhau cùng giúp đỡ chiến hữu, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì nội đấu xuất hiện. Đối với cái này một điểm ta là không dễ dàng tha thứ. Tô Việt cùng Nham Ma nghe tiếng đều là hổ khu chấn động, Lâm Phàm thanh âm mặc dù không cao, nhưng là trong lời nói ẩn chứa uy thế xác thực phi thường lớn, để bọn hắn không dám tiếng lòng hai ý. Nham Ma dẫn đầu tỏ thái độ, ông chủ xin yên tâm, ta Nham Ma không phải lòng dạ hẹp hòi người. Lên lôi đài trước chúng ta đều ký giấy sinh tử, ta không có chết ở trên lôi đài đã là Tô huynh đệ hạ thủ lưu tình, kỳ thật coi như ngươi không giúp ta chữa cho tốt tổn thương, ta đối với Tô huynh đệ cũng không có bao nhiêu hận ý. Tô Việt cũng nghiêm mặt nói, ông chủ xin yên tâm, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, giữa chúng ta ân oán đã sớm quên sạch sành sanh, về sau chúng ta tụ họp tâm hiệp lực vì ông chủ làm việc. Thấy hai người nói chuyện đều rất chân thành, Lâm Phạm mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới đến bệnh viện thăm hỏi Tô Việt muội muội, lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Nham Ma, hơn nữa còn thuận lợi đem Nham Ma cũng chiêu mộ tiền đến, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, cho đến bây giờ, Lâm Phạm đêm nay thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Lại phân phó mấy câu về sau, Lâm Phạm trước hết rời đi bệnh viện, mà Nham Ma cùng Tô Việt là đợi tại trong bệnh viện. Tô Việt là bởi vì không yên lòng muội muội muốn lưu lại trong nom, mà Nham Ma là bởi vì hắn hiện tại cũng không có chỗ, dưới mặt đất quyền đàn là chắc chắn sẽ không trở về. Hắn lo lắng cho mình sau khi trở về sẽ nhịn không ở đem Lý Kiền cho làm chết, cho nên hắn liền bồi Tô Việt đợi tại trong bệnh viện. Hai người tại bệnh viện trong hành lang trò chuyện rất nhiều, quan hệ cũng ở đây trong lúc vô hình kéo gần lại không ít, vốn là cũng là giàu cảm xúc, cũng đúng tính tình, một tới hai đi quan hệ tự nhiên là cấp tốc cấm lên, ngày thứ hai thời điểm, hai người xưng hô đã biến thành Lao Tô, Lao Ma. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Lâm Phạm đứng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra mở ra tương xứng đón xe phần mềm, chuẩn bị gọi một chiếc xe về nhà. Hắn đi dưới mặt đất quyền đàn thời điểm là đang ngồi Trương Hải Thiên xe đi, không có mở xe của mình, hiện tại muốn trở về chỉ có thể đón xe, bất quá bây giờ thời gian đã rất muộn, thời gian rất lâu đều không có người tiếp đơn. Ngay tại Lâm Phàm chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm, một cỗ màu trắng bờ y giờ nhanh chóng từ bệnh viện cửa ra vào chạy qua, Lâm Phàm vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhíu mày một cái. Chương 280, bóng lưng loạn phương hoa, giao thừa khoái hoạt. 40 phút trước đó, một khung máy bay tại trên tòa Long Thành không chậm rãi hạ xuống, trong khoang hạng nhất một nữ tử dùng cánh tay chống cảm, ngẹo đầu nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng thành thị, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy phút đồng hồ sau máy bay chạm đất, đang chạy trên đường chợt đi một khoảng cách về sau, đứng tại hàng đứng trước lầu. Máy bay hoàn toàn dừng hẳn, cửa máy bay mở ra về sau, cô gái đứng người lên chuẩn bị từ giá để hành lý bên trên lấy đồ, nàng mới đứng lên đến, cả khoang bên trong nam tính đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Cũng khó trách những nam nhân này hưng phấn như thế, thật sự là nữ tử này quá mắt sáng. Nàng xem đi lên tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20 bộ dáng. Trên người mặc một kiện màu trắng ngắn tay áo phông, phần eo vị trí có nút, lộ ra tuyết bạch bằng phẳng không có một tia thịt thừa bụng dưới, ngạo nhân vòng một đem áo phông chống đỡ phi thường sung mãn, cao to tuyết bạch cái cổ cùng gợi cảm xương quai xanh cũng là dị thường hút con người, lộ ở bên ngoài cánh tay tinh tế tuyết bạch, trên cổ tay trắng mang theo một mực màu trắng ổ mẹ gạ xa kiểu nữ đồng hồ. Hạ thân là một đầu màu xanh đậm túi mông váy, tuyết bạch chân bóng đôi chân dài trần trụi trong không khí, dưới chân đi một đôi màu hồng nhạt ché nổ trong suốt thủy tinh dày sảng đạn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc. Dạng này một vị hiểu điệu yêu kiều cô gái, vẹn vẹn bóng lưng cũng đủ để loạn phương hoa, hấp dẫn trên máy bay đông đảo nam tính hành khách lửa nóng ánh mắt. Đáng tiếc nàng mang theo một cái rất lớn kính mát, còn có một cái màu đen khẩu trang, đem mặt che cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể từ trong khe hở nhìn thấy một vòng chân bóng hoàn mỹ lan ra. Vẹn vẹn cái này nhìn thoáng qua cũng đủ để cho người đối với nàng kinh thế dung nhan ý nghĩ kỳ quái, có thể thấy được nếu như nàng đem mặt hóa trang đóng vai đều tháo xuống về sau. Sẽ có cỡ nào rung động. Một cái 30 tuổi ra mặt, người mặc cắt xén hợp thể định chế Âu phục, tướng mạo nho nhã khí chất xuất chúng thanh niên đứng người lên đi đến bên cạnh cô gái, giơ tay lên khoác lên giá để hành lý bên trên, trong lúc lơ đãng lộ ra trên cổ tay rổ lẹt sủ tờ mạ di nở, túi đầu mỉm cười, nhẹ nói nói, ta cảm thấy nhường ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử tự cầm hành lý, là một kiện rất tội ác sự tình, cho nên, thỉnh cho phép ta vì ngươi cống hiến sức lực. Tốt, đã làm phiền ngươi. Cô gái không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói ra. Thanh âm cô gái phi thường dễ nghe, giống như chim hoàng anh mở dạng, để cho người thanh niên này cả người đều tê tê dại dại, thậm chí có loại rất quen thuộc cảm giác, tổng cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, hắn nhịp tim khống chế không nổi tăng nhanh không ít, đồng thời sâu trong đáy lòng đang điên cuồng hò hét, cái này mẹ nó chính là yêu đương cảm giác à. Mama, ta yêu đương rồi ba. Đồng thời trong khoang hạng nhất cái khác nam hành khách đều lộ ra hâm mộ và hối hận ánh mắt, hâm mộ thanh niên có thể tiếp xúc gần gũi mỹ nhân, hối hận vì sao bản thân không có bắt được cơ hội. Thanh niên một bên từ giá để hành lý hướng ra cầm hành lý, vừa nói, tiểu thư thanh âm rất quen thuộc à, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Cô gái hé miệng khẽ cười nói, ngươi bắt chuyện xáo lộ thật đúng là cũ. Thanh niên mặt mo đỏ ửng, đem cô gái dương hành lý chuyển xuống dưới, lôi ra tay hãm đưa tới, ôn tồn lễ độ nói ra, cái này vị mỹ lệ tiểu thư, ngươi nên là lần đầu tiên đến Long Thành đi, có thể nhận thức một chút sao, ta gọi Dương Soái, là Long Thành Cảnh Quang Tập đoàn tổng giám đốc, vừa mới đi công tác trở về. Ta là lần đầu tiên tới Long Thành. Cô gái đầu đẹp nhẹ gật, tiếp nhận tay hãm nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Dương Soái vui mừng quá đỗi, vội vàng đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ tiếp tục nói, như thế vừa vặn, ta lần này đi công tác vì công ty nói một chút hơn ước đơn đặt hàng, tiếp đó sẽ có một tuần ngày nghỉ, không biết có hay không cái này vinh hạnh vì tiểu thư ngươi làm một lần hướng dẫn du lịch cùng hộ hoa sứ giả đâu. Nói xong, Dương Soái mặt mỉm cười nhìn xem cô gái, biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng một khỏa trái tim sớm đã bịch bịch nhảy không ngừng. Cô gái cười một tiếng, đưa tay vung một lần thái dương rủ xuống sợi tóc, nói khéo từ chối nói, không cần, ta ưa một người tự do tự tại đi dạo. Dương Soái trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, hắn vừa muốn nói gì, cô gái còn nói thêm, nếu như hữu duyên, người ta cuối cùng lại ở trong biển người mênh mông gặp gỡ, không phải sao? Không sai. Dương Soái sửng sốt một chút, gật đầu nói. Cô gái kéo lấy Dương hành lý thản nhiên đi về phía trước, đồng thời khoát tay áo, lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại à? Dương Soái kinh ngạc nhìn xem cô gái đi xa, hung hăng nuốt nước miếng một cái, đồng thời âm thầm làm ra quyết định, tương lai một tuần hắn ngay tại Long Thành các đại cảnh khu đi vòng vo, liền vì lần nữa gặp gỡ bất ngờ cái này vị mỹ lệ tiểu thư. Cô gái kéo lấy Dương hành lý đi ra hàng đứng lầu, đứng ở lối đi ra, lấy điện thoại di động ra mở ra tương xứng đón xe áp, đưa vào đặt trước xong khách sạn về sau, bắt đầu đón xe. Hiện tại từ sân bay đi ra rất nhiều người, nhưng là phụ cận xe lại tương đối thiếu, cô gái xem xét phía trước xếp hàng thì có hơn 30 người, dự tính đánh tới xe làm sao cũng phải nửa giờ, nàng thăm thẳm thở dài, hiện tại đã rất muộn, nàng cũng có chút mệt mỏi, nghỉ sớm chút đi khách sạn nghỉ ngơi, thế là liền tăng thêm mấy cái kiểu xe, đồng thời kêu gọi xe tốc hành, chuyến đặc biệt, đi chung xe và đi nhờ xe. Tích. Nửa phút đồng hồ sau, quan lại máy tiếp đơn, là đi nhờ xe. Rất nhanh, đối phương gọi điện thoại tới, nghe thanh âm là cái trung niên người, mang theo rõ ràng Long Thành khẩu âm, hắn hỏi thăm cô gái vị trí, không đến 3 phút, một cỗ màu trắng bờ y giờ xe con liền đứng tại lối đi ra, cô gái đúng rồi xuống xe bài, liền kéo lấy Dương hành lý hướng qua đi. Bờ y giờ cửa sổ xe quay xuống, một cái chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, nhưng là có chút trung niên hói đầu thò đầu ra hỏi, xin hỏi là số đuôi 5277 sao? Ân. Cô gái gật đầu. Trung niên đẩy cửa xe ra chạy xuống xe, giúp đỡ cô gái đem hành lý bỏ vào cốp sau. Cô gái liền đi tới tay lái phụ chuẩn bị kéo cửa xe ra lên xe, trung niên khoát tay áo nói ra, không có ý tứ tiểu thư, xe ta đây tay lái phụ cửa hỏng mở không ra, ngài ngồi hàng sau a. Cô gái hơi sững sờ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, mở cửa sau xe an vị tiến vào. Sau đó trung niên lên xe, cho xe chạy rời đi sân bay. Trên đường đi, trung niên đều không có nói chuyện, yên lặng lái xe, cô gái sau khi lên xe liền túi đầu bưng lấy điện thoại đang nói chuyện ở chat, cũng không có nói chuyện, trong xe rất yên tĩnh. Chỉ có xe tải âm hưởng tại phát ra điệu khúc du dương hòa âm. Qua gần nửa canh giờ thời điểm, cô gái nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó lấy ra điện thoại mở ra tương xứng đón xe, nàng cau mày, bởi vì nàng phát hiện mình vị trí đã chệch hướng dẫn lộ tuyến rất xa, nàng hơi nhíu mày, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, thế là giống như tùy ý hỏi, "Tiên sinh, chúng ta còn có bao lâu thời gian đến Đế Hào khách sạn?" Lái xe trung niên từ sau xem kính mắt nhìn cô gái, khóe miệng hơi nhíu, nói ra, "Nhanh." Cô gái ở trong kính chiếu hậu cùng trung niên liếc nhau một cái. Trung niên ánh mắt phi thường có xâm lược tính, rất trần trụi, để cho nàng cảm giác rất không thoải mái, trên cánh tay đều bắt đầu không ít nổi da gà. Cô gái trái tim nhỏ bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu nhảy lên, nàng nhớ tới trước đó thấy qua, có quan hệ tương xứng đi nhờ xe tài xế cưỡng gian cùng án giết người, lập tức phía sau lưng liền toát mồ hôi lạnh. Chương 281, tương xứng đi nhờ xe sự kiện, giao thừa khoái hoạt. Màu trắng bờ y giờ bên trong, cô gái hít sâu mấy ngụm, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, tại tương xứng đón xe phần mềm lên liên hệ đến online phục vụ khách hàng. nói ra tình huống mình, nhưng là đối phương chỉ đáp lại nói nên tài xế uy tín tốt đẹp, đồng thời bây giờ còn chưa có cấu thành phạm tội sự thật, không thể dựa vào cô gái chủ quan ước đoán liền áp dụng biện pháp. Nếu là cấu thành phạm tội sự thật lại tìm các ngươi còn hữu dụng sao? Cái này hồi phục để cho cô gái phi thường tức giận, nhưng là bây giờ tình huống để cho nàng căn bản không có thời gian cùng phục vụ khách hàng cãi cọ, hơn nữa chính nàng lại không thể công khai báo cảnh, làm như vậy sẽ chỉ kinh động tài xế để cho hắn càng thêm điên cuồng. Không có cách nào, cô gái đành phải tại hệ chặt lên liên hệ đến bản thân khuê mật. Lúc đầu nàng lần này tới Long Thành trước đó là không có liên hệ khuê mật, nghĩ đến lặng lẽ xuất hiện cho khuê mật một kinh hỉ, hiện tại xem ra không phải kinh hãi coi như cảm ơn trời đất. Tài xế tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng là hắn cũng không mở miệng ngăn cản, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, sau đó đưa tay tại chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên để đó máy cản tín hiệu bên trên ấn xuống một cái. Máy cản tín hiệu tích tích vang hai tiếng, màu đỏ đèn tín hiệu lóe lên. Tay cô gái máy lập tức liền không có tín hiệu. Cô gái khuê mật chỉ lấy đến một đầu sơ lược hẹ chặt tin tức, nói nàng dựng một chiếc xe quá giang, cảm thấy tài xế có chút vấn đề, hiện tại rất sợ hãi, để cho khuê mật hỗ trợ báo cảnh. Khuê mật hỏi lại nàng bảng số xe thời điểm, liền không có đáp lại. Khuê mật không dám khinh thường, vội vàng cấp nàng gọi điện thoại, nhưng là nhắc nhở không cách nào kết nối, những cái này khuê mật triệt để gấp gáp, tranh thủ thời gian bấm điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tiếp vào khuê mật điện thoại báo cảnh sát về sau, liền liên hệ tương xứng bên kia người phụ trách, yêu cầu bọn họ cung cấp đi nhờ xe chủ tin tức cùng bảng số xe, nhưng khi làm hồi phục xưng an toàn chuyên gia sẽ dính vào, yêu cầu cảnh sát chờ trở về phục, nhưng là nửa giờ đi qua cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cũng may tiếp vào báo án cảnh sát nhân dân vẫn là tương đối phụ trách nhiệm, gặp tương xứng không phối hợp, căn bản không chống cậy vào bọn họ, trước tiên liền cùng sân bay liên hệ, điều lấy cửa ra phi trường màn hình giám sát, đồng thời liên lạc khuê mật đi xem thu hình lại, hy vọng có thể tại trong ghi hình tìm tới cô gái, chỉ cần có xe bảng số, liền có thể thông qua bao trùm toàn bộ hành trình điện tử giám sát cấp tốc định vị đến chiếc xe kia vị trí. Khuê mật lòng nóng như lửa đốt nhìn xem đi qua 3 giờ thu hình lại, hy vọng có thể tại trong biển người mênh mông tìm tới đạo kia thân ảnh quen thuộc. Nhưng là cô gái vì sợ bị người nhận ra, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, rất khó phân biệt. Cái này vì khuê mật phân biệt cùng cảnh sát phá án và bắt giam tăng thêm không ít độ khó. Lời nói phân hai đầu. Đi nhờ xe bên trên, cô gái phát hiện mình cho khuê mật chuyến xuất phát bảng số tin tức kia bên trái có cái màu đỏ gửi đi thất bại ký hiệu, trong lòng liền xông lên một cố dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, nàng thử một chút phát hiện mình điện thoại đã không có tín hiệu. Tiểu nữ, đừng phí sức, ta trên mạng vét cường lực máy cản tín hiệu, ngươi chính là toàn bộ điện thoại vệ tinh cũng là hưởng công. Lúc này, lái xe trung niên liếc qua cô gái, thâm trầm nói ra. Cô gái giật mình, sợ hãi cảm xúc xông lên đầu, nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán mà nói, như vậy hiện tại nàng đã có thể khẳng định, cái này đi nhờ xe chủ, tuyệt đối đã sinh lòng ác ý. Cô gái dù sao chỉ là tháng 1 năm 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương, trước kia chỉ là nhìn tin tức liền đã cảm giác lưng lạnh cả người, hiện tại bản thân tự mình kinh lịch, nếu không sợ hãi đó là nghỉ. Ngươi muốn làm gì? Cô gái sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói ra. Cô gái lộ ra phi thường bất lực, thật tình không biết nàng cái dạng này càng thêm kích phát trung niên thu tính. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, lao tử liền thích ngươi dạng này ta thấy mà yêu tiểu nữ, làm lên nhất định thoải mái chết được. Trung niên thô bị ngôn ngữ để cho cô gái cảm thấy một trận buồn nôn, đồng thời đáy lòng cũng bị tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm xúc chiếm hết, nàng không dám tưởng tượng bản thân gặp phải cái dạng gì tao nộ. Đem ngươi kính dâm cùng khẩu trang hái, lao tử muốn trước kiểm hàng một chút. Trung niên quát lớn một câu. Cô gái lắc đầu, dung mạo của mình nàng vô cùng rõ ràng, nếu như bị trung niên thấy được, sẽ chỉ trở nên càng thêm điên cuồng. Trung niên ánh mắt phát lạnh, tay trái tiếp tục tay lái, tay phải từ chỗ ngồi phía dưới lật ra đến một cái dao găm, hướng về phía xếp sau huy vũ hai lần, huy hiếp nói, nhanh lên hái xuống. Bằng không thì đừng trách lao tử cạo sờn ngươi mặt, nhường ngươi về sau cũng không dám tháo khẩu trang. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều đối với mình dung mạo phi thường coi trọng, nhất là nữ nhân xinh đẹp, càng là như vậy, nghe được trung niên huy hiếp muốn cạo sờn bản thân mặt, cô gái bị dọa đến hướng phía sau rụt lại, đành phải chậm rãi lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm. Lộ ra mặc dù bởi vì cực độ sợ hãi mà trắng bệnh nhưng là vẫn như cũ rực rỡ chiếu nhân khuôn mặt nhỏ. Hoàn mỹ mặt trái xoan hình, làn da trơn bóng hoàn mỹ, hồng nhuận phơn phất có sáng bóng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặc dù bởi vì đeo che mũi miệng không có bôi son môi, nhưng là y y nguyên phi thường tươi non, nhìn để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Cái kia một đôi linh động thành tịnh mắt to đẹp vô cùng, lại thêm một tia sợ hãi, lộ ra càng thêm sở động lòng người, dưới ánh mắt ngọa tạm không lớn không nhỏ vừa đúng, là con gái tử bình thêm không ít mị lực. Trung niên nhân ngơ ngác nhìn xem cô gái dung mạo, từ ngực một tiếng nuốt nước miếng, nháy nháy mắt, ngay sau đó vỗ tay lái, hưng phấn hô, cợt mở nở, thế mà còn là cái minh tinh. Uy, tiểu nữ, trên mạng truyền, ngươi có thể thượng vị là dựa vào cùng đạo diễn nhà sản xuất còn có ngành giải trí đại lao đi ngủ đổi lấy cơ hội, có phải là thật hay không? Còn nữa, ngươi không phải danh xưng thanh thuần EU nữ sao? Ta muốn hỏi hỏi cái này EU là dục vọng muốn á vẫn là ngự nam hữu thuật ngự a? A ha ha ha. Trung niên phát ra một trận để cho người ta lông mao dựng đứng âm trầm tiếng cười, cô gái thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì sợ, vẫn là bị tức. Thảo. Trung niên gặp cô gái không đáp lời, mắng một câu, sau đó nói, tiểu nữ, hy vọng đợi chút nữa đến bờ sông ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng. Nói xong, trung niên đạp một cước chân ga, tốc độ xe lập tức tăng tốc không ít. Cô gái ngồi ở hàng sau, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, trong hốc mắt đã chen đầy nước mắt, nàng đưa tay vướt một cái, động tác biên độ rất nhỏ nhìn chung quanh, nghĩ đến thoát thân biện pháp. Đối với cô gái tiểu động tác, trung niên khịt mũi coi thường, hắn một cái 150-160 cân đại hán, loay hoay một cái tiểu cô nương còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cô gái kéo ra cái mũi nhỏ, túi đầu đảo bản thân túi sách nhỏ, bên trong trừ bỏ giấy chứng nhận, khăn tay cùng dây buộc tóc bên ngoài, cũng chỉ có một cái ISL son môi. Cô gái chăm chú nắm chặt son môi, nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ mắt nhìn lái xe trung niên, gặp hắn không có chú ý tới mình, liền cẩn thận từng ly từng tí di chuyển hướng cửa xe bên kia tới gần. Sau đó lấy xuống son môi cái nắp, đem son môi vặn đi ra, giữ tại trong tay phải từ lái xe cửa sổ đưa ra ngoài, tại trên cửa xe hoa động, chậm rãi viết xuống ba chữ màu S. O. S. Màu trắng cửa xe, màu đỏ ký tự, phi thường dễ thấy. Cho nên khi bờ y giờ từ bệnh viện cửa ra vào chạy qua thời điểm, Lâm Phàm vẹn vẹn ngẩng đầu tùy ý liếc qua, liền thấy trên cửa xe tiên diễm SOS, hơn nữa còn nhìn thoáng qua, thấy hàng sau ngồi một cái tiểu mỹ nữ. Chương 282, anh hùng ra sân, bảng chuyện mới tăng thêm 37. Lâm Phàm nhíu mày, ngay sau đó hướng về màu trắng bờ y giờ chạy phương hướng đổi tới. Đừng nhìn Lâm Phàm đi chỗ nào lái xe ngồi xe, nhưng hắn muốn truy một chiếc xe, khoảng cách không phải quá dài mà nói, dựa vào bản thân tốc độ hoàn toàn đủ, chỉ thấy Lâm Phàm tại ven đường nhanh chóng chạy nhanh, cự ly này chiếc bờ y giờ thủy chung không xa không gần. Sau mười mấy phút, bờ y giờ lái đến bờ sông, không biết là không phải thật sự trùng hợp như vậy, đúng lúc là lần trước Lâm Phàm giết chết Vương Siêu cùng Âm Cửu Vũ thành tây bờ sông số 9 vứt bỏ nhà kho. Két két. Trung niên đem xe đứng ở vứt bỏ trước cửa kho hàng, sau đó ầm một tiếng đẩy cửa xe ra, trong tay mang theo dao găm cùng một quyển dây thừng liền xuống xe, từ trước xe đi vòng qua bên phải, đem dao găm đặt tại trần xe, đưa tay liền muốn mở cửa sau xe, lúc này hắn mới phát hiện cửa sau xe bên trên dùng miệng đỏ vẽ ra đến SOS, lập tức thẹn quá hóa giận, mắng một câu kỹ nữ về sau, đưa tay kéo cửa xe ra, tay vươn vào muốn bắt cô gái. A, không được qua đây. Cô gái mở to kinh khủng mắt to hét lên một tiếng, trong tay cầm túi sách tại trung niên trên tay đánh lấy. Đồng thời hai chân cũng lung tung đạp. Trung niên hai tay đổi thành hướng phía dưới, bắt lại cô gái chân bóng bắp chân, đồng thời còn ở phía trên hung hăng nuốt một cái, bắt lấy cô gái giày sẵn đạn một cái liền tốn xuống dưới, mang trên mặt cười tà, nuốt nước miếng một cái nói ra, chậc chậc chậc, thực mẹ nó là chân chơi 5A, cái này đôi bàn chân nhỏ cũng là cực phẩm nhân gian. Nghĩ không ra lão tử thứ nhất đơn liền có thể đụng tới minh tinh. Cút ngay a. Chết biến thái. Cô gái một bên đập trung niên, một bên thét chói tai vang lên, nhưng là nàng một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Tại sao có thể là nhân cao mã đại trung niên nam nhân đối thủ, những cái này chỉ là không công, thậm chí không thể cho trung niên tạo thành nửa điểm trở ngại, ngược lại còn kích phát trung niên thu tính. Ngươi kêu đi, nơi này như vậy vắng vẻ, coi như ngươi kêu nát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trung niên ao hú lên quái dị, sau đó đem dây thừng quăng ra, cả người liền nhào vào. Đã ngươi không nguyện ý đi ra, cái kia ta liền đi vào, trong xe cũng giống như vậy. Trung niên ánh mắt đăm đăm nhìn xem cô gái, tàn nhẫn cười một tiếng, đưa tay liền đi kéo cô gái áo. Xoẹt một tiếng, cô gái áo phông cổ áo bị giật ra, lộ ra bên trong da tuyết trắng cùng màu hồng phấn vải vóc. Trung niên lập tức ánh mắt phun lửa, hô hấp đều trở nên thô trọng. Trung niên trong miệng phun ra đi ra khí tức mang theo dày đặc mùi khói thuốc, phi thường khó ngửi, để cho cô gái như muốn buồn nôn. Cô gái hai mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt, nàng đã không có khí lực phản kháng nữa, chỉ có thể hai tay che ở trước ngực, hai mắt đấm lệ nhỏ giọng cầu khẩn, van cầu ngươi, không muốn như vậy. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Cầu ngươi không muốn như vậy. Trung niên gặp cô gái vẫn là không phối hợp, không có kiên nhẫn, ba phiến cô gái một bạt hai, sau đó liền quỳ gối trên ghế ngồi không kịp chờ đợi bắt đầu cởi thắt lưng, đồng thời hùng hùng hổ hổ nói ra, thảo, lẳng lơ, chờ ta làm xong cho ngươi thêm đập cái chân dung, còn sợ ngươi không ngoan ngoãn nghe lời. Lao tử nói cho ngươi, hôm nay chỉ là một bắt đầu, ngày tháng sau đó còn dài mà. Ô ô, cô gái bất lực khóc lên. Nàng hiện tại cực sợ, nàng tuyệt đối không cho phép mình bị làm bẩn, nếu như vậy còn không bằng đi chết. Gặp trung niên đã giải mở dây lưng, cô gái khỏe mắt một giọt lệ chảy xuống, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, quyết định cắn lưỡi tự sát. Cho dù chết, cũng không thể bị dạng này rác rưởi làm bẩn bản thân thanh bạch. Ngay tại cô gái le đầu lưỡi chuẩn bị lúc cắn thời gian, một cái lười biếng thanh âm từ ngoài xe truyền đến, để cho nàng nguyên bản tuyệt vọng trong lòng thấy được một tia ánh dạng đông. "Uy, anh em, có lửa sao?" Trung niên động tác im bặt mà dừng, biểu hiện trên mặt cũng lập tức ngưng kết, hắn cứng ngắc chuyển động cổ, trông thấy có một con tay khoác lên trên bả vai mình, lại chuyển qua một chút, liền thấy một thanh niên đứng ở phía sau mình. Một tay đút túi, biểu lộ đạm nhiên, trong ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh. Chính là bám theo một đoạn tới Lâm Phàm. Hoắc con. Trung niên giận mắng một câu, nhấc lên quần liền xuống xe, trừng mắt thanh niên mặt mũi tràn đầy hung tướng hô, Hoắc con chớ xen vào việc của người khác. Không muốn chết tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Lâm Phàm nhếch miệng, nhìn xem trung niên nhàn nhạt nói, ta cuộc đời hận nhất có hai loại người, một loại là đánh nữ nhân nam nhân, còn có một loại là ép buộc nữ nhân nam nhân, ngươi nói ngươi hai thứ này đều chiếm, ta nên xử lý như thế nào ngươi cho phải đây? Trung niên túi đầu nhổ nước miếng, đưa tay từ trần xe đem dao găm lấy xuống nắm ở trong tay huy vũ hai lần, vớt một cái đầu, trừng mắt Lâm Phàm hung ác hô, đến à. Ngươi một cái mắt con, lông còn chưa mọc đủ đi học người ta xen vào việc của người khác. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, lăn càng xa càng tốt, bằng không thì lao tử cho người thả lấy máu. Lâm Phàm không nói nhảm, trở tay một bàn tay đánh vào trung niên trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngã ra, ngã tại xa 3-4 mét trên mặt đất. Trung niên nằm dạp trên mặt đất, tay bụm mặt, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt phun lửa. Hắn vừa rồi căn bản không có nhìn thấy Lâm Phàm động tác, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, sau đó bản thân liền bay, trên mặt nóng bỏng, đau vô cùng. "Xê ngươi em ở." Trung niên giận mắng một tiếng, vịn mà liền đứng lên, to khỏe thở phì phò, hốc mắt đỏ bừng, a quát to một tiếng, tay phải nắm chặt dao găm liền xông về Lâm Phàm, hắn hiện tại chỉ muốn một đao đem trước mắt cái này vướng bận ra hỏa đánh ngã, sau đó lại đi hoàn thành vừa rồi chưa hoàn thành sự tình. Đối mặt xông lại trung niên, Lâm Phàm động đều chẳng muốn động. Lúc này trong xe cô gái đã ngồi dậy, một tay chống đỡ chỗ ngồi, một tay nắm lấy xé rách quần áo cản trở trước ngực Xuân Quang, nàng ngồi xuống sau nhìn thấy một màn chính là, một cái lạ lẫm thanh niên đưa lưng về phía cửa xe đứng ở cửa, đối diện cái kia hung thần ác sát trung niên trong tay nắm chặt hung khí hướng về hắn lao đến, nhưng là thanh niên kia lại thờ ơ, trốn đều không nghĩ đến trốn. "Cẩn thận." Cô gái lên tiếng kinh hô. Nàng hiện tại toàn bộ hy vọng đều ở đây người thanh niên trên người, nếu như hắn bị đánh ngã, bản thân vận rủi sẽ còn tiếp tục, cho nên nhìn thấy thanh niên gặp nguy hiểm, nàng không khỏi liền lên tiếng nhắc nhở. "Không quan hệ." Lâm Phàm nhẹ nói một câu, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Nhìn thấy Lâm Phàm không tránh không né, thế mà mưu toàn tay không chống đối bản thân dao găm, trung niên nội tâm cười thầm không thôi, đã ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. "Nhà a." Trung niên lần nữa hét lớn một tiếng, để cho mình thanh thế càng lớn, ngay sau đó dao găm liền đâm đến Lâm Phàm trước mặt. Trong xe cô gái kinh khủng nhắm mắt lại, nàng thực sự không đành lòng nhìn tiếp xuống máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng. Vài giây sau, cô gái thấy không có động tĩnh, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Nhưng mà trước mắt một màn để cho nàng khiếp sợ không thôi, cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, con mắt cũng trừng thật to. Chương 283, nhặt cái mỹ nữ trở về. Chúc mừng năm mới. Thành Tây bờ sông số 9 vứt bỏ công xưởng trước đất trống bên trên. Lâm Phàm đưa tay phải hai cây đầu ngón tay, vững vàng kẹp lấy trung niên đâm tới dao găm, mà trung niên là một mặt kinh hãi biểu lộ, sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, to khỏe thở phì phò, tay phải nắm chặt dao găm sử xuất bú sữa sức lực hướng phía trước đâm vào, nhưng là Lâm Phàm hai ngón tay thật giống như kìm sắt một dạng. Kẹp lấy dao găm để cho hắn khó có thể di động mảy may. Làm sao có thể? Trung niên trong lòng hoảng hốt, cái này mẹ nó người trước mắt này chẳng lẽ là phiên bản thu nhỏ hút? Làm sao có thể hai ngón tay có lớn như vậy sức lực? Lúc này trung niên trong lòng nơi nào còn có nửa điểm dục vọng, đã sớm bị thật sâu sợ hãi và kinh hãi chiếm hết, có thể sử dụng ngón tay kẹp lấy hắn dao găm người, hắn tại sao có thể là đối thủ? Nghĩ rõ ràng những cái này, trung niên cũng không dám lại nhai răng, hú lên quái dị bung ra dao găm xoay người chạy, không mang theo nửa điểm do dự, nhìn tư thế nếu là trẻ lại cái 20 năm, tuyệt đối có thực lực cạnh tranh một lần 100 mét bắn vọt vô địch thế giới. Nhưng là Lâm Phàm sẽ cho hắn cơ hội này sao? Lâm Phàm đạm nhiên liếc qua hốt hoảng chạy trốn trung niên, cổ tay phải cấp tốc lay động một chút, dao găm trong tay gào thét mà ra. Hiu! Không phải mấy giây về sau. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Trung niên hai tay bưng bít lấy hạ bộ mới ngã xuống đất, đau đầu đầy mồ hôi, thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Tại hắn hạ bộ, máu tươi từ trong quần rỉ ra, tích tắp nhỏ giọt xuống đất. Trung niên thậm chí cảm giác được một cái dài mảnh trạng mềm nhũn đổ vật tiến vào bản thân ống quần bên trong. Hắn bảo bối, giống như không có. A a. Trung niên một bên kêu thảm, một bên quỳ đứng lên, run rẩy đưa tay cởi ra một ống dẫn, giật ra quần hướng bên trong nhìn thoáng qua, lập tức càng thêm thê lương hô một cuống họng. Ta xê ngươi em a ba. Tiếng chấn động khắp nơi, uy lực có thể so với Phật môn sư tử hống. Hô xong về sau, trung niên nghiêng đầu một cái, thân thể sâu ngã xuống đất, dĩ nhiên là ngất đi, cũng không biết là đau hay là tức. Mà Lâm Phàm tại bắn ra dao găm về sau liền không có lại đi nhìn trung niên bên kia, mà là quay người nhìn về phía trong xe. Lúc này trong xe cô gái còn ở vào trong lúc khiếp sợ, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt đăm đăm, thẳng đến Lâm Phàm tại trước mắt nàng lung lay ngón tay mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, "Tạ ơn. Tạ ơn. Không cần khách khí, ta cũng là trong lúc vô tình thấy được ngươi lại trên cửa xe họa cầu cứu ký hiệu, thuận tay mà làm thôi." Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nghe vậy, cô gái sững sờ, chớp chớp mắt to, một mặt ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm. Hỏi, ngươi, không biết ta sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn xem cô gái, sau một lúc lâu chỉ mình nói ra, chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua? Cô gái nhìn Lâm Phàm bộ dáng không giống làm bộ, lập tức trong lòng bị đả kích lớn, nàng dù sao cũng là đang hot nữ hoa đán, một đường nữ minh tinh, tại cả nước thậm chí toàn thế giới đều có rất khổng lồ đám người hái mộ thể, thanh danh phi thường vang dội, chỉ cần lên mạng phô thiên cái địa cũng là nàng tin tức, nếu là không mang khẩu trang cùng kính dâm trên đường phố, không cần 3 phút liền phải bị fans hâm mộ vây chặt, nhưng là người trước mắt này thế mà không biết mình. Chẳng lẽ cái người nguyên mưu xuyên Việt đến? Ta gọi Lục Thi Hàm. Cô gái nhẹ nói một tiếng. Lục Thi Hàm Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái đầu, nói ra, chúng ta nên không biết ta. Lục Thi Hàm lập tức một trận chán nản, ngay sau đó nghĩ vậy người khả năng thực sự là ngăn cách, vì vậy chỉ ngón tay té xịu ở cách đó không xa trung niên, có chút khiếp đảm hỏi, cái kia, người kia thế nào? Ha ha, Lâm Phàm cười khẽ hai tiếng, hời hợt nói ra, hắn có thể sẽ trở thành hạ quốc một tên thái giám cuối cùng. Quá tốt rồi. Trừng phạt đúng tội. Lục Thi Hàm nhảy cấn hoan hô hô một tiếng, vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn, quá hả giận. Lâm Phàm mắt nhìn Lục Thi Hàm, đưa tay sờ sờ mũi, đầu xoay đến bên cạnh, có chút xấu hổ nói ra, ngươi, quần áo. A. Lục Thi Hàm túi đầu xem xét, bản thân che ngực không biết lúc nào lại bung ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn nội y cùng đại phiến tuyết da thịt trắng, xuân quang chợt tiết, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng luống cuống tay chân dắt áo phông che lại bộ vị mấu chốt. Lâm Phàm xem chừng Lục Thi Hàm thu thập xong, mới quay đầu, nói ra, chính ngươi báo cảnh đi, ta đi trước. Nói xong Lâm Phàm cất bước liền muốn rời khỏi, Lục Thi Hàm vội vàng hô, xin chờ một chút. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, thế nào? Ta sợ hãi Lục Thi Hàm ngồi ở trong xe, ôm hai chân, đáng thương nhìn xem Lâm Phàm, ngươi, có thể hay không lưu tại nơi này bồi ta một hồi, chờ cảnh sát đến rồi ngươi liền có thể đi thôi. Lục Thi Hàm một cái như vậy thiên kiều bá mị mị nữ nói ra dạng này thỉnh cầu, đồng dạng nam nhân tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Nhưng Lâm Phàm hết lần này tới lần khác không phải người bình thường. Hắn kiếp trước thường thấy đủ loại phong cách đủ loại mùi vị mỹ nữ, kiếp này bên người cũng có một vị tuyệt đối không thua Lục Thi Hàm tuyệt thế đại mỹ nữ Lăng Tuyết Phỉ, hơn nữa gặp qua những cô gái khác, tỷ như An Á Nam, Trần Nhiên, Tô Bạch Tuyết, anh từ đám nữ nhân cũng đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, dẫn đến Lâm Phàm đối với mỹ nữ sức miễn dịch vẫn là tương đối cường đại. Cho nên Lâm Phàm chỉ là có chút sửng sốt một chút, chỉ lắc đầu nói ra, không có ý tứ, ta không quay lại nhà, có người liền nên lo lắng. Nói xong, Lâm Phàm trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng nhu hòa cười. Nghe Lâm Phàm lời nói, nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, không biết vì sao Lục Thi Hàm đột nhiên phun lên một cỗ tên là hâm mộ cảm xúc, vị kia sẽ không cao hứng người, nhất định là hắn người yêu đi, thực hạnh phúc đâu. Lục Thi Hàm mặc dù là được chú ý minh tinh, nhưng trong sinh hoạt lại là khuyết thiếu ấm áp, nếu không nàng cũng sẽ không thật xa chạy Long Thành tìm đến quê mật. Gặp Lục Thi Hàm kinh ngạc không nói chuyện, Lâm Phàm quay người liền muốn tiếp tục đi. Chờ một chút. Lục Thi Hàm hô một tiếng, sau đó vội vàng từ trong xe đem mình cái gì cũng mang lên, nắm lấy khẩu trang cùng kính râm nhảy xuống xe. Nhưng là nàng hiện tại chỉ có một chân bên trên có giày, cái chân còn lại đóng giày mới vừa rồi bị cái kia trung niên vứt bỏ. Lục Thi Hàm chân sau đứng ở trên mặt đất, tay vịn cửa xe, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lâm Phàm, mắt to ngập nước giống như biết nói chuyện một dạng. Lâm Phàm thở dài, đi đến bên cạnh nhặt lên rơi xuống giày sảng đạn đưa cho Lục Thi Hàm. Tạ ơn. Lục Thi Hàm tiếp nhận giày sảng đạn, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, liền xuyên tại chân mình bên trên, sau đó nhìn Lâm Phàm, nhăn nhó một lần, mới chậm rãi nói ra, ta có thể cùng ngươi về nhà sao? A. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn xem Lục Thi Hàm, nói ra, cái này không phải sao phù hợp a? Hơn nữa ngươi cũng không biết ta liền cùng ta về nhà, ngươi không sợ ta cũng là người xấu a? Lục Thi Hàm nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, ngươi tên gì? Lâm Phàm. Tốt Lâm Phàm, ngươi là người xấu sao? Không phải. Cái kia ta hiện tại đã quen biết ngươi, cũng biết ngươi không phải người xấu, ta là không phải có thể cùng ngươi về nhà. Nói xong, Lục Thi Hàm nháy mắt to ngập nước nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức dở khóc dở cười, nói ra, tốt ta, vậy ngươi cùng ta trở về đi. Nói xong Lâm Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, vốn là đi ra chiêu bảo tiêu lại nhặt cái mỹ nữ trở về, có thể thế nào giải thích ta. Lục Thi Hàm thì là một mặt hưng phấn a một tiếng, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi kinh hồn một màn. Lâm Phàm bất đắc dĩ dẫn Lục Thi Hàm hướng ven đường đi đến, chuẩn bị đánh cái xe trở về Tương Vân Nhã Huyện. Tại Lâm Phàm mới vừa rời đi không lâu sau, một cái mang theo mũ lưỡi chai, một mặt âm u trung niên từ vứt bỏ trong kho hàng lộ ra nửa người, nhìn xem Lâm Phàm hai người bóng lưng, híp mắt một lần con mắt. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Chương 284, thế giới thật nhỏ, chúc mừng năm mới. Lâm Phàm đứng ở ven đường đón xe, Lục Thi Hàm là lại đem nàng kính dâm cùng khẩu trang mang tốt, nàng bộ dáng bây giờ càng không thể bị nhận ra, bằng không thì lời nói ổn thỏa thượng đẳng hai ngày giải trí đầu đề, tiêu đề nàng đều có thể đoán được. Đang hot nữ tinh Lục Thi Hàm cùng nam tử xa lạ đêm khuya hẹn hò hư hư thực thực quan hệ không tầm thường thanh thuần ngọc nữ Lục Thi Hàm quần áo không chỉnh tề cùng một nam tử đồng hành rốt cuộc cần làm chuyện gì Lục Thi Hàm thanh thuần. Người sắt sụp đổ nguyên lai là dục nữ. Hiện tại phóng viên giải trí cũng là loại này luận điệu, cùng chó một dạng, nghe điểm mùi tanh liền nhào tới. Rất nhanh, Lâm Phàm liền chiêu ngừng một chiếc xe taxi, dặn dò Lục Thi Hàm lên xe. Tài xế ánh mắt quái dị tại Lâm Phàm cùng Lục Thi Hàm trên người đánh giá vài lần, gặp Lục Thi Hàm quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, cười lắc đầu, tự nhủ, người tuổi trẻ bây giờ rất chơi này a. Lục Thi Hàm nghe lời này một cái, liền biết hắn hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ phạch một cái liền đỏ đến cần cổ. Lâm Phàm khoát tay háo nói ra, đừng nói nhảm, đi Tương Vân Nhã Huyện. Được rồi. Tài xế đáp ứng một tiếng liền khởi động xe. Lục Thi Hàm lấy điện thoại di động ra tìm tới khuê mật dãy số đánh qua, tiếng chuông mới vừa vang mấy tiếng liền bị tiếp thông, khuê mật ngôn ngữ gấp rút hỏi, Hàm Hàm, là ngươi sao? Ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nghe được cái này thanh âm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía xếp sau. Nghe được khuê mật lo lắng lời nói, Lục Thi Hàm tâm lý ấm, bưng lấy điện thoại nói ra, Phỉ Phỉ, ta không sao, vừa rồi gặp một cái. Ngươi hảo tâm đã cứu ta, hắn đem cái tên xấu xa kia đánh ngã. Nếu không phải là hắn, thực hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thực nha, ngươi không có việc gì liền tốt. Khuê mật nghe lời này một cái, lập tức yên lòng. Lúc này bên cạnh cảnh sát để cho khuê mật hỏi Lục Thi Hàm trung niên vị trí, Lục Thi Hàm đối với nơi này địa chỉ không rõ ràng, liền vô vô phía trước chỗ ngồi hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm nói cái thành tây bờ sông số 9 thương vứt bỏ kho về sau, Lục Thi Hàm đem cái này địa chỉ nói cho khuê mật, về sau cảnh sát cấp tốc phái một chiếc xe hướng hiện trường chạy tới. Khuê mật lại hỏi, Hàm Hàm ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức đi tìm ngươi. Lục Thi Hàm lúc này mới nhớ tới bản thân hoàn toàn có thể đi tìm khuê mật ta, làm gì không phải đi theo một cái nam nhân xa lạ đi trong nhà hắn, thế là nói ra, ta hiện tại đánh chiếc xe, nhà ngươi địa chỉ nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Tại Tương Vân Nhã huyện cư xá, ta lát nữa đến cửa tiểu khu chờ ngươi. Khuê mật nói ra, Tương Vân Nhã huyện. Lục Thi Hàm nghe được cái này cư xá danh tự sửng sốt một chút, đây chẳng phải là mới vừa lên xe sau Lâm Phàm nói chỉ sao. Nghe được Lục Thi Hàm nghi vấn, khuê mật hỏi, thế nào? Không có việc gì. Lục Thi Hàm lắc đầu, nghĩ thầm khả năng chính là một trùng hợp thôi, sau đó nói, không có việc gì, ta hiện tại chính hướng ngươi nơi đó đi đây, điện thoại di động ta nhanh hết điện, đợi chút nữa gặp mặt trò chuyện, bạch bạch ra thân ái đát. Ấn A, sao sao? Nói đến đây, hai nàng cúp điện thoại. Gặp Lục Thi Hàm nói điện thoại xong, Lâm Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, ách, ta có thể hỏi một chút ngươi cái kia khuê mật tên gọi là gì sao? Lục Thi Hàm một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Phàm sờ lên mũi, hỏi, nàng là không phải họ Lăng. Làm sao ngươi biết? Lục Thi Hàm kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, quả nhiên là Lăng Tuyết Phỉ bằng hữu. Lâm Phàm không khỏi cảm khái một câu, thế giới thực mẹ nó nhỏ a, ven đường tiện tay cứu được một người lại là Lăng Tuyết Phỉ bằng hữu. Hắn cười cười, nhìn về phía Lục Thi Hàm ánh mắt nhu hòa không ít, nói ra, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nói xong cũng nghiêng đầu đi. Hắn bây giờ còn thật không biết nên nói như thế nào bản thân cùng Lăng Tuyết Phỉ quan hệ mới tốt, dứt khoát trước hết không nói, đến lúc đó gặp mặt tự nhiên là đã biết. Lục Thi Hàm hung hăng trừng Lâm Phàm một chút, tức giận đem đầu xoay đến bên phải, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại đèn đường. Tài xế không hiểu ra sao nghe hai người nói chuyện, từ bên trong suy nghĩ ra được một cái đạo lý, cái này mẹ nó có phải hay không tỉnh tay ba tới. Tài xế thể nội bắt quái chi hồn lập tức thức tỉnh, đương nhiên hắn cũng không khả năng ngu bước so há miệng liền hỏi, bất quá ở trong lòng tính toán đợi chút nữa đến lúc đó trước không vội mà đi. Tại ven đường nhìn xem trò hay cũng là rất không tệ. Nửa giờ sau, xe taxi lái đến Tương Vân Nhã huyện cửa ra vào. Xe mới vừa dừng hẳn, Lục Thi Hàm liền đẩy cửa xe ra chạy xuống đi, cùng lúc đó chờ ở cửa ra vào Lăng Tuyết Phỉ cũng cộc cộc cộc dẫm lên giày cao gót đón, An Á Nam cùng Lâm Long đứng ở phía sau, Kỳ Kỳ ứng đang ngủ ở nhà, tiểu xỏa bồi hộ lấy nàng. Phỉ Phỉ. Lục Thi Hàm đêm nay gặp phải nàng đời này kinh khủng nhất sự tình, trong lòng vô cùng yếu ớt, giờ phút này rốt cục nhìn thấy bản thân tốt khuê mật, lập tức liền nước mắt băng. Bổ nhào vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực khóc lên, mà Lăng Tuyết Phỉ thì là một mặt đau lòng ôm Lục Thi Hàm, vô nhẹ nhẹ lấy nàng lưng nhỏ giọng an ủi. Lâm Phàm ngồi ở trong xe, lấy ra một tờ 100 khối đưa cho tài xế nếu không cần tìm, tài xế vui sướng hài lòng tiếp nhận tiền, hướng về phía Lâm Phàm nhíu xuống lông mày, nói ra, huynh đệ, cái này hai cô nương một cái so một cái đẹp, ngươi tốt phúc khí à. Lâm Phàm khoát tay hào nói ra, đừng nói lung tung. Nói xong Lâm Phàm liền đẩy cửa xe ra xuống xe, tài xế là chậm rãi xe khởi động dịch chuyển về phía trước lấy. Trận con ngươi từ sau xem trong kính quan sát đến nội dung cốt truyện phát triển. Anh rể. Lâm Phàm mới vừa xuống xe, An Á Nam liền thấy hắn, kinh hô một tiếng. Mà Lâm Long là cùng Lâm Phàm gật đầu, liền lặng lẽ thối lui, tất nhiên Lâm Phàm đã trở về, hắn tự nhiên liền không cần lưu lại. Lăng Tuyết Phỉ vốn chính là đối mặt với Lâm Phàm bên này, nghe được An Á Nam thanh âm sau nàng ngẩng đầu cũng nhìn thấy Lâm Phàm, bất quá bây giờ Lục Thi Hàm cảm xúc còn rất kích động, nàng không có trực tiếp hỏi, mà là hướng Lâm Phàm ném một cái hỏi ý ánh mắt. Lâm Phàm nhún vai, không nói gì thêm. An Á Nam chạy đến Lâm Phàm bên người nhỏ giọng hỏi, anh rể, ngươi cái này ra ngoài chiêu bảo tiêu làm sao còn kiếm về một cái đại minh tinh đâu? Minh tinh? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn về phía An Á Nam. Không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết nàng? An Á Nam cầm nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Gặp Lâm Phàm nhẹ gật đầu, An Á Nam bất đắc dĩ thở dài nói ra, Lục Thi Hàm, gần nhất 3 năm trong nước nóng nhất nữ minh tinh, hỏa khắp đại giang nam bắc hai bên bờ tam địa, thâm thụ người trẻ tuổi ưa thích, thậm chí ở nước ngoài đều có không ít fans hâm mộ. Nàng đầu năm tuyên bố đơn khúc năm đó chúng ta chính thanh xuân thế, nhưng là đã từng liên tục 3 tháng chiếm lấy các đại âm nhạc bảng danh sách vị trí đầu bảng, không người dung chuyển. Gần nhất nàng diễn viên chính thanh xuân trường học kịch truyền hình cùng đi qua những năm kia vừa mới chiếu lên một tuần, tỷ lệ người xem liền đã vượt qua 3%, thậm chí trực tiếp để cho nguyên tác giả Bắc Vực Cuồng Sinh từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nằm liệt giữa đường trở thành sách bán chạy đại thần. Ngựa. Y nói nàng có bao nhiêu hỏa, ngươi làm sao sẽ không nhận biết nàng đâu. Lâm Phàm bĩu môi một cái nói, gần nhất 3 năm ta đều không sao cả chú ý qua ngành giải trí. Nghe nói như thế, An Á Nam không nói, gần nhất 3 năm qua Lâm Phàm trạng thái nàng vẫn là biết một chút, không có chết ở Long Thành đầu đường thế là tốt rồi, làm sao có thể còn có lòng dạ thanh thản nghĩ có thể biết ngành giải trí sự tình. Cái này cũng giải thích vì sao Lâm Phàm không biết 3 năm trước đây mới nổi danh Lục Thi Hàm. Mấy phút đồng hồ sau Lục Thi Hàm cảm xúc rốt cục hơi ổn định chút, rời đi Lăng Tuyết Phỉ ôm ấp. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng là biết rõ nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền cùng Lục Thi Hàm nói về nhà trước lại nói. Mấy phút đồng hồ sau, bốn người về tới Lăng Tuyết Phỉ trong nhà. Chương 285, như thế Lăng gia, cầu trái cây. Lăng Tuyết Phỉ trong nhà. Lăng Tuyết Phỉ cầm bản thân một bộ quần áo cho Lục Thi Hàm thay đổi, hai người sát bên ngồi ở trên ghế salon, Lăng Tuyết Phỉ nắm thật chặt Lục Thi Hàm hai tay ôn nhu thì thầm an ủi, đi qua Lăng Tuyết Phỉ an ủi, Lục Thi Hàm bây giờ đã khá rất nhiều, mặc dù con mắt vẫn là hồng hồng, nhưng cảm xúc trên cơ bản đã ổn định. Đúng rồi, Phỉ Phỉ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này chính là ta ân nhân cứu mạng, hắn gọi. Lục Thi Hàm lúc này mới nhớ tới Lâm Phàm, chỉ ngồi ở đối diện trên ghế salon Lâm Phàm nói ra, Lăng Tuyết Phỉ đưa tay nắm chặt Lục Thi Hàm cổ tay nói ra, không cần giới thiệu, chúng ta quen biết. A. Lục Thi Hàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, lại nhìn một chút Lâm Phàm, xanh miết giống như ngón tay tại hai người ở giữa chỉ, nháy mắt to hỏi, các ngươi nhận biết? An Á Nam cười nói, Hàm Hàm tỷ, ngươi cái này vị ân nhân cứu mạng chính là anh rể, cũng là kỳ kỳ phụ thân. Lục Thi Hàm lần này triệt để ngây ngẩn cả người, nàng biết mình tốt khuê mật có một cái con gái, hơn 3 năm trước nàng đột nhiên đến nước ngoài đi, cũng là bởi vì phát hiện mình mang thai, lúc ấy Lục Thi Hàm còn rất tức giận, hỏi Lăng Tuyết Phỉ đứa bé ba là ai, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ một mực gạt không nói. Không nghĩ tới chính là đêm nay cứu mình người. Cái này Lục Thi Hàm đối với Lâm Phàm cái kia vẻ hảo cảm triệt để tan thành mây khói, nàng đứng lên trừng mắt Lâm Phàm giữ dằn nói ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, thực sự là biết người biết mặt không biết lòng. Lục Thi Hàm cùng Lăng Tuyết Phỉ quan hệ phi thường tốt, có thể nói trừ bỏ nam nhân không thể cộng hưởng bên ngoài, hai người tốt cùng một người tựa như, hiện tại gặp được để cho mình khuê mật thụ nhiều năm như vậy tội kẻ cầm đầu, Lục Thi Hàm có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Lâm Phàm cười khổ, nhưng là không biết làm sao giải thích mới tốt, trong này sự tình quá phức tạp đi. Hàm Hàm. Lăng Tuyết Phỉ lôi kéo Lục Thi Hàm lại ngồi trở xuống, liếc qua Lâm Phàm, nhỏ giọng nói ra, chuyện kia không trách hắn. Ngươi còn che chở hắn, Phỉ Phỉ à, nam nhân đều là đại móng heo, ngươi bị hắn thương hại còn chưa đủ à. Theo ta thấy, ngươi đều không nên để cho hắn vào cửa, trực tiếp đem hắn loạn côn đánh đi ra liền tốt. Lục Thi Hàm có chút cấp bách. Lăng Tuyết Phỉ thăm thẳm thở dài nói ra, năm đó là cái ngoài ý muốn, khi đó ta đi Dương An, bị người hạ thuốc, vẫn là hắn gặp được để cho thủ hạ người giáo huấn người kia, đã cứu ta. Thế nhưng là cái kia thời điểm cũng uống không ít, cho nên mới đã xảy ra đằng sau sự tình. Kỳ thật hắn một mực không biết có hài tử, đoạn thời gian trước ta sau khi về nước mới nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này hắn bồi thường mẹ con chúng ta rất nhiều. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ lời nói, Lục Thi Hàm mới tiêu ngôi giận, bất quá vẫn là có chút tức giận bất bình, đền bù tổn thất. Ngươi những năm này chịu tội, còn có cái kia chút lưu nôn vị ngữ, nhất là gia tộc của ngươi những cái kia làm khó dễ. Những cái này tất cả, tại sao có thể là một câu hời hợt đền bù tổn thất liền có thể triệt tiêu? Gia tộc. Lâm Phàm nhạy cảm bắt được Lục Thi Hàm trong lời nói mấu chốt tin tức, nhíu mày, hỏi, ngươi nói Phỉ Phỉ gia tộc làm khó dễ là có ý gì? Còn không phải. Hàm Hàm.